Ta không có việc gì, nhưng trên lưng võng lượng đã có chút không chống chịu được. A-Lan thấp giọng nói. Muốn phá trận, cần tìm ra trận nhãn. Cái này trận nhãn nhất định tàng không ít. Ngươi cũng đừng lại hành động thiếu suy nghĩ. Cửa này cùng vừa rồi khác biệt, đồ xính vũ dũng không dùng. Những người này bất quá là quân cờ, giết người cũng không hiệu nghiệm. Ngươi giết sạch bọn hắn, còn sẽ có một nhóm người đi ra thế thân. Chủ trận người kia cười nói, tiểu cô nương này ngược lại là có kiến thức, nhưng ngươi lại kém xa lắm. Ta còn nói xông qua Xuân Phong Mãn Nguyệt Quan là nhân vật bậc nào, không nghĩ tới là cái bất học vô thuật hạng người. Hạ chiêu này cờ dở. Cờ dở. Nát cờ. Cầu thí cờ. Ta. A Lan nói, ngươi phải nhớ cho kỹ đánh cờ chi đạo, gặp khốn muốn cầu giải, tuyệt đối không nên ngạnh sông. Chủ trận người nói, các ngươi hiện nay ngạnh sông vẫn là cầu giải thì có ích lợi gì, các ngươi hiện tại, đều muốn chết ở trong này a. Chết. Chết. Tử. Một đám người kêu kêu gào gào, làm cho ta nhức đầu. Ta mặt không biểu tình, giang tay ra đến, trong lòng bàn tay bạch mang đột khởi. Nhu hòa như trăng sáng bạch sắc quang mang nhu hòa cuốn thành một mai chân châu lớn nhỏ quang cầu, lơ lửng không trung, tuyệt tục xuất trận. Bởi vì ta không có tận lực vươn tay, ở nơi này cường quang phía dưới bọn họ không có người chú ý tới trong tay của ta quả cầu ánh sáng. Chủ trận người quát, lên. Đem ba người này đánh thành thịt băm. A Lan hô, trước tản ra, tìm kiếm trận nhãn. Bọn họ muốn động thủ. Quay người liền muốn ẩn thân rừng cây. Muộn. Chủ trận người kia thét dài ngâm nói. Hòa vân ngưng đổ mồ hôi vung châu. Nguyệt quang. Trong tay quang cầu hóa thành một đạo lăng lệ chùm sáng màu trắng xuyên phá hư ảo, đâm vào màn sáng bên trong, như là một chùm nguyệt quang xua tan hắc ám. Màn sáng lập tức cảm đạm xuống, chỉ thấy đám người phía sau, một bóng người chậm rãi rơi xuống đất, phát ra bịch một tiếng. Người kia cái chán phá xuất một cái lô máu, ứng thanh ngã xuống đất, liền phát ra tiếng kêu thảm phản ứng đều không có. Đốt người nóng bức nhất thời tiêu tán, đột nhiên hàn phong xuyên vào, toàn bộ trên đảo không khí nóng không bao lâu liền tiêu tán không ít. Mà hiện trường thì là một trận yên tĩnh như chết. A Lan, võng lượng, hạ cửa hải đám người. Nha, ta giơ ngang bàn tay, trong lòng bàn tay hướng lên trời, bốn đầu ngón tay hướng về vây hai lần, hướng bọn họ làm ra ra kêu gọi tôn tử đồng dạng vây tay động tác. Vừa rồi ai hô cờ dở, chúng ta hảo hảo trò chuyện chút. Tiếp đó, ta để bọn hắn kiến thức cái gì mới gọi chân chính địa ngục. Ta phải để người đời biết rõ. Ngươi có thể vũ nhục kỳ vương, nhưng không thể vũ nhục kỳ vương kỳ nghệ. Từ tiểu đảo rời đi, tìm kiếm bốn phương, lại đến một tòa đảo khác. Đây là cửa thứ ba. Thu chủ tiêu sát, bởi vậy chính là sát trận. Vũ khí đông đảo, trên người mỗi người chí ít có ba thanh vũ khí. Đao kiếm xương sáng lên cơ hồ khiến người mở mắt không ra. A Lan hữu khí vô lực nói. Đây là thu. Dù sao, liền cửa thứ ba A. A. Ta thu hồi vừa mới đánh ra ngoài bàn tay, chủ kia cái này thu ý tiêu sát quan quan chủ vừa mới rơi xuống trong hồ. Một chuỗi bong bóng không ngừng kéo lên, hình ảnh mười phần duy mỹ. A Lan tựa hồ đã không muốn nói chuyện. Ngươi đến cùng thế nào a? A Lan cơ hồ muốn chọc giận khóc. Ngươi vì sao mỗi lần đều ở người ta niệm xong thơ trước đó liền đánh người a? Ngươi biết dạng này rất không lễ phép sao? Ta bị chửi không hiểu ra sao? Ngươi mới là tại sao phải giúp địch nhân nói chuyện a? A Lan trực tiếp quay đầu đi không để ý tới ta. Còn lại thu cửa ải môn nhân đều lộ ra thần sắc sợ hãi, hỏi. Các hạ đến tuột cùng là ai? Ta là ai không trọng yếu. Ta quay đầu cười yếu ớt nói, nhưng các ngươi biết rõ các ngươi vì sao thua sao? Bọn họ lộ ra hoang mang thần sắc. Các ngươi trận pháp giống như là một ván cờ, hòn đảo này chính là bàn cờ. Mà ta vừa lúc, chính là trong thiên hạ này nhất biết giải cờ nam nhân. Nhân xưng, cờ. Trên lưng võng lượng đột nhiên chen miệng nói, cờ bên trong vương bát. Ta, cờ bên trong vương. Ấy, cờ chi vương. Ấy. Ta gọi là cái gì nhỉ? Cờ vương phách ấy chờ đã. Chỉ là cái này thanh danh dĩ nhiên lan truyền nhanh chóng, đám người này đều lộ ra vẻ kính sợ, dĩ nhiên là cờ bên trong vương phách. Ta đi ngươi đại vương bắt ta. Lạc danh ngồi khoái thuyền một đường hướng liên hoa ngẫu địa chạy tới. Hắn tay cầm chiếu đảm, ngóng nhìn bích chìm hồ nước. Người khác đều biết gia chủ vì có người tự tiện xông vào liên hoa ngẫu địa không, đều không dám nói chuyện. Lạc danh bỗng nhiên nói, Lạc Tông ở đâu? Cái kia gọi là Lạc Tông kiếm phòng đệ tử nói, lao ra, tiểu nhân ở. Lạc danh ngóng nhìn hồ nước, hạ quyết tâm nói, các ngươi nhanh chóng chạy đến, cứu viện liên hoa ngẫu địa các huynh đệ, bổ sung trận thức thiếu hụt. Lạc Tông một bên đáp ứng một bên lại cảm giác hồ đồ, khó hiểu nói, lao ra, ngài đây. Lạc danh đột nhiên duỗi ra hai ngón tay vẽ liền hai lần, trên thuyền một đoạn lan can bị hắn lấy kiếm khí chặn lại. Vết cắt trơn nhắn như gương, thật sự sử dụng kiếm, cũng không có bậc này vương vức bóng loáng. không ngừng liền hô thần kỹ. Lạc Danh ống tay háo chấn động, cái kia lan can phi ra ngoài thuyền, Lạc Danh thản nhiên nói, ta đi trước một bước. Tiếp lấy thân ảnh nhoáng một cái, vậy mà đuổi kịp cái kia phi ra thật xa lan can. Hai chân dẫm rơi, lan can ở mặt nước trượt ra một mảnh gọn sóng, lại không chìm xuống. Lạc Danh vậy mà đáp lấy đoạn này lan can trượt sóng mà đi, hắn đi như bay, so sánh đi thuyền thực sự nhanh hơn nhiều. Lạc Danh nắm chặt chiếu đảm, trong lòng chẳng biết tại sao một chút lo nghĩ, đang chuyển hóa làm như hồng chiến ý, trong mắt sát khí như xương. Đừng hòng trốn. Chương 619, Tinh Hán Thiết Kiếm. Ải thứ ba quan chủ mặc dù yếu thế nhưng là nhân số tương đối không ít, ta tốn một hồi lâu mới thu thập sạch sẽ tiếp tục lên đường. Trên đường đi ba người lặng im mắng A Lan đông nhiên đặt xuống quyết tâm, cái kia gương mặt chính nghĩa cùng khẳng khái để cho người ta liên tưởng đến muốn khuyên nhủ bạo quân gián thượng trung thần. Ngươi không thể khinh thường nữa đi xuống. A Lan lại một lần trịnh trọng chuyện lạ nói. Ngươi vừa mới qua ba cửa ải A Lan đều xông qua, nhưng mà cửa này liền A Lan cũng không đi qua. Cửa này gọi là tinh hà mù xương, là lấy băng xương chi trận ảnh hưởng nhân thể. Bây giờ là mùa đông, chính là thích hợp nhất. Hơn nữa thủ quan giả võ nghệ siêu phàm, một mực đón đánh là bất kể dùng. Tóm lại, ngươi muốn tìm phá trận biện pháp. Cơ hồ còn kém bao tô cái làn điệu cao hát một câu tướng quân chớ tái tạo sát nghiệt sẽ coi nhân quả báo trên người. Đều không đợi ta nói chuyện, trên lưng ta vong lượng cảm giác sâu sắc nhàm chán nói. Ngươi nhanh đừng nói nữa. Trung quy lại ngươi mới là kẻ cầm đầu. Từ vừa rồi bắt đầu ngươi xách một cái chết một cái, so với ta giết người còn chuẩn. Ta đều cảm thấy là ngươi rủa chết không phải hắn đánh chết. Vong lượng cô nàng này so với ta còn không có cảm giác khẩn trương, ở ta đánh nhau thời điểm còn gương mặt buồn ngủ. Mặc dù nàng một mực chết không nhận thực ngủ thiết đi, thế nhưng là ta cổ áo bên trên cái kia một tảng lớn nước miếng nước động căn bản chính là bằng chứng như núi. A Lan cả giận nói, ngươi cứ việc như vậy không cảm giác khẩn trương, ngươi có biết cửa thứ tư thủ quan giả là ai? Ai? Đó là Tinh Hán Thiết Kiếm Đàm Đại Đồng. Si mị cùng ta đều lộ ra thần sắc khẩn trương, ai vậy? Làm sao chưa nghe nói qua? A Lan khí cấp bại phôi, tức hồn hện, nói. Hán Tinh Hán Kiếm Pháp ở 16 năm trước đã là giang nam nhất tuyệt, tà đạo bên trên nghe tin đã sợ mất mật. Nếu không phải hắn về sau theo Lạc Danh, hôm nay giang nam kiếm khách bảng xếp hạng chỉ sợ muốn thay cái trình tự. Ta hiếu kỳ nói, ngươi nói giang nam kiếm khách trên bảng xếp hạng có ai? Liên quan tới bảng xếp hạng này kỳ thật ta không nên lạ lắm, chỉ là gần đây tục vụ quân thân, hắc bạch dám một chút bảng xếp hạng ta quên truy. Ta lại không sử dụng kiếm, kiếm khách bảng xếp hạng chỉ là ngẫu nhiên nhìn mà thôi. Cái này không thể được, không cẩn thận ta đều lạc hậu. A Lan nói đến chỗ này lại là thuộc như lòng bàn tay. Giang Nam kiếm đạo hưng thịnh, kiếm đạo nhân tài từ trước đến nay không ít. Nhưng mà cái này Tinh Hán Thiết Kiếm sợ là tại trước 10 bên trong trên bảng có tên. Bây giờ Giang Nam kiếm khách xếp hạng một mực không cách nào định ra chính xác vị trí, 10 vị trí đầu ứng cử viên một mực xoay vòng. Trong đó bao gồm Lư Sơn Ma Kiếm Lăng Huyết Chiếu, Tướng Tư Hạ Bạch Gia Vô Tình Nữ Hiệp, Hàn Sơn Tự Đấu Tiểu Kiếm Tăng đám người. Võng Lượng nói bổ sung, đệ nhất kiếm khách vị trí nghe nói một mực treo trên bầu trời. Không cách nào tìm tới một cái người thích hợp có thể gọi là Giang Nam Quan. Nhân tuyển bên trong bao quát Lư Sơn kiếm quan đệ nhất kiếm thủ Phong Quá Long Đình Lăng Phong Hành, còn có Dương Châu Tống Gia Gia chủ những người này. Hai cô nàng này ở bên cạnh ta một mực giống tiểu cô nương tựa như hô to gọi nhỏ, ta đều nhanh quên các nàng vốn dĩ cũng là một mình đảm đương một phía nhân vật, ở trong quỷ vực nhất hỏa cũng là xuất lĩnh nhất kỳ. Quả nhiên A Bất Lạc Tư trọng dụng các nàng là có nguyên nhân, cũng không chỉ là bởi vì hắn sợ vợ hoặc là cái la lị khống mà thôi. A, ta buồn buồn đáp ứng, sờ lên cằm hồi tưởng đến các nàng. Lại nói Lư Sơn Ma Kiếm Lăng Huyết Chiếu còn có Phong Quá Long Đỉnh những tên này, làm sao có loại cảm giác quen thuộc, ta có phải hay không ở đâu đã nghe qua. Đây không phải trọng điểm. A Lan lặp lại, trọng điểm là cái này Tinh Hán Thiết Kiếm nếu ở, tất nhiên là tranh đoạt Giang Nam kiếm thuật quan trung đứng đầu nhân tuyển. Thêm nữa có huyền diệu khó lường kỳ môn trận pháp. Ngày đó A Lan cùng hắn động thủ, 10 chiêu bên trong không thể thủ thắng, lại bị kiếm trận bao vây. Dẫn đến được cái này mất cái khác. Một mực không thể xông qua cửa này. Ta suy tư một chút. Đây không phải là vừa vặn sao. Cái này có gì tốt? Ta lặng lẽ cười nói. Nếu như bồ đề ngày đó không vượt qua, liền đại biểu hắn hiện tại càng thêm không vượt qua nổi. Bồ đề, chính là A Bất Lạc Tư. Ta cùng với A Lan chứng thực qua, xác nhận bồ đề chính là A Bất Lạc Tư không thể nghi ngờ. Bắc Cương người có tên chữ tên phía trước dòng họ ở phía sau. A Bất Lạc Tư bản danh nên là Bồ Đề A Bất Lạc Tư mới đúng. Hắn vốn là Bắc Cương Thiết Chân Quốc vương tộc, lưu vong về sau đem dòng họ cũng mất đi, đành lấy họ khác chính là A Bất Lạc Tư. Về sau tên tuổi của hắn vượt qua biên quan, vang vọng Trung Nguyên. Người Trung Nguyên không biết nội tình, liền lấy A Bất Lạc Tư là hắn danh tự xưng hô. mà ngày đó ta từng gặp, cũng còn động thủ một lần A Bất Lạc Tư, thì là lạc danh chỗ giả trang. Muốn giả trang thành A Bất Lạc Tư, thậm chí ngay cả A Lan dạng này người bên gối đều có thể lừa qua, đồng dạng phương pháp tự nhiên không được. Nhưng là lạc danh bên người chẳng những có Nam Cương Độc Vương, còn có Vong Lượng dạng này dịch dung cao thủ. Về phần Vong Lượng vì sao sẽ phản bội A Bất Lạc Tư trợ giúp lạc danh, nàng lại không có nói ra, mà ta cũng không có lập trường hỏi. Cũng bởi vậy Vong Lượng cùng A Lan ở giữa bầu không khí vẫn luôn khá là xấu hổ. Các nàng nguyên bản quan hệ liền không hề tốt đẹp gì, lúc này càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nếu không phải Vong Lượng trọng thương, A Lan chỉ sợ kéo nàng đi ra đánh một trận tâm tư đều tồn lấy đây. Nhưng mà đây đều là đề tài ngoài lề, trước tạm đè xuống không nhắc tới. Ta nói tiếp, Bồ Đề ngày đó cùng ta cáo biệt, nói ra muốn cùng Lạc Danh quyết một trận tử chiến, thề báo thù này. Lạc Danh trong nháy mắt liền đối quỷ vực ra tay, nghĩ đến trừ bỏ muốn vu oan giá họa, cũng là bởi vì sợ Bồ Đề trở về phơi bày thân phận của hắn. Bồ Đề nếu sớm đã xuất phát, hiện tại nên là ở Thái Hồ Kiếm Đảo bên trong một chỗ trốn tránh đây. Hắn đã từng xông qua Liên Hoa Ngẫu Địa ba cửa trước, biết rõ trận nhãn vị trí, nghĩ đến muốn lặng lẽ né qua không khó. Nếu như hắn ngày đó không xông qua cửa thứ tư, bây giờ còn tại cửa thứ tư phụ cận khả năng liền tương đối lớn. Nghĩ tới có thể cùng A Bất Lạc Tư gặp mặt, A Lan trên thân toát ra một chút khẩn trương. Từ khi xác nhận Lạc Danh giết chết A Bất Lạc Tư cũng không phải là chính chủ về sau, A Lan tâm tình không thể nói là không phức tạp. Bởi vì nàng một phương diện kinh sợ tại bị Vong Lượng cùng Lạc Danh lừa gạt lâu như vậy, một phương diện khác lại biết mình tình lang kỳ thật một mực không có thay đổi. Nhưng là nàng coi như cùng Bồ Đề gặp mặt cũng bất quá là tình lữ gặp lại, không có gì lớn. Ta không đi quản nàng, ngược lại đối sau lưng Vong Lượng nói. Uy, nhà đầu chết tiệt kia. Làm gì? Ngưu quỷ, là Bồ Đề giết. Ta đề cập với ngươi, Lạc Danh ở trong rừng cây cũng nói qua với ngươi. Đột nhiên hai người đều lâm vào lặng im, ta nói tiếp. Nếu như một hồi gặp được Bồ Đề, ngươi sẽ như thế nào ta không biết. Mà ngươi muốn thế nào, tốt nhất bây giờ nói rõ ràng. Coi như không trực tiếp nói, ta cũng đoán được mấy phần. Tựa hồ Vong Lượng đối Ngưu Quỷ rất có tình ý, Vong Lượng sẽ phản bội A Bất Lạc Tư nguyên nhân, đa số cùng cái kia bị Bồ Đề giết chết Ngưu Quỷ có quan hệ. Mà người kia là bị Bồ Đề giết chết. Lấy Vong Lượng ăn miếng trả miếng tính tình, nói không chừng muốn nổi điên. Nhưng Vong Lượng trên mặt lại là gương mặt bình tĩnh. Nếu là hắn muốn giết ta để cho hắn giết. A Lan bờ môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn nói cái gì, lại nhịn xuống. Vong Lượng nhìn xem không nói lời nào chúng ta, lạnh rên một tiếng, là lao tử xin lỗi hắn, cũng không phải hắn xin lỗi lao tử. Có cái gì tốt quái? Hắn bị Lạc Danh giết bại là bởi vì Ngưu Quỷ hạ độc, còn đem quỷ thần kinh cho Lạc Danh. Ta biết việc này, lại ai cũng không nói, còn giúp Lạc Danh dịch dung. Ngưu Quỷ hại hắn, ta cũng hại hắn. Chúng ta còn hại chết tất cả huynh đệ. Nếu là Lạc Danh muốn giết ta, đầu của ta đưa cho hắn chặt. A Lan rốt cục nhịn không được nói, ngươi mặc dù sai, nhưng các huynh đệ lại không phải ngươi hại chết. Nếu không có ta đồng ý, ngươi nào có tư cách điều động toàn quân. Oan có đầu nợ có chủ, chuyện này là Lạc Danh có ý định cấu hại, khó lòng phòng bị. Vô luận có hay không ngươi, kết quả cũng giống nhau. Ngươi tuy có sai, nhưng tội không đáng chết. Vong Lượng hư nhược trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra thảm đạm nụ cười. Không thừa nhận, liền không hại chết người sao. Lao tử là hùng củ củ hán tử. Muốn chết, sẽ chết thông khoái. Nàng lúc nói lời này vẻ mặt bình tĩnh. Tựa hồ sớm đã làm xong giác ngộ. Nàng đối A Bất Lạc Tư trung tâm có lẽ không có mấy phần, cái này từ nàng có thể trợ giúp Ngưu Quỷ về điểm này liền có thể nhìn ra. Nhưng mà hại chết quỷ vực nhất hỏa chuyện này, đối với nàng lại là đau thấu tim gan. Đau đến không phải lấy mệnh cùng nhau chuộc không thể cấp độ. Chỉ là, chúng ta không có nhiều thời gian hơn, đi nói chuyện này. Bởi vì, A Lan còn muốn nói gì, lại chú ý tới đứng ở chóp mũi, mang theo dùng mình cái nào đó nhỏ bé kết tinh, kinh ngạc nói. Tuyết rơi. Ngay từ đầu bất quá vài điểm xương tinh rơi xuống, càng về sau đã là không cách nào coi nhẹ, phong dần dần cuồng, tuyết tiệm thịnh, chúng ta còn chưa tới trong đảo, chân bên cạnh tuyết động dĩ nhiên lấn át đầu gối. Ngắn ngủi 15 phút đồng hồ thời gian, bên người hoàn cảnh đã thành băng thiên tuyết địa. Chúng ta, cuối cùng đã tới cửa thứ tư. Ta nhìn qua vốn nên lãng tinh bầu trời, bây giờ lại là một mảnh đen nhánh. Khó trách Liên Hoa Ngẫu Địa bị liệt là võ lâm cấm địa. Chỉ là cái này mấy lần mà thuật người khác liền dù sao đi chăng nữa cũng làm không được. A Lan nói, ngươi nghĩ xong như thế nào phá quan sao? Ta đem Vong Lượng ném cho A Lan, đi về phía trước mấy bước nói, lập tức trở về. Vong Lượng dựa vào A Lan trên người, vừa mới chạm đến A Lan thời điểm, Vong Lượng nhướng mày liền muốn đẩy ra, ai ngờ ngược lại bị A Lan dùng sức cản trở về. Ngươi có tổn thương. A Lan đã nói ba chữ này, không tiếp tục nói những lời khác. Vong Lượng cũng là một trận im lặng. Một lát sau, A Lan đột nhiên nói ra, "Trung Ngưng, cái này Minh Phi Trần, hắn lần này gặp được đối thủ." Vong Lượng đầu tiên là trầm mặc, mới lên tiếng, "Sẽ không. Trên đời này có lẽ còn có đối thủ của hắn, nhưng khả năng chỉ có tuyệt thánh thập tọa loại người như vậy mới có thể chắc chắn. Còn lại liền nghĩ cũng đừng nghĩ." A Lan hơi kinh ngạc nói, "Ngươi không biết khen người." Vong Lượng lạnh lùng hướng về Minh Phi Trần bóng lưng, khẩu khí chậm rãi nói, "Ai muốn khen hắn? Ta chỉ muốn giết hắn, từ gặp được hắn bắt đầu từ ngày đó, liền một mực nghĩ như vậy." A Lan đối với Vong Lượng tư duy từ trước đến nay không thể hiểu được, đối với nàng như thế hoang mang trầm trọng ngữ khí cũng thế. Vong Lượng nói tiếp, ngữ khí giống như muốn đem răng cắn nát đồng dạng thống hận. "Nhưng là ta vắt hết óc, đổi vô số phương pháp, vô luận ta nghĩ thế nào, đều không biết dùng biện pháp gì có thể giết được hắn. Tên kia, thật sự là một quái vật. Tinh Hán Thiết Kiếm, thật sự là danh bất hư truyền." Ta nhìn phía sau trên mặt tuyết rơi vào khoảng không vô số vết kiếm, quả nhiên là xuất kiếm như điện, công lực thâm hậu, không khỏi phát ra chân thành tán thưởng. Liên Hoa Ngẫu Địa quả nhiên là một cửa so một cửa mạnh, chẳng những là quan chủ võ công mạnh hơn. Hơn nữa trận pháp thiết trí cũng mạnh hơn nhiều. Cửa này so với hạ cửa hải vô luận là quy mô vẫn là cường độ cũng mạnh hơn không chỉ gấp 3. Vừa mới ta đứng địa phương đã là trời đông giá rét, mà ta hiện tại đứng ở đảo tâm, quả thực là cuồng phong gào rít giận dữ, băng tuyết thành bạc. Chỉ là né tránh cũng không dễ dàng, huống chi muốn ở loại hoàn cảnh này phía dưới cùng Tinh Hán Thiết Kiếm loại cao thủ này so chiêu, điều kiện quả thực là hà khắc. Tinh Hán Thiết Kiếm lăng lệ vô luân đối không ba đâm, âm thanh xé gió càng hơn phong hào, ta nghiêng nghiêng đầu né tránh. Ba cái này Tinh Hán Thiết Kiếm đủ cùng Liệt Thương cùng Di Vong Lưu đám người đánh đồng với nhau. Muốn nói Giang Nam kiếm khách 10 vị trí đầu bên trong có hắn, khả năng thật không phải khoác lác. Kiếm sắt một kiếm chém ngang, kinh lực trầm hùng tuyệt luân, gió tuyết cũng bị chém ra hai bên, kiếm còn chưa tới kiếm kình cũng đã truyền đến trên người của ta, rất có lấy kiếm kình cách không chế địch ý vị, hiển thị rõ đương thời nhất lưu cao thủ phong thái. Ta đưa tay đập hắn thân kiếm một cái, hắn cả người mang kiếm tại chỗ đánh cái vòng. Một kiếm này uy lực quả nhiên lợi hại, ta đây một trưởng vậy mà chỉ làm cho hắn chuyển một vòng tròn liền không chế được bước chân. Quả nhiên là võ công cao cường. Được, thổi cũng thổi đủ rồi, là thời điểm đi. Chương 620, làm ngươi không biết. Ta xoay tay lại một chưởng đánh ra, vừa lúc hắn chính một kiếm đâm tới. Tay của ta trước một bước rơi ở trên lồng ngực của hắn. Nhưng mà lại không như trong tưởng tượng xúc cảm truyền về, ngược lại là thường thường xuyên qua thân thể của hắn, trưởng lực hướng về hậu phương tràn ra. Một khối trên sơn nham lom ra một cái trường ấn. Ta vừa mới đánh chúng bất quá là một đoàn băng kính gió ảnh. Bọn họ trừ bỏ có gió tuyết, còn có vô số băng kính, thêm nữa cuồng phong gào rít giận dữ, có thể mê người thái mắt. Tinh Hán Thiết Kiếm thân hình ổn định, từ huyễn ảnh trở thành thực thể. Lại không còn tiến công, lộ vẻ đối vừa rồi một trưởng càng có sợ hãi. Thì ra là thế, khó trách có thể liên tục qua ba cửa ải. Nếu vừa rồi chúng trưởng chính là tại hạ, chỉ sợ đã là một người chết. Ta vô vô tay bên trên băng tuyết, vậy Đàm Đại Hiệp không bằng nhường đường cho tại hạ tốt rồi, mọi người tốt bàn giao. Tinh Hán Thiết Kiếm trầm giọng nói, chỗ chức trách, thế không thể nhường. Nơi đây chính là Liên Hoa Ngẫu Địa sau cùng hàng rào, xin thứ cho Đàm Mộ không thể lui lại. Ta kỳ quái nói, Liên Hoa Ngẫu Địa không phải có 6 cửa sao? Các ngươi như thế nào là sau cùng hàng rào? Đàm Đại Đồng nắm chặt kiếm sắt, hít sâu nói, Liên Hoa Ngẫu Địa sau cùng trận quan, chính là vì chống cự ngàn vạn người tiến công kết xuống kiên trận. Sẽ không dùng tại nhân số cực ít tình huống. Càng là đại hình trận pháp càng là cần khổng lồ tiền tài cùng nhân lực đi duy trì. Đại khái Liên Hoa Ngẫu Địa cuối cùng hai cái trận là lấy bết bát nhất tình thế làm cơ sở thiết kế a. Tứ quý kiếm trận nếu phá, giống như các hạ đem Liên Hoa Ngẫu Địa đại môn mở ra, ngoại nhân liền có thể không trở ngại chút nào tiến vào Thái Hồ kiếm đảo. Ta liên tục gật đầu, nhưng ngươi đối với ta nói nhiều như vậy, thực được chứ? Cũng không khác nhau, nếu Đàm Mỗ thua ở chỗ này, các hạ sớm muộn cũng có thể biết rõ. Nói một cách khác, ngươi không có ý định thua ở chỗ này. Chính là, Tinh Hán Thiết Kiếm phảng phất hạ quyết tâm, ngưng lông mày quát, còn không ra. Trong gió tuyết trường kiếm như sương, từ bốn phương tám hướng phảng phất tuyết lở một dạng bừng lên. Ở trong đó chẳng những là có đông cửa hải người, thậm chí ba cửa trước kiếm thủ cũng lại ra. Bọn họ tựa hồ là đi thuyền từ lối đi bí mật lên đảo, vậy mà cũng đến đảo tâm. Bọn họ chia làm bốn người một tổ, các trạm kỳ vị, giữa lẫn nhau liên hệ có tương sinh tương khắc huyền ảo đạo lý. Bọn họ bày ra kiếm trận, muốn so ta trước đó gặp được, muốn cao minh không biết bao nhiêu. Và lại đã bao hàm xuân hạ thu đông mỗi một quan ý tưởng, thanh thế cực kỳ dọa người. Cái này chẳng lẽ chính là chân chính tứ quý kiếm trận. Ta vừa mới nghĩ như vậy, đồng nhiên trước mắt mấy trăm người, biến đổi hai, hai biến bốn, liền ở trước mặt ta số lượng đột nhiên biến thành nguyên bản 4 lần, trong nháy mắt chật ních trong đảo khối này tuyết địa. Cái này lại kêu cái gì quan, dựa đa số thắng quan. Đây là Liên Hoa Ngẫu Địa đệ tứ, Tinh Hán Xương Thiên Quan. Băng xương kính ảnh, chính là cửa này chỗ tinh hoa. Kiếm trận này không phải trở nên nhiều hơn, mà là bị cửa này trận pháp ảnh hưởng, sinh ra băng ảnh huyễn tượng. Trong đó tất nhiên là hư thực tương sinh, mỗi 4 người bên trong có lẽ có 1 người thực 3 người giả, cũng có khả năng 2 thực 2 giả, hoặc là 3 thực 1 giả, biến hóa phức tạp, một khi đoán sai hư thực, liền sẽ bị những người còn lại tập kích. Mà khinh công cao nhất Đàm Đại Đồng, vậy mà có thể mượn băng kính huyễn hóa ra 7 người. 7 cái giống nhau như lúc tinh hán thiết kiếm, cùng nhau lấy kiếm cùng nhau chỉ. Quả nhiên là đại sư tác phẩm. Kiếm trận này chắc hẳn chính là các ngươi cậy vào là cuối cùng hàng rào tứ quý kiếm trận. Nghe nói kiếm trận này ở trong tay Lạc Danh còn làm qua điều chỉnh, hôm nay cái này dùng băng kính biện pháp, nên là hắn nghĩ ra được A tứ quý kiếm trận tên tuổi đã sớm đã nghe qua, chỉ là không nghĩ tới lần đầu gặp nhau, vậy mà liền gặp được mấy trăm. Tinh hán thiết kiếm tựa hồ rất có ý xấu hổ. Các hạ võ công thực sự quá cao. Đàm Mô không thể không làm loại này bị ổi hành vi. Hoàn toàn bất đắc dĩ, các hạ thứ lỗi. Không không không, bộ kiếm trận này 10 phần tinh diệu. Tương hỗ là ô dù, vô luận tiến công vẫn là phòng ngự đều là liên hợp một thể, có thể xưng nhất thời lựa chọn. Cho dù là võ công cao hơn các ngươi rất nhiều người, cũng vô pháp tùy tiện tiến vào trong trận. Thăng thêm ngươi ở giữa chủ trì, đó là vững như bàn thạch. Khó trách ra bất lạc tư không xông qua được. Lấy tài đánh cờ của ta cùng nhãn lực, cũng nhìn không ra trận pháp này sơ hở, huống chi hắn hổ. Trận này đích xác tử ra chủ tay. Đa tạ các hạ quá khen. Ta liên tục gật đầu, nói tiếp. Thế nhưng là a, ngươi có chút nghĩ sai rồi tinh hán thiết kiếm Đàm Đại Hiệp. Đàm Đại Đồng cau mày nói, xin hỏi là cái gì? Cao cùng thấp, chỉ có thể nhận biết rõ ràng người, mới có thể nói ra a. Ba cái gì? Dùng mắt nên phụ vân, sao có thể tính? Lấy thai nghe cửu huyền, như thế nào cao thấp? Lấy đấu mà đo biển, làm sao có thể nói về cự? Ngươi thực biết rõ, cái gì là cao sao? Đàm Đại Đồng nghe được giận dữ, thật là cuồng vọng. Động thủ. Tiếp lấy liền ngâm thơ nói, đêm đông dạ hàn băng hợp giếng, nhưng thanh âm từ trong đoạn tuyệt, không phải ta động thủ với hắn, lại là hắn nói không được. Bởi vì, trước mắt của hắn, xuất hiện gần 100 cái ta. Nơi này băng kính, là 2 triệu. Chẳng những bọn họ có thể sử dụng, ta cũng có thể sử dụng. Thành 100 cái ta, đứng ở giữa bọn hắn, lộ ra giống nhau như lúc mỉm cười. Các ngươi, không ai có thể minh bạch các ngươi đang cùng cái gì chiến đấu, nói thế nào cao thấp. Cũng không lâu lắm, tuyết liền ngừng. Còi ta lúc trở về, Võng Lượng vì đưa cho chính mình sưởi ấm đốt nước nóng đều còn không có mở. Trông thấy ta một thân vô hại bộ dáng, A-Lan há to miệng, lại là một bộ không biết nên nói cái gì cho tốt biểu lộ. Ta xem qua, Bồ Đề không ở trên tòa đảo này. Xem ra hôm nay là gặp không được. Tựa hồ sớm cũng cân nhắc đến khả năng này, A-Lan cũng không quá mất mát, Võng Lượng lại là không vui không buồn, phảng phất không có nghe thấy. Bắt đầu từ nơi này, chúng ta liền có thể tiến vào Thái Hồ kiếm đảo. Ba nhưng mà, chúng ta lần thứ hai trở lại bên bờ, nhìn thấy cảnh tượng nhưng lại làm kẻ khác chố mắt. Chúng ta thuyền nhỏ, cắm ở một mảnh chân nhắn như gương băng cứng. Không biết khi nào, trên đảo hàn khí đem hòn đảo nhỏ này bên bờ một vòng đều cóng đến kết lên tầng băng. Hơn nữa, ta xa xa nhìn lại, lại hướng phía trước đường thủy, đống nhiên lên vô số cái lớn lớn nhỏ nhỏ vòng xoáy. Bên trong Thái Hồ, không nên có loại này dị thường khí tượng. Thế nhưng là Liên Hoa Ngẫu Địa lại là một ngoại lệ. Nơi này bị Lạc Kiếm Sơn trang cải tạo mấy trăm năm, cố ý trận pháp ảnh hưởng quá nhiều, tựa hồ liền thủy văn đều cải biến không ít. Khó trách ra bất lạc tư lúc trước sẽ vây ở chỗ này a. Cái này đích xác là không dễ đi. Ba người chúng ta vây ở bên bờ hao tổn tâm trí, ta bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Có người đang tới. Hai người bọn họ cũng ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn tới. Chỉ thấy xa xôi trên hồ nước, một đạo như gió bóng người chính đang cao tốc tiếp cận bên trong. Tựa hồ còn có mấy dặm đường thủy. Hoàng Bét, là Lạc Danh. A-Lan cả kinh kêu lên, vậy làm sao bây giờ? Võng Lượng trầm mặt nói, hắn còn có mấy dặm xa, chúng ta hướng trên đảo đi, luôn có thể tìm tới địa phương chèo thuyền chạy trốn địa phương. Ta đều còn không kịp nói chuyện, chợt có nhận thấy, quắt. Đều cẩn thận rồi. Chỉ thấy nơi xa đạo nhân ảnh kia. Cầm trong tay một thanh trường kiếm, làm ra một cái xúc thế động tác, tiếp lấy bỗng nhiên toàn lực vung ra. Một đạo đỏ như máu, to lớn. Thế năng kinh thiên lăng lệ kiếm khí, vạch phá bích hồ nước ngọc, nứt lên hai đường ngập trời bọt nước, phi ra ngàn bước bên ngoài không gian, diêu không chém tới. Chương 621, một kiếm. Tĩnh mịch mặt hồ như một mặt thâm tàng màu xanh biếc gương sáng, hàn phong không ngừng suy phất lại không có thể khiến mặt nước tạo nên một tia gợn sóng. Đột nhiên phong hành nước nước, Kính phân hai bên, phá vỡ mặt hồ vung lên vô số thủy tiễn, phảng phất muốn đem con đường phía trước tất cả chướng ngại toàn đâm bắn thủng. Một người dẫm ở vật gì đó bên trên lướt nước bay lượn. Một thân tư thế như chim độ trong núi tiêu sái, lại như sóng biển sóng lớn ở giữa dương buồm đi xa hùng thuyền một dạng để người lòng sinh kính sợ. Ba nhưng mà nơi đây chính là thụ phong không nổi gợn sóng hồ nước, dưới chân hắn, cũng bất quá là một khối thường thường không có gì lạ tấm ván gỗ mà thôi. Hắn có thể chạy như gió, dựa vào chính là nam tử vượt qua thường nhân có khả năng tưởng tượng khinh công. Lạc Danh cũng không biết vì sao sẽ như thế nóng lòng. Rõ ràng A Bất Lạc từ võ công tổn hao nhiều, đến nay chưa có thể khôi phục thần thông cảnh giới. Nếu không có chuôi này thần dị không hiểu giống như kỳ phong sắc nhọn tuyệt luân thiết chân quốc bảo thương hải liệp lộc công hiệu, hắn căn bản liền hết sức liều mạng tiền vốn đều không có. Cho dù là A Bất Lạc Tư toàn thịnh trạng thái, lấy bây giờ từ độc công ở bên trong lấy được tám thành nội lực, đột phá quy tàng kiếm luận Lạc Danh, lại có sợ gì? Bất kể như thế nào nên cảm thấy lo nghĩ cũng là cái kia đơn thương độc mã đối mặt danh khắp thiên hạ Lạc Kiếm Sơn Trang, đối mặt khoáng cổ thước kim quy tàng kiếm luận, đối mặt phe mình huynh đệ người yêu toàn bộ chết đi, chỉ còn lại có một mình hắn độc thân ngoan cố chống lại hiện thực, sớm đã không nên có bất cứ hy vọng nào còn dư lại nam nhân mới đúng. Nhưng Lạc Danh đấy lòng vẫn có loại không cách nào nói rõ lo nghĩ lưu động đi lên, phảng phất vô số con kiến trong lòng gặm chiếp, nhắm chúng người vô pháp tính tâm. Đây là một loại không có cách nào giải thích trực giác. Đến thần thông cảnh giới võ giả, đối với rất nhiều sự vật đều có loại như dã thú kỳ dị cảm giác. Giống như là không biết thần bí, hoặc là thiên địa dị tượng, hay là khó có thể suy đoán cường địch xuất hiện, bọn họ sẽ từng cái vì ứng tình huống, lấy được bất đồng dự cảm. Nói vậy huyền diệu, nhưng lại ra ngoài ý định đến làm cho người buồn nản đồng dạng tinh chuẩn. Ở ứng dụng tốt tình huống phía dưới, cơ hồ có thể đạt tới dự đoán tương lai trình độ chuẩn xác, khiến người khó mà tin được. Chỉ có thể nói là thần thông cảnh giới võ giả cùng người thường sớm đã khác biệt. Lạc Danh ở một đoạn thời khắc, chính là trực giác cảm thấy, nếu như đến trễ, hắn có thể tìm được, bất quá chỉ là nằm đầy đất môn nhân, bị người cưỡng ép phá vỡ phá tứ quý kiếm trận. Mà địch nhân là liền hình bóng cũng sẽ không lưu lại, giống như là bốc hơi ở Thái Hồ kiếm đảo quần tầm đó. Ẩn tàng tại không muốn người biết chỗ tối, ở Lạc Danh kế hoạch tiến hành thuận lợi thời điểm, giống như là một cái đao nhọn đâm vào trên cổ họng của hắn. Lạc Danh đương nhiên sẽ không để loại tình huống này phát sinh. Lạc Danh đã cố gắng nhanh chóng xuất phát, nhưng mà vẫn là ngại đi thuyền quá chậm, lựa chọn lẻ loi một mình đi xua đuổi địch nhân. Hắn hơi lấy mũi chân đá ra, tấm ván gỗ liền phi ra thật xa. Mà hắn liền giống như là đứng ở đầu thuyền phi điểu, phảng phất giống như người nhẹ như không có gì, cơ hồ lướt nước như bay. Khinh công đến đây, đích xác không thẹn thần thông danh tiếng. Không có tốn bao nhiêu thời gian, Lạc Danh đã đến Tinh Hán Xương Thiên đảo nhỏ. Mà hắn tới đúng lúc. Không, chuẩn xác mà nói, cứ việc toàn lực đi đường, hắn đến cũng đã hơi chậm một chút. Hòn đảo nhỏ kia bên bờ, chính có vài bóng người. Lạc Danh tu vi hùng hậu tuyệt đỉnh, thị lực cũng là kỳ giai, xa xa liền nhìn nơi rất xa ba người thân ảnh. Cần phải là một nam hai nữ. Hai nữ thân phận mặc dù không thể nhìn ra, thế nhưng thân hình cao lớn, bất động như sơn, động tác lô mãng lại không cách nào tìm tới hắn trong động tác sơ hở nam tử lại cần phải là A Bất Lạc Tư không thể nghi ngờ. Xem ra bọn họ tuyệt không phải là vừa đến hòn đảo này, mà là muốn đi. Quả nhiên như Lạc Danh suy nghĩ, cho dù là Tinh Hán Xương Thiên cũng không thể vây khốn hắn. Tứ quý kiếm trận đã phá, liên hoa ngẫu địa sau hai ải chính là kinh thiên vĩ địa đại trận, sẽ không nhằm vào hai người phát động. Sau này đường thủy đối với bọn hắn mà nói chính là bằng phẳng con đường thênh thang. Thái Hồ kiếm đảo bên trong nhỏ bé hòn đảo rất nhiều, muốn từng cái tìm kiếm độ khó quá lớn. Nếu có tâm ẩn nút, đối phương lại là cái này đồng dạng võ công. Muốn tìm hắn đi ra độ khó có thể nghĩ. Nếu là hiện tại đuổi theo, cái này vài dặm xa lại trở thành chí mạng khoảng cách. Lấy A Bất Lạc Từ võ công cùng khinh công, nếu hắn bỏ xuống hai tên nữ tử kia mặc kệ. Lạc Danh cùng hắn giữa hai người nhiều cái này vài dặm chênh lệch, muốn đuổi kịp hắn có thể thực không dễ. Tối thiểu cũng sẽ là mấy ngày mấy đêm chuyện sau đó. Ngày mai chính là luyện thần chú hội, Lạc Danh tự nhiên không thể vào lúc này phân thân truy sát với hắn. Mắt thấy sắp thành lại bại, Lạc Danh một trận không hiểu nộ khí dâng lên. Tuấn Nhã tinh mâu hơi đỏ lên. Làm sao có thể để thằng nhãi Danh Từ Lạc Mỗ trong tay đào tẩu? Lạc Danh thần công đại thành, chính là thỏa thuê mãn nguyện. Hắn người mang huyết hải thâm cửu, lập xuống thể giết cửu nhân huyết chú. Nếu hôm nay không cách nào đem người này bắt giữ, nói chuyện gì báo thủ rửa hận. Vừa nghĩ tới qua đời ba cái nhi tử, vô số huynh đệ, trong tay chiếu đảm kiếm đột nhiên phát ra kinh người lệ mang, phảng phất như là có thực chất, hù dọa quanh người mấy chục tầng gợn sóng, trung điệp thành gần như vòng xoáy đồng dạng dòng nước. Lạc Danh bỗng nhiên thân hình dừng lại, cả người ngừng lại, đứng ở đó một thanh lan can phía trên. Mà quanh người vòng xoáy chưa ngừng, còn đang không ngừng xoay tròn cấp tốc. Lạc Danh trên người bỗng nhiên có một trận đỏ như máu quang mang thấu thể mà ra, bao phủ cơ hồ phương viên năm trượng bên trong tất cả thủy vực. Bích thủy nhất thời giống như ánh tà chiếu chiếu, thấy đều là đỏ, khí thế của hắn đứng yên không phát, vòng xoáy không thể không làm, dòng nước rơi xuống đụng nát, xuất hiện liên tục ngàn tầng sóng máu. Lạc Danh tay phải lui về phía sau, tay cầm chuôi kiếm. Hắn cả người xích hồng huyết mang, chính là xem như thần thông võ giả chứng minh tốt nhất, hắn lấy bản thân võ học chỗ vận chuyển trúc chiếu ưu hình. Một kiếm này, chính là thành từ quy tàng kiếm luận bên trong kinh thần luận. Cái gọi là kinh hãi lạnh thần phong, tuyệt nghiệm hư không kinh thiên kiếm thế. Trúc chiếu ưu hình cùng võ học quan hệ trong đó là một loại phức tạp hỗ trợ lẫn nhau, mà Lạc Danh màu đỏ thấm trúc chiếu ưu hình, chính là cùng hắn kiếm pháp thích hợp nhất một loại. Lạc Danh bỗng nhiên rút kiếm, một đạo to lớn khó mà tin được kiếm khí màu đỏ giống như là muốn chém rách không gian đồng dạng bay vút mà ra, tung hoành đầy trời, vượt qua ngàn bước không gian, bỗng nhiên giết tới ba người kia trước mặt. Một kiếm này uy lực, dù cho vượt qua vài dặm, yếu bất thế lại ít làm người tuyệt vọng, dĩ nhiên duy trì tám thành lăng lệ. Cái này tràn đầy vỡ nát tất cả kiếm thế, đều để người liên tưởng đến một câu, ngàn bước bên ngoài, lấy đầu người. Cái này là lần đầu tiên, Vong Lượng cùng A-Lan, thấy rõ Lạc Danh thực lực. Cho dù là A Bất Lạc Tư, cũng chưa từng phát ra qua như vậy có thể vỡ nát tất cả hy vọng trúc chiếu ưu hình. Lạc Danh thực lực, chân thực là ở A Bất Lạc Tư phía trên. Nhưng nhận rõ hiện thực này, cũng không thể trợ giúp đến tuyệt vọng hiện trạng. Vong Lượng mở to hai mắt, sắc mặt lại đều là trắng bệnh. A-Lan là đóng chặt lại hai mắt. Tiêu thảm nói, A-Lang. Một tiếng ầm vang, đã xảy ra to lớn bạo tạc, tản ra khí lưu đem ba người thôn phệ. Qua hồi lâu, A-Lan mới phát hiện, nguyên lai mình còn sống. Vong Lượng không nói gì, mà là ngơ ngác nhìn tiền phương. Nam tử kia, duỗi ra một cái tay, phảng phất như thiên bình chướng, lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Phương xa Lạc Danh phát ra nghi ngờ lẩm bẩm. Cái này, là A Bất Lạc Tư. Tóc trắng nam tử, trong mắt đều là nhao nhao muốn thử hưng phấn. Thú vị. Chương 622, một quyền. Bạo tạc đồng dạng vang lên, A-Lan sinh ra một loại phảng phất muốn bị bạo phong cắn nuốt sợ hãi. Một cỗ manh liệt khí lưu cơ hồ đem nàng thổi bay, mái tóc tung bay ở trên đảo vẫn hơi mang theo ngày đông giá rét lạnh lùng trong không khí, không nhận khống chế điên cuồng vũ động. A-Lan nhắm mắt đợi chết, trong lòng cầu nguyện A-Lan có thể biết, nàng chính là trước khi chết, vẫn là nhớ tới hắn. Cái kia thả người cũng có cao đến một người cự đại kiếm mang đến lăng lệ tuyệt luân, thực đi tới. Lại kỳ quái cũng không phải là đem người đầu thân phân hai phần, đoạn ngọc phân kiên đồng dạng sắc bén, mà là đốt người vô cùng mãnh liệt khí lưu. Này khí lưu để cho người ta rất không thoải mái, nhưng lại không như trong tưởng tượng thống khổ. A-Lan nhắm mắt lẳng lặng đợi thật lâu, tâm niệm vừa động, ta, còn chưa có chết. Nàng mở mắt nhìn mình, mặc dù tóc thai quần áo lộn xộn, lại như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Hiển nhiên, tử vong cũng không có như nguyện hàng lâm. Ba nhưng mà... Đây cũng là lớn nhất không thể nào hiểu được địa phương. A-Lan cũng không phải là cái dễ dàng vứt bỏ sinh tồn hy vọng người. Nhất là biết được A Bất Lạc Tư còn ở nhân gian tin tức về sau. Vừa rồi đạo kia phảng phất muốn đem thế gian vạn vật chém vỡ xích hồng kiếm mang, chính là có thể khiến người dễ dàng tuyệt vọng. Cũng không phải là làm cho người sợ hãi đến từ bỏ cầu sinh, mà là không thể nghi ngờ nói cho đối phương biết, đối mặt một kiếm này kết quả, chỉ chết mà thôi. Mang theo sự thật đã là như thế, không quá có tranh luận tiêu điều. Điểm này đối với một mực mở mắt Vong Lượng đồng dạng khắc sâu. Nàng một mực mở to mắt, cũng không phải là không sợ sinh tử. Mà là nàng cùng A-Lan đối mặt cái chết thái độ cũng không nhất trí. Nàng ở sắp chết thời khắc, hơi hơi chiếm được một chút giải phóng cảm giác. Chỉ là cuối cùng không thể chết thành, nhưng bởi vì mở to mắt biết được vừa mới xảy ra cái gì. Như vậy kiếm mang, vì sao không có giết chết các nàng? A-Lan hỏi, vừa rồi. Thế nào? Lại cực kỳ đơn giản vấn đề. Đổi lấy chẳng qua là một trận khó chịu lặng im. Vong Lượng tình huống, phảng phất so A-Lan xa làm không bằng. Cân nhắc đến thương thế của nàng, nhận được khí lưu trùng kích sau tình huống nên là càng không cách nào chịu đựng. Nghĩ như thế vốn cũng hợp lý. Nhưng là Vong Lượng lại đột nhiên làm ra đáp lại. Nàng giơ lên một cái trắng bóc tay nhỏ, chỉ cách đó không xa, vốn nên là hồ nước bao trùm, vậy vừa rồi vẫn là đóng băng địa phương. Nơi đó phảng phất toát ra cái suối nước nóng đồng dạng không dừng được bước lên khói đặc. Ở nơi đó, A-Lan nhìn về phía một bên kia, chỉ thấy khói trắng trận trận, nhất thời tán không đi. Một hồi mới thấy được, ở trong đó có người. Từ nồng nặc khói trắng bên trong lộ ra, là cả người khoác trên vai tuyết bạch tóc dài nam tử. Nam nhân kia, phảng phất muốn tiếp lấy cái gì đồng dạng duỗi ra một cái tay, giơ giữa không trung. Lấy tay của hắn làm trung tâm, kịch liệt tản ra mang theo nhiệt độ cao khói trắng. Mà bên chân hắn băng cứng toàn bộ hòa tan thành nước, hai chân chui vào trong hồ nước. Có thể thấy được vừa rồi một cái trong nháy mắt, lấy hắn làm trung tâm địa phương thả ra năng lượng to lớn. Vong Lượng tận lực muốn nói bình tĩnh, nhưng hơi run ngữ vĩ, vẫn như cũ lộ ra nàng kinh dị cùng e ngại. Hắn lấy tay tiếp nhận đạo kiếm khí kia. A-Lan trong mắt thanh niên, phảng phất biến bộ dáng. Hắn liền lặng lặng đứng ở nơi đó, nhưng lại giống như không ở trong đó. Ở cái kia đứng sừng sững lấy, phảng phất là một tòa không nhìn thấy vạn cổ núi cao. Nó sơn phong cao vút trong mây, có thể ngăn cách bất kỳ trùng kích mà bình yên vô sự. Nó cùng mây tiếp phong, cùng biển làm lân cận, cùng đại địa hòa làm một thể. Hắn tồn tại phảng phất chính là đối bất lực phàm nhân một loại chế giễu. Liên phát lên hướng hắn khiêu chiến suy nghĩ, đều phảng phất là ngu không ai bằng ý nghĩ. Tóc trắng thanh niên, đột nhiên lộ ra nụ cười. Nụ cười kia phảng phất là thấy được câu hiếm đồ chơi hài tử, lại phảng phất thấy con mồi hùng sư, lại ví von cũng không tính là thỏa đáng. Vong Lượng cũng quen biết thanh niên một đoạn thời gian, nhưng lại chưa bao giờ ở trên mặt hắn thấy qua vẻ mặt này, làm nàng có phần bị rung động. Bởi vì nàng xem hiểu cái biểu tình kia, biết rõ nụ cười kia đại biểu cho cái gì. Đây là, chuyên thuộc về chiến đấu biểu lộ. Nụ cười của hắn, đến từ đối địch nhân chờ mong. Đồng thời cũng biết mình vì sao chưa bao giờ thấy qua cái biểu tình này. Bởi vì muốn đạt tới điều kiện này, là một kiện thậm chí đáng giá kiêu ngạo sự tình. Muốn làm địch nhân để nam nhân này cảm thấy chờ mong, đây là cần như thế nào thực lực đáng sợ. Ba nhưng mà, hôm nay, Vong Lượng nhìn về phía nơi xa, mũi kiếm nghiêng nghiêng chỉ mặt hồ, đứng yên bất động Lạc Kiếm Sơn trang chi chủ. Hắn cả người khí thế ác liệt, phảng phất có thể đem thế gian này đều thay đổi làm hắn dưới kiếm cô bụi. Ba người này, đồng dạng là một quái vật. Minh Phi chân thu tay lại, nhìn thấy bàn tay phía trên bụi mù, ánh mắt ẩn ẩn lấp lóe lấy một loại nào đó hiếm thấy nhảy nhót cảm giác. Thật sự là hắn ở bởi vì chiến đấu mà cảm thấy vui vẻ. Đã quá lâu không có loại cơ hội này để cho hắn khắc chiến. Minh Phi chân nhìn chằm chằm vào bàn tay, thấp giọng nói: "Tốt sắc nhọn kiếm khí. Lao tiểu tử này một mực cất giấu chiêu này, còn cho ta trang A Bất Lạc Tư khắp nơi gạt người a." Ngóng nhìn phương xa, Lạc Danh đồng thời cũng đang nhìn hắn. Ánh mắt hai người giao không giao kích, phảng phất cọ sát ra vô số tia lửa. Hắn cùng với Lạc Danh đã từng giao thủ qua, đây không phải Minh Phi chân lần thứ nhất trông thấy Lạc Danh võ công. Xa có trong rừng cây nhỏ lấy Dạ La bảo chủ thân phận gặp qua Lạc Danh giả trang A Bất Lạc Tư, khi đó hai người đều ra kỳ chiêu. Nhưng riêng phần mình đều có hạn chế. Lạc Danh muốn che giấu tung tích, quăng kiếm dùng quyền, còn không cách nào sử dụng hắn vốn là trúc chiêu ưu hình. Minh Phi chân thì là muốn một bên lấy ảnh vương tuyến thao tác võng lượng giả trang bản thân, còn muốn khống chế nàng nói chuyện, phân tâm nhị dụng. Gần một lần thì là Minh Phi chân giấu giếm tàm hồ trấn vùng ngoại ô, chờ đợi cứu A Lan cùng võng lượng thời điểm, lại một lần gặp được Lạc Danh kiếm thuật. Nhưng là xem ra, đều không có suất toàn lực. Trang A Bất Lạc Tư trang cũng là đủ giống, không nghĩ tới thực dùng tới kiếm, lại mạnh hơn nhiều như vậy. Minh Phi chân tự nhiên không biết Lạc Danh trên người kỳ ngộ, nội lực bạo tăng chính là có nguyên do khác. Hắn ôm cánh tay nghĩ, đống nhiên lộ ra một cái cười xấu xa. Hắc, vậy liền dọa hắn nhảy một cái tốt rồi. Đúng A-Lan nói ra. Uy, A-Lan, A Bất Lạc Tư dùng quyền pháp gì? A-Lan khẽ giật mình, mới hồi tưởng nói, A-Lan quyền pháp là hắn tự nghĩ ra Thương Hải quyền kinh, bắt trước Thương Hải huyền biến. Không câu nệ luật cũ, tùy ý mà động. Hắn quỷ thần kinh vốn chính là cương nhu âm dương biến hóa đều có thể nội công, bởi vậy quyền pháp bên trên cũng là không chỗ nào câu nệ. Thế nhưng là, ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi quên rồi sao? Minh Phi chân nắm chặt vừa rồi đưa ra tay, hóa thành hình quả đấm, lộ ra một vòng hiếu chiến ý cười. Ba lúc này đến phiên ta đóng vai A Bất Lạc Tư. Thương lam quang mang đống nhiên ở trên quyền lấp lánh, trong suốt lam sắc quang mang giống như hải triều bốn phương tám hướng dâng lên, vậy mà bao trùm quanh người hơn 10 trượng xa. Thần thông võ giả trúc chiếu ưu hình, căn cứ võ công cùng tính tình, ngoại hình cùng tính chất đều sẽ sinh ra kịch liệt biến hóa. Có người sở trường về cường công, có người sở trường về phá giải, có người sở trường về trốn xa, có người sở trường về thủ vững, số lượng không nhiều thần thông võ giả đặc chất, cơ hồ là người người khác biệt. A Bất Lạc Tư trúc chiếu ưu hình từ quỷ thần kinh bên trong luyện đến. Quỷ thần kinh chính là chính giới bên trong tuyệt học. Hắn bản chất là hải nạp bách xuyên ý tưởng, tăng thêm A Bất Lạc Tư bản thân tính tình phong khoáng, liền luyện thành rộng lớn như biển u lam sắc trúc chiếu ưu hình. Hắn tính chất vốn là có thể chứa biển lớn, một khi thi triển vô viễn không giới, tay chân bất động, xa nhất có thể bắt đến bên ngoài trăm bước con ngồi. Lạc Danh tính tình cùng A Bất Lạc Tư hoàn toàn khác biệt, hắn thi triển trúc chiếu ưu hình mặc dù cũng xuất từ quỷ thần kinh, liền thành lam nhạt. Nếu là Lạc Danh từng thi triển trúc chiếu ưu hình là lam nhạt, A Bất Lạc Tư trúc chiếu ưu hình giống như nước biển u lam, Minh Phi chân giờ phút này thi triển lam sắc chính là vô tận trời xanh. Thái cực thần công trúc chiếu ưu hình, không nghĩ tới sẽ vào lúc này phát huy được tác dụng. Minh Phi chân lẳng lặng nhìn qua lóng lánh thương lam nằm đấm, quang mang kia xinh đẹp đến không thể tưởng tượng nổi, thanh tịnh đến phảng phất có thể loại bỏ ra thở mạnh bên trong tạp chất, làm cho vạn vật trong trẻo. Mà trong đó lực phá hoại cũng đồng dạng làm cho người kinh diễm. Hắn cũng không thường dùng một loại này công pháp, bởi vì thái cực thần công quá mức tốt nhận. Đối chiến cao thủ thời điểm, không cẩn thận liền sẽ bị xem như võ đang phái, thậm chí là võ đang trưởng môn đích thân tới. Nhưng đây cũng là một loại dùng tốt phi thường công pháp. Thái cực thần công đặc chất, có rất nhiều người hiểu lầm, bản thân nó, cũng không phải là một môn lấy âm nhu làm chủ võ công. Ngươi biết quyền pháp sao? A Lan mang theo trần chờ vấn đề, để Minh Phi chân từ tâm tư bên trong hoàn hồn, hắn cười nói. Khi còn bé, sáng tạo qua một chiêu quyền pháp. Hiện tại hẳn là còn có thể dùng. Võng Lượng hiếu kỳ nói, đó là cái gì quyền? Nếu ngươi đã hỏi, ta liền nói cho ngươi tốt rồi. Đột nhiên ngẩng đầu đến, nhìn chăm chú phương xa đối thủ, khí thế đột nhiên biến đổi. Xa xôi lạc danh sớm đã phát giác đối phương không thích hợp, yên lặng nhìn chăm chú, vận sức chờ phát động. Đến hắn ra quyền mới phát giác, đối phương vậy mà ôm cùng hắn một dạng dự định. Lạc danh lạnh rên một tiếng, bại tướng, lại vẫn dám chủ động khiêu khích. Minh Phi chân nắm tay phải lùi về, tụ lực chờ phân phó, trên tay lam mang như ánh sáng mặt trời dâng lên. Ăn một quyền của ta. Sấm sét, lịch, di, mẹ, lôi thiên bá. A Lan cùng Võng Lượng, cái này cái gì phá quyền pháp. Ba nhưng mà bá chữ ra miệng, một quyền khó có thể tưởng tượng tuyệt thế đại lực từ khoảng không oanh ra. Đột nhiên bên bờ tầng băng vỡ vụn, lực quyền bên trong ẩn chứa vô tận hấp lực, hòa lẫn hồ nước bị cuốn lên giữa không trung. Quyền kinh phảng phất muốn mang đi tất cả sự vật, liền thở mạnh đều không buông tha. Giống như là bóc ra một dạng đem thở mạnh cũng hút vào trong đó. Quyền kinh chỗ đến quỹ tích về sau, gần như chân không. Mới đầu chỉ là một đoàn lớn chừng quả đấm sóng đoá, nhưng mà quyền kinh mang theo băng sóng xoắn ốc cuốn vào, không ngừng lớn mạnh, 200 bước lúc đã có hổ báo lớn nhỏ. Thẳng đến về sau hình thành to lớn quyền hình của nước, thực là giống như nộ dao rời sông lấp biển, đàng tiêu mà lên. Đến lạc danh trước người thời điểm, đã là một tòa núi nhỏ lớn nhỏ to lớn thương làm quyền lãng phảng phất trời long đất lở đè xuống. Lạc danh không nghĩ tới một lần này lúc đầu thường thường không có gì lạ một quyền có thể bá đạo cường hoành đến nước này. Không chỉ riêng là uy áp, cái kia ẩn chứa trong đó lực phá hoại cũng đồng dạng để cho người ta không muốn đối cứng. Lạc danh hoành thân muốn tránh ra, lại cảm giác có trận vô cùng hấp lực, đem hắn quả thực là hút trở về tại chỗ. Mắt thấy muốn bị nghiền ép mà qua. Xích mang chợt lên, Lạc danh vận lên quy tàng kiếm luận bên trong thâm viên luận, lấy nước chế nước, từ hấp lực bên trong có thể thoát thân. Hắn khinh công rất giỏi, lập tức lướt ngang bảy trượng, triệt để né tránh một quyền này. Mà lúc này, Lạc danh vừa mới áp chế, đến cứu viện thuyền lớn vừa vặn từ sau đổi tới. Quyền lãng đâm vào chiếc thuyền kia bên trên. Thân tàu bị một cỗ không có gì sánh kịp bạo lực trúng kích, cơ hồ giống như là giấy dán một dạng tại chỗ bị đâm đến từ đầu đến cuối toàn bộ tán loạn. Quyền lãng lướt qua, một chiếc thuyền lớn từ thuyền hình biến thành một đoàn vụn gỗ. Đạo kia quyền lãng vẫn từ không tiêu tan, mang theo bạo sông bá đạo tình thế tiếp tục tiến lên gần dặm, mới có một chút yếu bất tình thế. Một quyền qua đi, không người không phải là chố mắt ngoác mồm. A Lan cùng Võng Lượng là vẻ mặt như thế, B. Lạc danh là vẻ mặt như thế. Người trên thuyền là vẻ mặt như thế. 03. Chương 623, giã độ không người thuyền tự hành. Đám người không ngừng chố mắt ngoác mồm, bao gồm một quyền này vốn là đối thủ. Lạc danh trong lòng phức tạp quả thực là khó nói lên lời. Cái này là A Bất Lạc Tư. Hắn làm sao có thể có như vậy bá đạo vô song lực quyền. Hơn nữa, cái này trúc chiều ưu hình ứng dụng, làm sao sẽ cùng nguyên bản hoàn toàn khác biệt. Lạc danh từng giả trang A Bất Lạc Tư, hầu như đạt đến nửa năm. Có Võng Lượng cùng Như Quỷ cung cấp cho hắn tình báo bổ túc A Bất Lạc Tư bình thường cử chỉ nói chuyện hành động, hai người không tương tự chỗ. Thì lại lấy thương thế nghiêm trọng mượn cớ né tránh tất cả cùng tay chân đồng bạn còn có A Lan cơ hội tiếp xúc gần gũi. Hắn chính là dùng cái này thủ tín quỷ vực nhất hỏa, hơn nữa ra lệnh cho bọn họ đi bốn phía cướp bóc đúc kiếm nguyên liệu, gánh lấy làm cho người chơ chén bêu danh. Thành quả tự nhiên không cần nói nhiều, nếu không bây giờ quỷ vực nhất hỏa sẽ không lưu lạc đến đây. Ba nhưng mà vẫn có một loại đồ vật không cách nào giả trang, chính là A Bất Lạc Tư tung hoành Bắc Cương cái kia một thân thần công. Quỷ thần kinh cũng không phải bình thường võ học. Muốn luyện thành bộ này võ công, cho dù thiên phú hơn người, bình thường cũng cần tiếp cận cả đời tinh lực. Lạc danh lấy độc vật làm mối, luyện được một thân đủ để địch nổi thần thông võ giả nội lực. Phần này nội lực bản thân không phải thành từ ở bất luận võ công gì, mặc dù không nhận bản thân khống chế phong hiểm cùng độc vật bản thân một dạng nguy hiểm, nhưng mà đồng thời nhưng cũng cùng bất kỳ nội công đều không có hãn cách chỗ, có thể thôi động bất luận một loại nào nội ra chân lực. Lạc danh chính là lấy độc vật bên trong luyện được nội lực. Kết hợp quy tàng kiếm luận bên trong thôi diễn hóa sinh chi thuật, đến thôi động quỷ thần kinh. lúc này mới có thể đem A Bất Lạc Tư đóng vai không bị người nghi vấn. Vô luận hắn bình thường hành động như thế nào quái dị, dưới gầm trời này có thể đem quỷ thần kinh luyện đến cảnh giới như thế võ giả, tại ngoại nhân nhận biết bên trong, chỉ có A Bất Lạc Tư một cái. Ba nhưng mà Lạc Danh cũng không thể xem như hoàn toàn tinh thông quỷ thần kinh. Môn này đến từ Bắc Cương Kỳ Công Bác Đại Tinh Thâm, Lạc Danh khi đó quy tàng kiếm luận chưa đại thành, thôi diễn hóa sinh kỳ thuật còn chưa thành thục. Hắn quỷ thần kinh chính là thôi diễn mô phỏng được đến, không được nó thần thủy. Lấy hắn tu vi, uy lực tự nhiên đồng dạng khổng lồ, thường nhân khó địch nổi. Thế nhưng là chỗ rất nhỏ dù sao vẫn không tránh được giống thật mà là giả. Nếu không phải là hắn tìm cớ là cùng Thiếu Lâm Phương Trượng đối trưởng lúc thụ thương bố trí, A Lan cũng sớm có hoài nghi. Vì thế cho nên Lạc Danh mặc dù biết rõ A Bất Lạc Tư võ công nội tình, nhưng lại không hoàn toàn hiểu quỷ thần kinh vận dụng đến cực hạn cần phải như thế nào. Hắn cũng không có cơ hội cùng thời kỳ toàn thịnh A Bất Lạc Tư giao thủ. A Bất Lạc Tư tại bị hắn bất thình lình đột nhiên gây khó khăn lúc đã ở Thiếu Lâm bị trọng thương. Thế nhưng là một quyền này, lại làm cho Lạc Danh có một loại ý nghĩ. Một loại đáng sợ khả năng hiện lên trong lòng. Chẳng lẽ, hắn không ngờ đột phá quỷ thần kinh đệ thất trọng. Quỷ thần kinh đệ thất trọng là một loại đối lực tuyệt đối khống chế cảnh giới, công phòng nhất thể, vô luận giơ tay nhấc chân, đều là sẽ không còn có thừa dịp cơ hội. Công là lực phát vạn quân, quy tắc tiêu hết thế tới, hoàn chỉnh quỷ thần hiện thế. Lạc Danh thầm kinh hãi, khó trách hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn phá tứ quý kiếm trận. Hôm nay quyết không thể lưu hắn. Ba nhưng mà vừa mới một quyền kia hủy hắn toàn thuyền, còn ném một thuyền người. Hắn không thể không đi trước cứu người lại nói. Minh Phi chân luân động cánh tay, phảng phất vừa mới vận động xong lao đầu tử. Ai, thuyền kia từ đâu xuất hiện? Có quan trọng không a? A Lan nói, nhưng, khả năng không sao chứ. A Lan hiện tại đã cảm giác không thấy cảm giác khẩn trương gì. Đầu một mảnh mê mang, phảng phất tại nằm mơ. Nàng giờ phút này thật có chút như bị Lạc Danh bắt được, để cho nàng biết rõ nàng bây giờ là thân ở hiện thực. Võng Lượng cũng là một bộ, bị bắt hay không đã không có gì lớn biểu lộ. Dù sao thực gặp gỡ, xui xẻo còn không biết là ai đây. Minh Phi chân lại ôm cánh tay nói. Nhìn Lạc Danh dạng như vậy, là muốn nghiêm túc đánh. Bất quá, hôm nay còn chưa đến thời điểm. Chúng ta đi thôi. Đi. Trải qua vừa rồi một màn kia, hai người bọn họ cũng không quá có thể hiểu được Minh Phi chân lời nói. Hơn nữa, đi như thế nào, cây bên này lại vòng xoáy, thuyền của chúng ta đi không được. Cái này không có gì, rất dễ giải quyết. Hai người các ngươi, đều lên thuyền đi. Hai nữ đưa mắt nhìn nhau, mộng bức lại mộng bức. Minh Phi chân thúc giục nói, còn không lên đi. Nói xong đẩy các nàng lên thuyền, bản thân lại không đi lên. A Lan ngạc nhiên nói, vậy còn ngươi? Xin lỗi, ta thời gian đang gấp. Võng Lượng hỏi, ngươi đổi thời gian nào? Giống như là các ngươi muốn tìm bồ đề, ta cũng vậy, có nhất định phải trở về địa phương. Hai vị, nắm chặt. Đột nhiên hai nữ minh bạch Minh Phi chân vừa rồi xin lỗi là có ý gì? Bởi vì, Minh Phi chân bỗng nhiên đem thuyền giơ lên. Hai nữ kinh hãi. Ngươi làm chi? Họ Minh. Ngươi đây là. Ta không phải nói nha. Minh Phi chân lộ ra một cái sảng khoái nụ cười, lẹ lưỡi nói, xin lỗi, ta thời gian đang gấp. Đông nhiên hai tay vận lực, ở hai nữ kinh hoàng trong tiếng kêu, đem thuyền nhỏ toàn bộ ném bay ra ngoài. Thuyền nhỏ đông nhiên bay vượt qua mấy cái vòng xoáy, rơi xuống nước thời điểm dĩ nhiên ở vòng xoáy phía ngoài nhất, ném ra vô số bọt nước. Minh Phi chân lúc này phi thân rơi vào thân thuyền về sau, đá một cái phía dưới, thuyền nhỏ lướt nước như bay, phá mở vòng xoáy, thẳng tắp hướng phía trước đi vội. Giống như ăn no gió cánh buồm. Hắn biện pháp này cùng Lạc Danh bay qua biện pháp là giống như lúc, nhưng kém ở tái cụ khác biệt. Tứ quý kiếm trận đã phá, thuyền nhỏ ở Minh Phi chân thao túng phía dưới ở Thái Hồ từng cái hòn đảo ở giữa ghé qua, hết sức tự do. Hai nữ chấn kinh không nhỏ, một hồi lâu đều không nói gì. Đợi nguyên khí khôi phục, nhưng lại qua nghĩ nói chuyện thời điểm. Minh Phi chân cũng vui vẻ thanh tịnh, chỉ là ngậm miệng lái thuyền. Qua cơ hồ một giờ lặng im thời gian, Võng Lượng đống nhiên nói chuyện. Ngươi, có thể thắng được Lạc Danh sao? Thấy qua Minh Phi chân vừa rồi võ công, còn không biết hắn là cái tuyệt đỉnh cao thủ, hơn phân nửa chỉ có kẻ ngu. Mà Si Mị cùng A Lan, đều không phải là. Vấn đề này A Lan đồng dạng quan tâm, mắt đẹp nhìn chăm chú vào Minh Phi chân trên người. Minh Phi chân tiếp tục chèo thuyền, thản nhiên nói. Ta cùng hắn giao thủ qua, lấy vậy đến làm phán đoán tiêu chuẩn, đại khái không được. Hai nữ trên mặt đồng thời lộ ra thần sắc thất vọng. Nếu ngay cả người này đều không thể đánh bại Lạc Danh, chẳng lẽ người kia quả nhiên là thiên hạ đệ nhất sao? Nghe được Minh Phi chân tiếp tục nói. Ngươi sẽ hỏi như vậy, đại biểu ngươi cũng không biết cái gọi là thần thông võ giả, là chuyện gì xảy ra. Không đợi Võng Lượng tiếp tục đặt câu hỏi, Minh Phi Chân liền nói ra. Cái gọi là thần thông, chính là lấy một tia khí lực liền có thể kích phát sinh mệnh tiềm lực một đám người. Bọn họ vô luận bại như thế nào thảm, chỉ cần có một tia khí lực, chỉ cần có một tia không chịu thua đấu trí, liền có thể tiếp tục chiến đấu, thậm chí so thua thời điểm mạnh hơn. Cùng thần thông cao thủ quyết đấu còn muốn thủ thắng, bản thân liền là cái ý tưởng sai lầm. Vong Lượng trầm mặc một hồi, hỏi, vậy nếu như tâm trí không vững, đấu trí không mạnh thần thông võ giả, chẳng phải là cùng người bình thường cũng giống như vậy? Đáp án rất đơn giản. Thế gian, không có ý chí chiến đấu không mạnh thần thông võ giả. Ngươi vấn đề bên trong đối tượng là không tồn tại. Có lẽ là dạy bảo Tô hiểu quá nhiều, Minh Phi Chân ngữ khí, bất chi bất giác có chút giống là ở cùng đệ tử nói chuyện. Thần thông cao thủ, là không chết không thôi. Cho nên, đừng hỏi có thể thắng hay không lời ngu ngốc. Lấy những người này làm đối thủ, ta đại khái một cái cũng không thể thắng. Vô luận là cái nào thần thông cao thủ, ta đều không có bảo trụ tính mạng của bọn họ lòng tin. Ba cái gì nha, vậy ngươi cũng chẳng có gì ghê gớm. Tiếng nói im bặt mà dừng, lĩnh ngộ được ý tứ của những lời này, Vong Lượng không khỏi hoảng sợ nhìn qua hắn. Tóc trắng thanh niên nhẹ nhàng lay động thuyền mái chèo, một trận hàn phong phất qua, sợi tóc tung bay, chói mắt ánh nắng bị tuyết lụa đồng dạng sợi tóc phản ứng, chiết xạ ra dạng rỡ phát sáng. Nàng lần thứ nhất như vậy cho rằng, thanh niên khuôn mặt, cùng vào đông lạnh thấu xương phong, mười phần tôn lên lẫn nhau. Liền khoảnh khắc như thế, nàng quên đi muốn giết hắn chuyện này. Chương 624, cập bờ. Lạc Danh cùng chấm ước hẹn, nếu là người của chấm không cách nào tại luyện thần chú hội bên trong thủ thắng, vậy liền muốn đưa một cái đầu lâu cho hắn. Việc này quan hệ trọng đại, chỉ có thể thắng không thể bại. Hai vị ái khanh nhanh chóng tuyến thượng diệu kế, dẹp an chấm tâm. Hoàng thượng không đem mọi thứ đều tiết lộ cho hai bọn họ biết được, chỉ là đem đổ ước sách ra. Liên quan tới hoài nghi Lạc Danh bộ phận xem nhẹ mang qua, chỉ nói thắng có thể chiếm được Lạc Kiếm Sơn trang ủng hộ. Tại đối Bạch Vương thất quan vấn đề sẽ có đại tiến triển. Không cần phải khắp nơi nói thật, đánh cược này bản thân tính nghiêm trọng đã không thấp. Long Tại Thiên cùng Độc Cô làm sao biết Hoàng thượng nhìn xem muốn đi du sơn ngoạn thủy, lại mang về như vậy một phần muốn mạng lễ vật. Độc Cô tuổi nhỏ mà có anh tài, nhưng mà quân vương chắc bản thân chính là quân vương thay mắt, không được tự tiện cho ý kiến. Hắn luôn luôn quen lắng nghe, chỉ một thoáng để hắn cầm Hoàng thượng chủ ý, lại không phải sở trường của hắn. Long Tại Thiên ngược lại có chút đầu óc, hơn nữa hết sức quan tâm Hoàng thượng. Thế nhưng lại không có chút nào chuẩn bị. Hắn vốn chỉ là muốn hỏi Hoàng thượng sáng nay mì sợi thêm không thêm trứng. Ai biết Hoàng thượng mang về cái ảnh hưởng Giang Sơn xã tắc vấn đề khó khăn không nhỏ, lập tức á khẩu không trả lời được. Các ngươi ngược lại là nói chuyện A. Hoàng thượng lo lắng nói. Hai vị ái khanh. Long Tại Thiên nghe lời này một cái nhiệt huyết dâng lên. Dùng sức vỗ ngực một cái, hai mắt tỏa ánh sáng, tiến lên trước một bước hai tay hơi chắp. Hoàng thượng, đánh không lại A. Hoàng thượng kém chút khí nhảy dựng lên. Có đánh hay không qua được, chấm còn muốn ngươi đến dạy. Chấm bình thường nuôi các ngươi là vì cái gì? Không phải là thời điểm này nên có tác dụng sao? Độc Cô đắn đo thật lâu, chậm rãi gật đầu, thần có ba thành nắm chắc. Hoàng thượng mày rậm hơi nhíu, thất vọng nói, a, ít như vậy. Độc Cô lại lắc đầu, trịnh trọng nói, thần có ba thành nắm chắc giữ được tính mạng. Hoàng thượng, đều cho chấm lăn ra ngoài. Độc Cô không thể làm gì khác hơn nói, khởi bẩm thánh thượng, lần này tới trong cao thủ ngọa hổ tàng long. Không nói đến còn chưa thấy đến cao thủ. Chỉ là võ đang thọ trưởng lão, nô đồng Kim Vũ Hiên Kim Ngọc Phi Diên, đều là nhất thời lựa chọn. Nếu thánh thượng muốn thần xuất thủ thử một lần, chính là núi đao biển lửa hạ thần tuyệt không hai lời. Nhưng thánh thượng nếu hỏi phần thắng, thần không dám giấu giếm, đành phải nói thật. Long Tại Thiên nói giúp vào, chúng ta nơi này võ công cao nhất liền coi như là Độc Cô. Thánh thượng, hoàng thượng than thở. Nuôi binh ngàn ngày à, muốn dùng thời điểm đao đều gỉ, nổ đều không nổ ra được, nuôi các người đám này hỗn trương có tác dụng gì? Long Tại Thiên lầu bầu nói, đao ngược lại là không gỉ, nhưng ngài không phải dùng dao phay chặt đại thụ, đây không phải con chuột cho mèo vớt râu ria, ở không đi gây sự sao. Khí hoàng thượng mắt nổi đom đóm. Đến lúc đó nếu bị thua, vô luận muốn đưa ai đầu, chấm lấy trước của ngươi đầu chó làm hạ lễ. Long Tại Thiên cũng đúng, ngài cái này long đầu cũng không cần, tiểu nhân đầu chó. Đi của ngươi đầu chó. Vừa nhấc chân rồng liền muốn đá bay. Quân thần bên này loạn thành một bầy, ngoài cửa đã có người gõ cửa. Xin lỗi chư vị, tiểu nhân là Lạc Kiếm Sơn trang quản gia Lạc Vô Thường. Trong lúc cấp bách quấy rầy chư vị, thực sự tình thế bất đắc dĩ, vạn cầu thứ tội. Vị này lao quản gia bọn họ đều từng gặp, đôn hậu hữu lễ, chính là cái người thành thật, cảm thấy đối với hắn rất có hảo cảm. Hoàng thượng hỏi, không biết Lạc quản gia tìm Lý Mỗ chuyện gì? Bẩm báo chư vị, Thái Hổ kiếm đảo đi lên cường địch, xông vào Tứ Quý kiếm trận, hiện nay Tứ Quý kiếm trận đã vì đó phá. Trang chủ đặc biệt triệu tập chư vị đi đến thủy đảo bên bờ. Hoàng thượng a một tiếng, mười phần kinh dị. Hắn cùng với Lạc Danh Thính Phong Tiểu Trúc gặp gỡ nói chuyện lâu, mới bất quá là một cái canh giờ phía trước, không nghĩ tới lúc này thế mà liền đến cường nhân lên đảo, còn phá Lạc gia cậy vào làm hàng rào tứ quý kiếm trận, đây chính là chọc thủng trời đại sự. Huống hồ tứ quý kiếm trận chính là thiên hạ danh trận, giang nam bên trong có thể phá trận giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lịch sử phía trên từng phá trận này người không ngừng trong võ lâm rực rỡ hào quang. Không nghĩ tới bản thân vậy mà lại gặp gỡ một cái. Hoàng thượng lo nghĩ, lại nói, có Lạc huynh chủ trì đại cuộc, lượng tất không có chuyện gì. Vì sao muốn chúng ta đi thủy đảo bên bờ? Cái này thủy đảo bên bờ chính là quy tàng đảo bên bờ, từ trước đến nay là tới thuyền bỏ neo chỗ. Ngài không biết ra cái này tặc tử không tầm thường, lao ra tự mình đi truy, còn động thủ rồi. Lạc huynh xuất thủ, vậy nghĩ đến đã là bắt vào tay. Lạc huynh muốn chúng ta đến xem cái kia tặc nhân. Không, cái này. Lao quản gia mấy lần do dự, tựa hồ rất khó cửa ra, cuối cùng vẫn nói, ngài là lao ra chi giao hảo hữu, tiểu nhân không dám giấu giếm. Là như thế này, lao ra cùng người kia động thủ qua. Chỉ là không thể bắt lấy. Để hắn nên ngang rời đi. Hoàng thượng đám người đưa mắt nhìn nhau, đều cảm giác việc này rất không tầm thường. Lạc Danh võ công, đám người ở trong rừng cây đều được chứng kiến. Bất quá nhẹ lay động chuôi kiếm, liền có đầu người rơi xuống đất. Bọn họ khổ chiến hồi lâu địch nhân ở kiếm của hắn phía dưới liền nhất thời ba khắc đều chống đỡ không đến. Thật sự không phụ thiên kiếm uy danh. Muốn nói hắn còn có không cách nào bắt được cao thủ, quả nhiên là khó có thể tin. Lời nói này nghe vào hoàng thượng trong thai lại tựa như một đạo trời trong thiềm điện, ở mây mù bên trong chợt lóe lên. Nhưng cuối cùng ngắn ngủi, nhưng cũng vì hắn như lồng trong sương mù khốn cảnh mở ra một con đường sáng. Cùng người khác so sánh, hoàng thượng tự nhiên càng thêm sẽ không coi thường Lạc Danh võ công. Hôm nay lại Thính Phong Tiểu Trúc nghe hắn chính miệng giải thích quy tàng kiếm luận bao la như vậy tinh thâm thần kỳ võ học, lại đích thân thể nghiệm qua một lần. Lạc Danh kiếm thuật thật sự xuất thần nhập hóa, dĩ nhiên vượt qua thế gian võ học phạm chủ, đạt đến một loại không cách nào tưởng tượng bí cảnh. Có lẽ, hắn đã vượt qua thế gian thần thông võ giả. Nhưng dạng này Lạc Danh, vẫn còn có người có thể ngăn cản hắn. Tối thiểu, là cùng hắn giao thủ sau còn có thể toàn thân mà lui. Không, thậm chí là từ trên tay hắn đào tẩu. Thế gian vẫn còn có bậc này cao thủ, trong bụng tồn ý nghĩ này, hoàng thượng mừng rỡ trong lòng. Bên trong luyện thần chú hội chính là cao thủ tụ tập, làm không một người có Lạc Danh võ công tu vi. Người này có thể ở Lạc Danh lòng bàn tay so chiêu đào tẩu, liền không tám thành cũng có bảy thành Lạc Danh thực lực. Vẫn là đủ để tiếu ngạo toàn trường. Nếu có thể được hắn giúp đỡ, lo gì đại sự hay sao? Người này nếu đến Thái Hồ kiếm đảo tìm phiền toái, coi là cùng Lạc Danh không hòa thuận, nên không khó thuyết phục. Hoàng thượng tâm niệm xoay chuyển, kém chút ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Nhất thời đối lao quản gia lộ ra từ phụ đồng dạng nụ cười. A, Lạc huynh nếu muốn mời. Vậy việc này không nên chậm trễ, cái này lên đường thôi. Lao quản gia bị nụ cười của hắn làm cho một thân nổi da gà, còn suy nghĩ lao gia vị bằng hữu này đây là cái gì tính tình, làm sao nghe nói nhà chúng ta bị trộm cao hứng đến dạng này. Mời chư vị đợi chút, Cố Kiệu đang trên đường. Hoàng thượng vội vàng khoát tay, nhất đoàn hòa khí cười. Không quan trọng không quan trọng, chúng ta hoàn toàn có thể đi tới đi. A, thế nhưng là kề bên này đường không bằng phẳng, đêm qua tiểu vũ qua đi, còn chưa làm được triệt để. Chẳng phải là ô chư vị dạy. Ô liền ô, cái này có gì ghê gớm. Long Tại Thiên cùng Độc Cô đều nhìn không đi muốn ngăn cản, ai ngờ hoàng thượng quay đầu bộ mặt tức giận, thấp giọng đe dọa nói. Bỏ, cũng cho chấm bỏ qua. Lại kêu lên Tô Hiểu Thiết Hàn Y đám người, một đoàn người bước nhanh hành tẩu, không bao lâu liền đến thủy đảo bên bờ. Đến đây lại gặp đang trên đảo nhìn Thẩm Y Nhân, cùng làm bạn nàng Lạc Tư Mệnh cùng Ngạo Tuyết. Tựa hồ các nàng đã đến hồi lâu. Hoàng thượng hỏi, Y Nhân, Lạc Trang chủ đây. Thẩm Y Nhân nghiêng nghiêng một chỉ thấy Lạc Danh đứng sừng sững bên bờ, nhìn ra xa hồ quang thủy sắc. Xa xa thấy bình hồ tiếp thiên, ánh nắng rủ xuống, mênh mang bích sắc như lồng kim sa. Cùng Lạc Danh tuấn nhã dung mạo một sấn, không nói ra được xuất trần cao ngạo, tựa như là người trong chốn thần tiên. Lạc Danh nhìn qua hồ nước không nói lời nào. Hoàng thượng đi lên phía trước, đồng dạng là thần sắc trầm ngưng nói, Lạc huynh, tình huống như thế nào? Lạc Danh không có chút rung động nào, thản nhiên nói, để hắn trốn. Hoàng thượng gật gật đầu, trở lại Độc Cô cùng Long Tại Thiên chỗ, lộ ra một cái nụ cười âm hiểm, có cơ hội. Lại đến Lạc Danh chỗ, không biết Lạc huynh muốn chúng ta đến đây vì cái gì? Quy tàng đảo chính là Thái Hồ kiếm đảo chi chủ, nhưng nhìn chung gợn nước sơ lược. Mắt của ta quan sát được có thuyền đang hướng nơi này đến. Lo lắng hiền đệ Lạc đàn chống đỡ không được cái kia tặc tử, cho nên bận bịu gọi người đi mời. Hiền đệ vạn kim thân thể, há có thể cùng bậc này hung ngoan cùng chỗ. Có ta ở đây bên cạnh, không đến mức để cho hắn có thể đắc thủ. Hoàng thượng lại gật gật đầu, trở lại bản thân đám người chỗ, lộ ra vẻ mặt như đưa đám, chậm đã, cái này ngốc sâu có lẽ muốn hỏng việc. Long Tại Thiên giơ ngón tay cái lên nói thầm, Ngô Hoàng thực sự là không câu nệ tiểu tiết, anh hùng khí khái, chính là cổ kim đế hoàng chỗ không. Đột nhiên có người kêu lên. Lao ra, có thuyền đang hướng bên này cắt tới. Lạc Danh mày rậm nhất hiên, mắt lộ ra tinh quang, ánh mắt trước một bước đã khóa ở cái kia chính chậm chậm lái tới thuyền nhỏ phía trên. Lộ ra cười lạnh nói, khá lắm, nên ngang. Thật là không có đem Lạc Mỗ để vào mắt. Đó là một chiếc thường thấy nhất Âu đồng thuyền nhỏ. Đen nhánh miệt đồng che khuất chống thuyền người bộ dáng, liền là nam hay là nữ đều phân biệt không được. Ba nhưng mà chờ đợi nó cập bờ thời gian ngoài ý muốn dài dằng dặc. Chiếc kia Âu đồng thuyền ở trên hồ phảng phất dạo bước lão nhân, ngay cả di động đều có chút cố hết sức. Hoàng thượng nghi ngờ trong lòng nói, đây chính là tự ngạo Lạc Danh dưới tay chạy trốn cao thủ. Vì sao một chút nhìn không ra phong phạm cao thủ? Những người còn lại cũng thảo luận nhau nhau. Ngay cả Lạc Danh chính chủ cũng bắt đầu có chút cảm thấy không thích hợp lên. Duy chỉ có Tô Hiểu trắng như tuyết cánh mũi giật giật, cách xa tám trượng đông người tây người, sau đó cao mày nói, không đúng, vị này có chút quen thuộc. Thuyền nhỏ cuối cùng cập bờ. Từ trên xuống dưới nhà họ Lạc cầm kiếm chờ phân phó, chỉ chờ ra chủ ra lệnh một tiếng, liền phải đem cái này to gan lớn mật tặc tử loạn kiếm phân thây. Chỉ là, người tới, nhưng lại làm cho bọn họ mất hết dự toán. A, đây là thế nào? Làm sao nhiều người như vậy? Một người từ trên thuyền chậm rãi bước xuống, liền cùng thuyền kia tốc độ sai kém phảng phất. Ba nhưng mà xuống lại không phải là cái gì hung thần ác sát cao thủ tuyệt thế, chỉ là một cái vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, phảng phất là đi lầm đường cao lớn thanh niên. Hắn gương mặt nhàn nhã, phảng phất là du sơn ngoạn thủy trên đường ngộ nhập người ta. Sờ lấy đầu một bộ nói nhăng nói cội hồ đồ bộ dáng. Mà trên khỏe miệng một vòng đại hải tử đồng dạng mỉm cười, lại làm cho người cảm thấy người này hoàn toàn không cần đề phòng. Không năm không lễ, các ngươi đây là đều đến nên đón ta sao? Không đợi người khác phản ứng, Tô Hiểu biểu tình nghi hoặc biến thành như ánh nắng đồng dạng sáng tỏ nét mặt tươi cười, một trận gió một dạng đã liền xông ra ngoài. Minh đại ca. Thanh niên miễn cưỡng tiếp được một cái tiến đụng vào trong ngực Tô Hiểu, cơ hồ muốn bị đụng về trong hồ, có thể suy ra cái nhảy này lực lượng. Minh đại ca. Hiểu. Đại ngốc. Tô Hiểu đống nhiên một cái bạo lật đập vào thanh niên trên đầu, đánh hắn vẻ mặt một bức. Ấy. Ngươi không phải đến hoan nghênh ta sao? Đồ đần. Ngớ ngẩn. Không muốn sống. Chết ngốc đại cá tử. Ngươi cho là mình bao nhiêu lợi hại, làm gì tự mình một người chạy loạn. Một bên chịu Tô Hiểu một trận tốt đánh, thanh niên hướng một cái phương hướng thoảng qua gật đầu. Theo hắn ánh mắt nhìn, nơi đó có một vệ động nhân xinh đẹp bóng hình xinh đẹp. Thẩm Y Nhân lộ ra cười khổ, cũng hướng hắn cũng gật gật đầu. Hai người đều không khỏi trong lòng ấm áp. Minh Phi Trần, cứ như vậy, ở Lạc Danh dưới mí mắt, quang minh chính đại xuống thuyền. Chương 625, Bình Hồ 10 dặm bắt tiên quá hải. Phi Trần ca ca. Nghe được nữ tử thanh âm, thấy một vệt kim sắc áo ảnh thổi qua, rơi thẳng vào Minh Phi Trần bên người. Lại là một cái va vào Minh Phi Trần trong ngực. Nô đồng Kim Vũ Hiên quái lực há giống bình thường, một lần này có thể tiếp nhận không nổi. Minh Phi Trần Tô Hiểu tăng thêm một cái ngọc đại trưởng môn, nhất thời ba người cùng nhau rơi vào trong hồ. Ngọc Phi Diên cùng ở tại Quy Tàng đảo nghỉ ngơi, đến chậm một chút. Nhưng vừa thấy Minh Phi Trần, phản ứng lại cùng Tô Hiểu giống như lúc. Tô Hiểu bất quá 15-16 tuổi niên kỷ, ai cũng nhìn ra được là cái tiểu cô nương, phản ứng như thế không gì đáng trách. Đại danh đỉnh đỉnh Kim Ngọc Phi Diên thế mà cũng học Tô Hiểu làm đồng dạng sự tình, quả nhiên là dọa sợ đám người. Ngọc Phi Diên nằm ở Minh Phi Trần trên người. Bị hồ nước thấm vào, quần áo trên người ướt đẫm. Thân thể mềm mại đường cong lộ ra, mặc dù quần áo hoàn hảo, chọc người tiếng lòng chỗ còn càng hơn xích. Lóa. Chỉ là Ngọc Phi Diên lại không có thống mạ Minh Phi Trần một trận, mà là lặng lẽ nắm chặt cánh tay của hắn. Phảng phất sợ hắn cứ thế biến mất không thấy. Phi Trần ca ca, ngươi. Minh Phi Trần mới phát giác được ống tay áo khẽ động, liền biết rõ nàng ý tứ, thấp giọng nói, yên tâm, mặc kệ muốn đi đâu, thiên hạ lớn bao nhiêu, ta cuối cùng đến xem ngươi. Ngọc Phi Diên lạnh như băng khuôn mặt lộ ra ngòn ngọt cười. Sau đó nhớ tới cái gì không đúng, quay đầu nhìn xem người khác, nghiêm túc căng thẳng khuôn mặt nhỏ lộ ra không song thần sắc. Mày đẹp hơi nhíu, nói ra, hắn thiếu bản tọa tiền. Đám người lúc này mới thoải mái, đường đường Kim Ngọc Phi Diên, há có thể cùng loại nam nhân này có chỗ cầu thả. Tiền tài tranh chấp tự nhiên coi là chuyện khác. Tô Hiểu trông thấy Ngọc Phi Diên ôm lấy Minh Phi chân cánh tay đồng thời, chẳng biết tại sao đấy lòng có một loại nguy cơ vô hình cảm giác tự nhiên sinh ra. Liên cung Bạch Liên xuất hiện thời điểm giống như lúc. Không tự chủ cũng đi nắm Minh Phi chân tay. Hiểu. Tô Hiểu đỏ mặt nói, ta đỡ ngươi. Ngọc Phi Diên nhìn xem Tô Hiểu, cũng không biết nàng là có ý gì. Nhưng mà lại biết mình không thể cứ như vậy cái gì cũng không làm. Đông nhiên một tay lấy Minh Phi chân cánh tay, ôm vào sung mãn thẳng tắp tầm đó. Tô Hiểu khẽ giật mình, bị đả kích lớn. Cắn răng một cái, cũng liều mạng ôm lấy Minh Phi chân cánh tay. Minh Phi chân kẹp ở giữa trái ôm phải ấp, cũng chỉ có một câu muốn nói. Mẹ nó để cho ta lên. Các ngươi muốn lạnh chết ta a? Hướng Thẩm Y Nhân ném cầu cứu ánh mắt. Mà nơi xa Thẩm Y Nhân ánh mắt, so hồ nước còn lạnh hơn bên ngoài, còn mang theo vài phần kinh bỉ. Lão đại! Không nên như vậy a. Thời khắc mấu chốt bán đồng đội không thể được a. Minh Phi chân lại không chú ý tới, đi theo Ngọc Phi Diên đi ra, còn có một cái cắn răng nghiến lợi Hỏa Phượng. Cùng một đám nổi giận đùng đùng Nô Đồng Kim Vũ Hiên nữ đệ tử. Minh Phi chân chính mình cũng không nhớ rõ đáp ứng Hỏa Phượng 13 tháng riêng muốn cùng tuyên cáo thiên hạ Đại La Sơn cùng Nô Đồng Kim Vũ Hiên cùng kết tần tấn chuyện tốt. Ai biết một ngày này Hỏa Phượng ở trong Long Phượng điếm trái chờ không được phải chờ không được, nghe ngóng phía dưới mới biết được Minh Phi chân cùng Ngọc Phi Diên đều đi đánh nhau. Vốn dĩ Minh Phi chân mất tích Hỏa Phượng còn có 3 phần lo lắng, ai biết tiểu tử này đây rõ ràng là nhảy nhót tương bừng. Sư phụ nàng tử Nô Đồng, chính là bởi vì Minh Hóa Ngữ tức giận sinh ra tâm bệnh. Vốn nghĩ đến mượn cọc này tin vui để cho nàng lão nhân ra mang bệnh vui lên, có thể có trợ giúp cho bệnh tình. Ai biết lão chính là hôn trướng, tiểu nhân là tiểu hôn trướng. Chỉ biết gạt người. Nàng đã đem có một cái liên quan tới Đại La Sơn cùng Nô Đồng Kim Vũ Hiên đại hỷ sự tin tức giải ra ngoài. Lúc này đoán chừng liền Hàng Châu một bên kia đều nhận được tin tức. Nếu là đến đây thì thôi, sư phụ không tức bệnh tình tăng thêm mới là lạ. Đây cũng là một bút mới sổ sách. Hừ, Minh Phi Chân, ta muốn ngươi đẹp mặt. Minh Phi Chân cùng Thẩm Y Nhân phen này nhìn nhau cũng đều bị Long Tại Thiên nhìn ở trong mắt. Long Tại Thiên hận đến nghiến răng, khịt mũi coi thường, phi, cũng không biết nơi nào hương, quá chiêu nương môn ưa thích. Thiết Hàn Y cười nói, Long huynh lòng dạ chớ quá chật hẹp, vậy cũng bất quá là hai cái cô nương thôi, sao nói như thế người ta. Không nghĩ tới sẽ bị Thiết Hàn Y nhìn ra tâm sự của hắn, Long Tại Thiên mặt mo đỏ ửng, ngươi làm sao cũng nhìn ra Thẩm Phó Tổng Đốc sự tình. Thiết Hàn Y, ân. Liên quan Thẩm Phó Tổng Đốc chuyện gì? Tô Hiểu cùng Ngọc Đại Trưởng Môn, đây không phải hai cái cô nương sao? Long Tại Thiên. Ta nhìn ngươi lòng dạ có chút quá rộng. Như vậy hồ nháo một trận, đống nhiên có người hét lên. Ta nói Lạc Trang Chủ, ngài để cho chúng ta đến đây bên bờ đến thổi gió, chính là vì nhìn tiểu tử này ỷ hồng ôi thúy. Lại nhìn thủy đảo bên bờ bên cạnh, đã là đầu người chào tuôn ra. Bao quát võ đang, Lư Sơn Kiếm Quan, Cửu Giang Đại Thương Môn rất nhiều môn phái. Tại chờ đợi Minh Phi chân xuống thuyền trong lúc đó, ở trên quy tàng đảo dự tiệc quần hùng cơ hồ đều đến bên bờ. Vậy dĩ nhiên không phải nghe tiếng mà đến, mà là Lạc danh phái người đi gọi. Người nói chuyện ước chừng 60 tuổi có hơn niên kỷ, cả người mùi rượu, trong tay bưng lấy cái cao cỡ nửa người đỏ thâm hồ lô, mắt say lờ đờ nhập nhèm. Người này danh xưng Tiếu Ẩm Hoàng Tuyển Tiếu Hoàng Tuyển, chính là trên giang hồ một cái tán nhân. Điên điên khùng khùng, vừa chính vừa tà. Du tẩu giang hồ tầm đó, trên lưng luôn giống như là bán thuốc lang trung đồng dạng cắm hai thanh lá cờ. Một viết võ công không biết sâu cạn, một viết tiểu lượng không phải bình thường. Người này làm người khôi hài, làm việc hoang đường, từ trước đến nay không nhẹ không nặng, không biết lớn nhỏ. Nhưng hắn gần 2 năm được một trôi đan tâm kiếm, lại là giang hồ bên trong hiếm thấy lợi khí. Tại bên trong phong giới rất có danh khí, cho nên lần này đại hội cũng có hắn một tịch. Hắn không kiêng nể gì cả, nói năng bậy bạ, há miệng liền để Lạc gia đệ tử trợn mắt nhìn. Lại là chẳng hề để ý, hắc, ta nói Lạc Trang Chủ, ngươi để tiểu quỷ tới nơi này nhìn người trẻ tuổi nói chuyện yêu đương sao. Cái này cũng không giống như là ngươi thích làm sự tình A. Lạc danh vốn dĩ có ý tứ là không cho A Bất Lạc Tư lẫn vào trên đảo quần hùng bên trong, lại không ngờ tới đến chính là một mộng đầu mộng náo người trẻ tuổi. Các hạ là ai? Dám xông vào quy tàng đảo. Thanh âm lạnh lùng, phảng phất mũi tên thẳng đến lòng người. Lạc danh cười lạnh một tiếng nói, vừa rồi liên phá 4 quan người chính là các hạ. Mắt để đó Lạc Mô ở đây, vẫn dám xông thẳng quy tàng đảo, lá gan thật là không nhỏ a. Lạc Trang Chủ sợ là hiểu lầm. Thẩm Y Nhân nói, hắn là thuộc hạ của ta, tuyệt không phải là cái gì kẻ xấu. Lạc danh giả Trang A Bất Lạc Tư thời điểm đã thấy qua Minh Phi Chân, cũng không phải là lần đầu gặp nhau. Chỉ là Minh Phi Chân lần này đến kỳ quặc, vô cùng có khả năng cùng không biết lặn thân nơi nào A Bất Lạc Tư có quan hệ, vấn đề này bất quá là nghĩ từ trên người hắn hiểu được một chút A Bất Lạc Tư tung tích. Tốt xấu bất luận. Người này có thể qua kiếm trận mà đến ta quy tàng đảo, võ công tuyệt đối không phải bình thường. Ai biết câu nói này nói chuyện, lại dẫn tới hoàng thượng bên này mọi người nhất trí bắn ngược, nghiêm mặt nói, tuyệt không việc này. Võ công của hắn. Thẩm Y Nhân không khỏi mỉm cười, võ công của hắn có thể nói là. Phía sau một đoàn người bỗng nhiên quát, như táo thỉ một dạng. Thanh âm hùng vĩ, thẳng lên thanh tiêu, quả nhiên là lảnh lót hát vang không này vang. Minh Phi Trần. Hoàng thượng cười nói, Lạc huynh không cần thiết hoài nghi, hắn thật là thủ hạ của ta. Hơn nữa võ công thường thường, muốn nói có thể phá văn danh thiên hạ tứ quý kiếm trận, đó là nói giỡn. Minh Quân, ngươi lại cùng Lạc trang chủ giải thích. Ta cũng hiếu kỳ, ngươi lại như thế nào đi vào Quy Tàng đảo. Minh Phi Trần buông tay nói, ta trước đó bị quỷ vực nhất hỏa người truy sát, thật vất vả thoát khỏi đảo binh, nhưng là cũng thụ chút tổn thương. Trong núi ngủ hai ngày, thăm dò được bọn họ nơi ở liền trực tiếp tới. Ta một đường chèo thuyền tiến đến, không gặp được trở ngại gì a cái gì tứ quý kiếm trận ta cũng không có gặp. Liên Hoa Ngẫu Địa có kiếm trận ta ngược lại thật ra nghe nói qua, chỉ là chủ nhân nhà ta là Lạc Kiếm Sơn trang khách quý. Bà coi như nhận gây khó dễ thông báo một tiếng chính là, cần gì phải xông vào. Hắn nói ngược lại là đạo lý, nhưng lại không đủ lấy làm cho Lạc danh tin phục. Ngươi nói một đường tiến đến không trở ngại chút nào. Lẽ nào có cái lý ấy? Lạc danh vừa muốn phản bác lại nghĩ tới hôm nay A Bất Lạc Tư liên phá bốn trận, tốc độ cực nhanh, Liên Hoa Ngẫu Địa lầm vào hỗn loạn tương bừng. Muốn nói thừa cơ tiến đến không người ngăn cản, cũng không hiếm lạ. Chỉ là A Bất Lạc Tư mới đến, người trẻ tuổi kia chân sau đã đến, hơi bị quá mức kỳ quặc. Minh Phi chân cười nói. Còn có, ngài hiểu lầm. Hôm nay tới, lại đâu chỉ là ta một cái. Ngài nhìn cho rõ ràng. Lạc danh nghe vậy ngưng mắt nhìn về nơi xa một mảnh hơi nước, chính thấy không rõ lắm, hắn chợt nhíu mày. Đám người không biết hắn nhìn thấy cái gì, cũng là hướng cùng một cái phương hướng mãnh liệt nhìn. Chỉ là không Lạc danh nhãn lực, phần lớn như lọt vào trong sương mù. Lại qua một hồi, mênh mông trong sương mù trắng, hiện ra một chiếc thuyền lớn dáng vẻ. Đó phía trên ngồi đầy người, xem ra tối thiểu có 70, 80 người, người người áo quần rách dưới. Thuyền kia lại là Hoa Mỹ, có giá trị không nhỏ. Có người kêu lên, đó là cái bang thuyền A. Cái bang chính là thiên hạ đệ nhất đại bang, thế lực phân bố đại giang Nam Bắc, vô luận ai cũng không dám tùy tiện coi nhẹ. Lạc Kiếm Sơn Trang một lần này đúc kiếm, liền cái bang cũng mời tới. Chỉ là một mực chưa lấy được tin chính xác, cho nên không biết có hay không sẽ đến. Minh Phi chân cười nói, cái này còn không chỉ. Cẩn thận nghe xong, cái bang trên thuyền tựa hồ ồn ào không ngớt, đang cùng người nào cãi nhau một dạng. Lại nhìn cái bang tòa thuyền hậu phương còn có một chiếc thuyền, kém xa cái bang cái kia một chiếc Hoa Mỹ, đơn giản một mạc, không quá mức đặc thủ. Ba nhưng mà đột nhiên một trận tiếng chuông từ cái này bên trong thuyền nhỏ vang lên, triệt tiêu đại bộ phận cái bang mọi người cãi nhau thanh âm, mười phần thần kỳ. Tất cả mọi người vẫn không rõ, Lạc danh thản nhiên nói, đó là Hàn Sơn tự đặc thù nội công, thần trung mộ cổ. Có thể xua ma trướng, phá u mê, cùng loại Phật môn sư tử hống, nhưng còn xa làm công chính bình thản. Đám người giờ phút này mới biết, nguyên lai người đến trừ bỏ cái bang bên ngoài, còn có Bạch Vương thất quan đệ nhị quan, Cô Tô Hàn Sơn tự. Chỉ là Hàn Sơn tự cùng cái bang đều là chính đạo đại phái, không biết sao lại sẽ đại xảo lên, một chút cũng không giống Hàn Sơn tự tác phong. Lạc danh lại nói, bọn họ lại không phải lẫn nhau cãi lộn. Người trong cái bang đang cùng người khác cãi lộn, Hàn Sơn tự tiếng chuông, chỉ là đang khuyên can. Lạc danh nói xong, những người còn lại mới nhìn đến cái bang tòa thuyền bên, nguyên lai một mực còn có một chiếc thuyền nhỏ, cùng cái bang chiếc thuyền song song mà chạy nhanh. Cùng người trong cái bang cãi lộn, dĩ nhiên chính là trên chiếc thuyền nhỏ này người. Càng đi càng gần, mới nghe đến người trong cái bang đang kêu, nữ tặc, còn không trả lại. Đám người giật mình, nguyên lai là cái trộm người đồ vật nữ tặc. Trong thuyền nhỏ một cái yểu điệu nữ tử thanh âm, các ngươi muốn, liền tự mình động thủ nha. Dứt lời một vệ thúy ảnh từ trong thuyền nhỏ phi ra, phảng phất một cái xuân yến bay xéo, thi triển khinh công nhảy ra bên ngoài thuyền, trực tiếp lên bờ. Trên bờ tất cả đều là người trong chính đạo, nàng một lần này lên bờ, quả thực là tự chui đầu vào lưới. Nhưng nói cũng kỳ quái, bên bờ tất cả đều là thủ vệ, nhưng lại không có một người xuất thủ. Chọc tức chạy đến truy nàng người trong cái bang giận sôi lên. Cái kia áo xanh lục cô nương mới là cái 16-17 tuổi tuổi thiếu nữ. Sinh đào cười Lý Nghiên, mắt ngọc mày ngài, cười lên rất là đẹp mắt, trong hai con ngươi đều là thông minh ý tứ. Nàng thi triển khinh công, bên cạnh địa phương không đi, vậy mà chuyên tìm cái đinh ra tay, thoáng cái trốn ở Lạc danh phía sau. Lạc danh nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng. Một lần này nhưng hủ đến không ít người. Người khác trong mắt Lạc danh là lạnh lùng cao ngạo thiên tài kiếm khách, hay là giá đỡ quá lớn Lạc Kiếm Sơn trang trang chủ. Cho tới bây giờ không nghĩ tới hắn vậy mà cũng có thể lộ ra giống người bình thường một dạng nụ cười. Ngữ khí của hắn phảng phất vẫn nghiêm khắc, lại hoàn toàn đổi ý tứ. Trong giọng nói tràn đầy không thể làm gì nhưng lại có chút cưng chiều cười khổ thành phần. Minh Châu, đừng muốn tinh lịch. Thiếu nữ kia từ Lạc danh phía sau thò đầu ra, hướng đổi tới người trong cái bang làm cái mặt quỷ, cười nói. Các ngươi có việc, liền tìm ta ba ba nói. Chương 626, Lạc gia Minh Châu. Lạc gia đời trước gia trong chốn võ lâm cực kỳ nổi tiếng Lạc Danh Lạc Diễm hai huynh đệ, thế hệ này lại là tứ tử một nữ. Lạc Danh dưới gối tam tử tráng niên mất sớm, chỉ còn lại một cái Lạc Tư Mệnh có thể kế thừa vị trí gia chủ. Lạc gia rèn sắt xuất thân, nam nhiều nữ thiếu, nhất là gần đời thứ ba vị trí đều là nam tử, đã sớm là dương khí quá thịnh tình huống. Nghe nói vị này tiểu thư sinh ra thời khắc, chú luyện phòng thiết lô đều ngừng lại, nghe nói chính là dương khí trung hòa nguyên cớ. Lại truyền ngôn vị này ngũ tiểu thư chính là từ trên xuống dưới nhà họ Lạc đồng lòng chăm sóc lớn, Lạc gia từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, không ngừng đau tròng mắt một dạng. Nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ hóa. Giang hồ truyền văn mặc dù nhiều không đáng tin, nhưng nhìn Lạc gia tư thế như vậy, sợ là Hắc Bạch dám nói không giả. Ta gần nhất tìm đọc trước kia Hắc Bạch dám, chuyên môn tìm liên quan tới Lạc Kiếm Sơn trang nội dung đến xem. Mới biết được căn cứ Lạc gia tổ hấn, trong nhà tinh thâm nhất võ nghệ chỉ có thể truyền tử không thể truyền nữ. Bởi vậy Lạc Danh chỉ có một ái nữ lúc 10 tuổi liền ra ngoài học nghệ, thời gian dài vẫn luôn không ở sơn trang. Ta hướng về cái kia như Trân Châu Minh Ngọc đồng dạng thiếu nữ, lâm vào trầm tư. Ta nói lại lần nữa, ta, hơn nửa người ngâm mình ở trong hồ nước, hướng về Lạc Danh quê nữ, liếm môi, khít mắt, khẽ gật đầu. Lạc Danh làm một lần này liên tục mại nhân tầm vị cử động, phía sau nhất định có không thể cho người biết bí mật. Chính hắn khẳng định sẽ không nói ra. Người nhà của hắn cũng chết không còn dư mấy cái. Lạc Diễm không thấy, Lạc Tư Mệnh cùng ta giao tình quá cạn, tiểu cô nương này nghĩ đến không có lòng dạ gì. Chỉ cần lấy được tín nhiệm của nàng, nhất định có thể khắc xây khác biệt công. Ta vừa nghĩ, một bên mặt mày hớn hở lầu bầu nói, hừ hừ, tiểu nương bị này, tin rằng ngươi trốn không thoát Tôn gia gia Ngũ Chỉ Sơn. Lão đại ngồi xổm xuống, có phần có hứng thú nói, a thông suốt. Ngươi muốn làm gì a? Ta chỉ Lạc Minh Châu trước ngực, làm một cái tê liệt động tác, lại đem nắm đấm nắm chặt, vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt. Hừ, chính là dạng này, rõ ràng minh bạch. A Liệt, là ai đang cùng ta đối thoại? Minh Phi Trân, ngươi ra lại ngứa có phải hay không? Chỉ thấy Thẩm Lão Đại không biết lúc nào đã đến bên cạnh ta, có vẻ như vốn là dự định muốn đem ta từ trong hồ nước vớt đi ra. Ba nhưng mà ta lại nhìn về phía nàng, lại chỉ nhìn thấy nàng đế dạy. Một cước giẫm ở trên mặt ta. Ngươi vừa rồi muốn cầm ngươi cái kia tay chó làm gì? Ha ha. Ui ui ui. Ta là nói mở ra tâm phòng của nàng A. Ngươi đừng nghĩ lung tung A. Ai biết Lão Đại nghe xong khuôn mặt càng là đột nhiên trầm xuống. Ngươi ra ngoài dã mấy ngày, không có người lớn quản ngươi đúng không? Xú lưu manh. Còn mở ra người ta tâm phòng, tâm lý phòng bị, người ta bao lớn ngươi bao lớn A. Thận suy nghĩ những thứ vô dụng này. Một cước lại một cước giẫm ở trên mặt ta. Bên cạnh ta Ngọc Nha Đầu cùng Tô Hiểu mười phần khẩn trương, đều sợ ta từ Lão Đại đế giày chi hình bên trong chạy trốn, đem ta ép gắt gao. Các ngươi ba cái nữ nhân đủ A. A Phi, Tô Hiểu là nam. Vì sao ta lại? Tóm lại các ngươi đi ra cho ta A. Mặc dù ta không phải đặc biệt lạnh thế nhưng là một mực ngâm dưới nước ra cái thể thống gì A. Chúng ta bên này nhốn nháo loạn tùng phèo, lại không người để ý tới. Ánh mắt mọi người đều đặt ở thiếu nữ kia Lạc Minh Châu trên người. Lạc Danh thấy nữ nhi. Lại không có bao nhiêu vui vẻ, thản nhiên nói. Ngươi tại sao trở lại? Ta để cho ngươi ở Thiên Sơn học nghệ. Thiên Sơn phái Thệ Thủy Băng Hà Tẩy Kiếm Lục chính là đương thời phong giới tuyệt học. Sư phụ ngươi võ công không ở cha ngươi phía dưới, ngươi làm sao không hảo hảo ở tại Thiên Sơn học võ? Quả nhiên là hồ nháo. Một câu cuối cùng lại nhịn không được vẫn là lộ ra ý cười. Làm cho người cảm thấy người này cũng không phải là trong tin đồn lãnh ngạo bất cận nhân tình. Lạc Minh Châu cười nói, ba ba. Ngài xuất quan chuyện lớn như vậy, nữ nhi có thể không trở lại sao? Vừa nhận được tứ ca tin, nữ nhi trong đêm đi gấp liền chạy về. Ta nghe được điếu môi. Thiên Sơn khoảng cách Giang Nam có bao xa, Lạc Danh xuất quan mới bao lâu? Cái này tiểu nhi tử nhất định là vụng trộm chạy xuống núi, nghe nói lao cha rời núi, đặc biệt trở về tham gia náo nhiệt. Lạc Danh quả nhiên nói, hồ nháo. Thiên Sơn cách nhà bao xa, ngươi coi vi phụ không biết sao. Nhất định là ngươi vụng trộm chạy về Trung Nguyên. Nhìn cha không chói ngươi mang lên Thệ Thủy Cung, giao cho sư phụ ngươi. Lạc Minh Châu khanh khách cười không ngừng, tốt tốt, ba ba nhìn sư phụ ta đi. Các ngươi đánh một trầu, nhìn xem Trung Nguyên Nam Bắc hai đại danh kiếm, ai là thiên hạ đệ nhất. Lạc Danh biết nữ nhi tinh lịch, nhưng cũng không đành lòng trách móc nặng nề. Nơi xa đã có người hô, nữ phi tặc, đem đồ vật giao ra. Đệ tử cái bang lúc này mới chạy đến phụ cận. Lạc trang chủ, chúng ta ở xa tới là khách, ngươi phải chăng muốn làm nữ tặc này chỗ dựa? Lạc Minh Châu cùng Lạc Danh quan hệ, tự nhiên là vừa nhìn liền hiểu, nhưng mấy tên khất cái kia cũng không ngu ngốc. Một đường hô hào nữ tặc, một câu Lạc tiểu thư cũng không đề cập tới, làm bộ hoàn toàn không phát giác việc này. Lạc Danh lòng dạ sắc bén, nói thẳng, tiểu nữ ngang bướng, không biết như thế nào đắc tội cái bang chư vị anh hùng. Lại đối Lạc Minh Châu nói, Minh Châu, ngươi cầm người thứ gì, còn không giao ra. Ta mới không cầm gì ai, những người này nói năng bậy bạ, nên thụ chút trừng phạt. Lạc Minh Châu cười nói, ta ở đêm tối đi gấp chạy về. Nhìn thấy đám ăn mày này đang đánh cướp một cái phú gia ông, nghe nói người kia là cái gian thương, cũng không muốn dính vào chuyện này. Ai biết lại nghe bọn họ nhắc tới ba ba danh tự. Mấy tên ăn mày kia nghe được rất là lo lắng, lại kiêng kỵ Lạc Danh không dám lên trước động thủ. Lạc Minh Châu rỗi da trắng non ngon út, làm mặt quỷ, các ngươi muốn ta đừng nói sao. Ta hết lần này tới lần khác muốn nói. Mấy người này nói, Lạc Danh tên này mời khắp quần hùng, nghe nói thiên hạ tam đại phái tứ đại môn đều mời toàn bộ. Bản bang mặc dù cũng ở được mời hàng ngũ, chỉ đích danh mời chính là chúng ta trấn bang chi bảo đả cầu đồng. Nhưng ngươi cũng biết, đả cầu bảo đồng 3 năm trước đây bị thiếu gia cầm lấy đi đem cho hắn sư huynh, bây giờ còn chưa muốn trở về. Muốn nói cự tuyệt à, bản bang chính là thiên hạ đệ nhất đại bang, há có thể yếu tại người sau. Căn này cây gậy giả, mặc dù cũng là trộn lẫn hải mâu chế thành, so với đả cầu đồng vẫn là kém xa. Hy vọng đến lúc đó đừng lộ quan khiếu bọn họ nói như vậy, nữ nhi còn có thể không minh bạch. Đám này ăn mày muốn ở ba ba trên đại hội làm giả A lập tức nữ nhi theo sát, ngày kế tiếp mới động thủ, đem bọn hắn cây gậy giả trộm đi qua. Nàng vừa nói một bên cười, tiếng nói thanh thúy, như ngọc vỡ gõ băng, dung mạo càng là cực đẹp, thấy vậy ở đây không ít tuổi trẻ nam tử ngốc lên. Mấy cái kia đệ tử cái bang bị Lạc Minh Châu trước mặt mọi người vạch trần chuyện xấu, không ngừng mặt đỏ, cũng không dám lại chửi rủa lên tiếng. Về phần còn lại trên thuyền địa vị cao hơn người trong cái bang cũng bị thẹn không dám xuống thuyền. Không đúng. Nhìn tư thế, cơ hồ là muốn quay đầu lái trở về a. Về phần bọn hắn nói đả cầu đồng, ta có chút ấn tượng. Ta từ nhị sư đệ chỗ kia gạt tới về sau, đặt ở ta ẩn cư trong phòng nhỏ làm xào phơi đồ tới. Cái kia xúc cảm bền dẻo, đến nay vẫn là làm ta dư vị. Lạc Danh cười nhạt nói, tiểu hài tử ra nói năng bậy bạn, cũng là có, há có thể làm đúng. Chư vị cái huynh chớ để ở trong lòng. Hắn tiện tay giương lên, liền đem một nhánh bao kín trường côn ném qua. Chi này trường côn vốn dĩ ở Lạc Minh Châu sau lưng, Lạc Danh muốn bất chi bất giác lấy đi thứ ở trên thân nàng, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Quân cái mất đạo lý, cầm trường côn trở về trên thuyền, không dám chút nào dừng lại. Lạc Minh Châu nói, ba ba, cứ tính như vậy. Bọn họ thế nhưng là muốn làm giả tới. Hồ nháo. Lạc Danh giả vờ cả giận nói, càng lớn lại càng không quý củ. Sao không cùng ngươi tứ ca hảo hảo học một ít? A-di Đà Phật. Có người miệng nói Phật hiệu, chậm rãi đi tới. Chính là thuần một sắc hòa thượng. Một người cầm đầu đỉnh đầu sáu cái hương sẹo, lại sinh dị thường tuấn Mỹ. Mục như lang tinh, mày dài mũi cao, mỉm cười, liền cảm thấy khí độ phong lưu. Nếu không phải người khoác tăng bảo, thật cho là trêu hoa ghẹo liêu tài tử phong lưu. Hòa thượng này tụng nói, Hàn Sơn tự miên hoa, xuất lĩnh Hàn Sơn tự môn hạ, gặp qua Lạc trang chủ. Thanh âm truyền ra công chính bình thản, chính là vừa mới lấy thần trung mộ cổ vì Lạc Minh Châu giải vây người. Hàn Sơn tự thân làm một nhà duy nhất lấy Phật môn địa phương thân cư Bạch Vương thất quan thế lực, võ tên quảng bá thiên hạ. Nhất là lấy thế hệ này miên hoa, như tinh, đấu tiểu, huân phong bốn cái hòa thượng võ công nhất là xuất thần nhập hóa. Lạc Danh cười ha ha nói, Hàn Sơn tự phong hoa tinh tiểu bốn đại thần tăng một trong đến thăm, Lạc mỗi nhân không có tiếp đón từ xa. Miên hoa hòa thượng nói, Lạc trang chủ khách khí. Bần tăng vốn nên đi trước thông báo. Chỉ là trên đường kéo dài thời điểm, ngày mai chính là đại hội. Không dám trễ mãi vào lúc, lại gặp cái bang chư vị cái huynh muốn cùng Lạc tiểu thư khó xử, liền muốn khuyên giải một cái. Chưa được thông báo trực tiếp vào liên hoa ngẫu địa, còn xin Lạc trang chủ thứ tội. Đại sư nói gì vậy? Lạc mỗ nhân quản giáo vô phương, đắc tội cái bang anh hùng. Nếu không phải nhiều đến đại sư che chở, tiểu nữ há có thể ở đường đường cái bang trong tay chiếm được tốt. Lạc Minh Châu còn định nói thêm, lại bị Lạc Danh trừng mắt một cái, nhất thời không dám lỗ mãng. Lạc Danh bỗng nhiên nhuẩn miệng cười. Minh Châu, ngươi tiểu hài tử ra không thấy qua việc đời. Hôm nay anh hùng thiên hạ tề tụ quy tàng đảo, chính là khó được cơ duyên, ba ba cho ngươi từng cái giới thiệu. Vị này miên hoa đại sư chính là Hàn Sơn tự phương trượng, tăng hoàng cực dịch đại sư đứng đầu đệ tử, Phật pháp võ công đều được tăng hoàng chân truyền. Thẩm lão đại trong miệng ngậm căn cỏ đuôi chó, nói ra, nguyên lai đây chính là cực dịch đại sư đứng đầu đệ tử A. Ta híp mắt nhìn lại, cũng nói, nguyên lai đây chính là cực dịch đại thúc đứng đầu đệ tử A. Hai chúng ta nhìn một hồi, Thẩm lão đại bỗng nhiên quay đầu nhìn ta, đại thúc. Ta, đại sư A. Thẩm lão đại ném cho ta một cái quái nhân bạch nhãn. Ta vỗ ngực một cái, má ơi, kém chút nói nhầm. Miên hoa hòa thượng chắp tay trước ngực, mỉm cười nói, Lạc trang chủ quá khen. Lạc Danh liền từng bước đem người ở chỗ này giới thiệu cho Lạc Minh Châu. Lạc Minh Châu biết rõ phụ thân là đang vì nàng giải vây, liền cũng thông minh nguyên một đám kiến lễ. Liên hoàng thượng bọn người thấy qua, giới thiệu đến Thẩm lão đại. Vị kia là ngươi Lý Thúc Thúc chất nữ Thẩm gia tỷ tỷ, vị kia là. Lạc Danh giới thiệu đến trên người của ta, đột nhiên đình trệ, có vẻ như không tốt tìm từ. Ta biết đó là cái biểu hiện mình cơ hội tốt. Phải biết tất cả ấn tượng tốt đều là từ ấn tượng đầu tiên đến A. Thế là, ta rẽ rủa từ tháng riêng trong hồ nước đứng lên, mang theo hai bó ướt rầm rề người bánh trưng. Tô Hiểu cùng Ngọc Nha đầu không biết mắc bệnh gì, chết vu vạ ở trên tay của ta không đi. Ta chỉ có kéo lấy hai cái này bao phục, muốn ôm quyền chắp tay, nhưng là bị ngăn chặn chỉ có thể miễn cưỡng đầu ngón tay va nhau coi như giữ lời. Miễn cưỡng tinh thần phân chấn, lộ ra một cái mỉm cười. Lạc tiểu thư ngươi tốt, lão phu, không phải, ta là Bắc Bình, a không, Hàng Châu, a không phải, Nam Kinh 6 phiến 000, ngươi chờ ta một lát. Cơ mờ nở, thân phận quá nhiều bản thân không nhớ được. Mà Lạc Minh Châu thì lại vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn về phía ta, thoảng qua gật đầu một cái. Ân. Vậy liền coi là chào hỏi. Cái này muốn làm sao phá mở nàng tâm phòng, tâm lý phòng bị, a. Chương 627, Bát Phương tụ tập liền vì giờ khắc này. Lạc Danh nhất nhất giới thiệu đi qua, nói xong Ngọc Nha Đầu, liền thuận miệng xách một câu Tô Hiểu. Kỳ thật chúng ta những người này so với mặt khác môn phái võ lâm bên trong người địa vị xa là không bằng, chỉ là Lạc Danh tôn trọng Hoàng thượng, cho nên hắn người, đều phàm là người của hắn đều xách qua một lần. Tô Hiểu từ trước đến nay không sợ người lạ. Lộ ra một cái có thể so với ánh nắng nụ cười sáng lạ. Ngươi tốt, ta gọi Tô Hiểu. Lạc Minh Châu. Vậy mà thấy vậy trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Tô huynh ngươi tốt. Lúc nói chuyện vậy mà trên mặt tường đỏ. A Huy. Tiết Tháo đâu? Ba hiện tại người cứ như vậy xem mặt sao? Thẩm lão đại đem ta giật ra, lấy truyền âm nhập mật nhỏ giọng nói, xem ra thông đồng người việc này vẫn là giao cho Tô Hiểu xử lý a. Ta lấy làm kinh hãi. Thẩm lão đại thế mà đoán được ý đồ của ta. Không đúng, vậy ngươi vừa rồi giẫm ta làm gì? Thẩm lão đại nhíu tuyết nị mũi ngọc, khí khái hào hùng sau khi không nói ra được đẹp mắt. Để cho ngươi biết rõ, công chức mang theo người, tùy tiện thông đồng nữ nhân kết quả. Cái kia Tô Hiểu cũng là công chức mang theo, quan chức vẫn còn so với ta cao a. Thôi đi, người ta hiểu hàn một trái tim so ngươi tính kết nhiều. Lạc Danh lúc này đã đem tất cả mọi người giới thiệu một lần. Tiếp lấy mắt lẽ thoáng nhìn hồ nước. Thử nghiệm từ thủy văn bên trong đọc lấy còn có hay không thuyền khác lại đến tin tức. Nhưng ta đều đã ở đây, hắn đương nhiên sẽ không tìm lại được bất kỳ tin tức gì. Tới cái này trước đó ta đã đem A-Lan cùng Võng Lượng giấu ở lai lịch trên đảo nhỏ, coi như bọn họ một tòa đảo tìm tới đi. Trong vòng vài ngày cũng đừng hòng có phát hiện. Huống chi, Lạc Danh lập tức liền không có thời gian đi để ý tới loại chuyện nhỏ nhặt này. Lạc Danh đắn đo một hồi, lên tiếng nói, chư vị cao hiền giá lâm quy tàng đảo. Chính là giang hồ hiếm thấy đại thịnh sự. Chuyện này vốn nên là ngày mai mới làm, nhưng nhân duyên tế hội, chư vị đều vì trên đảo ngoại địch mà tụ tập một chỗ, có thể nói là nhân họa đắc phúc. Có chư vị anh hùng ở đây, lượng tất đạo trích cũng không dám lô mãng. Có câu nói là thiên xuyên vạn xuyên nịnh nọt không xuôi. Nhất là Lạc Danh loại này thân phận tính cách người đập lên mông ngựa đến nhất là để cho người ta hưởng thụ. Này một đám không biết xấu hổ lập tức khoát tay nói đâu có, khách khí, đều là chúng ta phải làm. Chỉ các ngươi đám này mềm chân cua, 9 thành 9 người đều không tiếp nổi Lạc Danh ba chiêu có được hay không. Còn cần các ngươi tới chống đỡ ngoại địch. Lạc Danh tiếp tục nói, hôm nay chư vị nếu đã quân tụ, chắc hẳn trong lòng cũng đều đang nghĩ Lạc Danh tên này, giả thần giả quỷ, không biết muốn tới bao lâu. Mọi người học võ người, không ngừng nói thiên mệnh duyên phận. Hôm nay mọi người nếu đến, lại đúng lúc gặp tiểu nữ trở về, huynh đệ liền không bác, bỏ, chư vị hào hứng, liền đem luyện thần chú hội chi tiết nói cùng chư vị biết rõ. Hắn một câu nói kia nói đến, đã không vẻ nho nhã nói cái gì lễ nghi phiền phức, còn mang theo tự dễ ước, nhất thời nhắm chúng không ít người hảo cảm đối với hắn tăng vọt. Hắn lại như vậy nói thẳng vào chủ đề, quân hùng lập tức cầm ý lên. Ba nhưng mà bọn họ thanh âm, lại vẫn là bị Lạc Danh một người thanh âm ép xuống. Các vị, mời theo huynh đệ rời bước, đại gia chủ lâu nói chuyện. Dứt lời liền có Lạc Kiếm Sơn Trang môn hạ đi xin cho các môn các phái nhân mã dẫn đường. Nô đồng Kim Vũ Hiên người cũng phải đi. Ngọc Nha Đầu không thể không đi. Chỉ là có chút kỳ quái là, Hỏa Phượng đem nàng kéo ra thời điểm, còn giống ta một cước đây là vì cái gì? Chỗ kia bên bờ đậu cái bang đội thuyền, cũng có người xuống. Dẫn đầu đệ tử cái bang tới tham gia luyện thần chú hội người, là một cái bang lão đầu. Ta cùng nhị đương ra uống rượu thời điểm, hắn cho ta bưng qua đĩa cũng qua rượu tới. Chật chật, này cũng bao nhiêu năm qua đi. Tuổi tác trôi quá a. Mà hắn vừa mới xuống thuyền, đám người không ngừng xôn xao. Đó là cái bang cựu đại trưởng lão, Nhất Côn Thiêu cựu Thiên Bạch Hổ trưởng lão Cổ Thiên Khôi. Người này là cái bang tứ đại trưởng lão một trong, công lực thông thần, làm sao hắn cũng tới. Khó trách Lạc Danh không dám đắc tội cái bang, dĩ nhiên là hắn lĩnh người đến đây. Lạc Danh chắc là sớm nhận được tin tức. Ấy, cái này đại thuốc sâu như vậy sao? Nhưng hắn cho ta rót rượu thời điểm gọi là một cái thành thạo. Ta cho là hắn ở cái bang chuyên quản rót rượu đây. Ân, hiện trường cái này tình huống, bề ngoài như có chút không tốt lắm a. Phi Trần, ngươi làm sao vậy? Nhìn ta rụt lại thân thể túi đầu, bộ dáng cổ quái bước đi, Thẩm lão đại hiếu kỳ nói, rơi trong hồ quả nhiên là lạnh đến. Ta ngập ngừng nói, không có gì, chính là có một chút điểm ý lạnh. Nhìn kỹ, ta mới phát hiện. Tới tham gia luyện thần chú hội những người này. Hoặc là ta biết, hoặc là sư phụ ta nhận biết, hoặc là Dạ La bảo chủ nhận biết. Ba cái kia Miên Hoa hòa thượng ta mặc dù không biết, thế nhưng là ta cùng hắn sư phụ rất quen. Lại nhìn một cái, ta chợt thấy bên cạnh ta Tô Hiểu, cũng học ta cúi đầu rụt cổ lại. Ta mắt trợn trắng nói, Tô Hiểu ngươi làm gì học ta? Tô Hiểu cả giận nói, ai học ngươi, ngươi cản trở điểm, đừng để người trông thấy ta. A, vậy tại sao? Chẳng lẽ ngươi cũng là có mấy trăm hồ bằng cầu đảng, không dám để cho bọn họ nhận ra? Tô Hiểu nói, mới không phải đây. Ngươi nhìn cái kia Miên Hoa đại sư. A, thế nào? Tô Hiểu ngập ngừng nói, ta khi còn bé đi Hàn Sơn tự tuần lễ. Nấu cơm đem hắn cho ăn ngất xỉu. Đậu đen rau muống. Nguyên lai số một người bị hại ở chỗ này a. Kết quả liền Miên Hoa hòa thượng cũng không thể thấy sao. Lão đại đột nhiên kéo y phục của ta một cái hỏi, uy, Phi Chân, ngươi có phải hay không đắc tội người nào? Ta nhất thời rất là khẩn trương, vì sao hỏi như vậy? Bởi vì, Nô Đồng Kim Vũ Hiên muội tử giống như rất chán ghét ngươi a. Dứt lời lão đại lui về phía sau một chỉ. Ta liền thấy được vẻ mặt oán khí nổi gân xanh hỏa phượng. Nàng làm sao? Chờ đã. Xong đời, ta triệt để đem việc này quên mất. Ta đáp ứng muốn cho hỏa phượng một cái công đạo, thế nhưng là tự tiện chơi biến mất hai ngày. Hỏa phượng không giống với những người khác có thể lừa gạt liền lừa gạt, cái này tiểu ni tử cơ hồ biết rõ ta tất cả nội tình hơn nữa tính tình lại táo bạo, mấu chốt nhất là nàng hiện tại phi thường chán ghét ta à. Nếu là nàng một cái không cao hứng tùy tiện hướng nơi này nói ra chuyện của ta. Ngọc Nha đầu là không biết nội tình mèo đầu nhìn ta, gật đầu không minh bạch là có ý tứ gì. Mắt thấy Lạc Danh muốn đi vào lầu chính, Hỏa Phượng đông nhiên cắn răng một cái cao giọng hô. Lạc Trang chủ, có chuyện muốn hỏi ngươi. Lạc Danh nao nao, nhìn thấy trong đám người một cái thân mặc ni áo mỹ mạo ni cô, gật đầu nói. Nguyên lai là Ngô Đồng Kim Vũ Hiên tử trưởng môn cao túc. Ngày xưa Lạc Mỗ nhập quan trước đó từng cùng tử trưởng môn từng có gặp mặt một lần, nhận được chỉ điểm, một mực khắc ghi tại tâm. Không biết sư thái có gì chỉ giáo. Tử trường môn lúc còn trẻ hiếu chiến như điên, lấy hàng ma làm tên đường chinh chiến bên trên lấy chiến dưỡng chiến, tu luyện nàng kiếm thuật nội công, chỗ đến cơ hồ là cùng quần hùng thiên hạ qua tay. Nghe ý tứ này Lạc Danh cùng tử trường môn trước kia còn đánh qua một trận, chỉ là không biết ai thắng ai thua. Nhưng là, Hỏa Phượng lúc này gọi Lạc Danh làm cái gì? Hỏa Phượng lại đột nhiên trừng ta một cái, ta tâm kêu không tốt. Nếu ngài mời khắp quần hùng, đơn giản là ôm lấy giới thiệu một vòng. Lại đơn độc để lọt một vị có lai lịch lớn thiếu niên anh hiệp. Bần nhi thực sự là hảo hảo không hiểu. Lạc Danh cau mày nói, sư thái nói là. Hỏa Phượng đột nhiên giơ lên ngón tay nhỏ nhắn, chỉ vào người của ta lớn tiếng nói, vị này chính là thiên hạ tam đại phái Bắc Bình Đại La Sơn Minh Thị môn hạ đệ tử, kỳ sư chính là danh chấn thiên hạ ngự hóa giang Sơn Minh Hóa Ngữ. Trang chủ lại không biết. Khi đó cái chàng diện kia, ta vĩnh viễn nhớ kỹ. Mấy trăm người đồng loạt đồng thời quay đầu, ta tới không kịp tránh. Vậy mà tùy ý ánh mắt của bọn hắn giống như băng vũ ở ta trên mặt loạn xạ đập. Ánh mắt của bọn hắn, phảng phất giống như là thấy lao hổ thấy gà. Chương 628, đệ tử Phi Chân, không quên sư ân. Hiện trường nhất thời lâm vào yên tĩnh như chết. Ta cũng rơi vào trầm mặc, tùy ý hiện trường đám người kia ánh mắt giống như muốn đem ta nuốt xuống trong bụng tựa như. Những người này rất nhiều người cũng không trực tiếp nhận biết ta, lại cơ hồ đều biết sư phụ ta à. Ta bây giờ hình dáng tướng mạo cùng 2 năm trước có chút khác nhau. Cách ăn mặc cùng phương thức nói chuyện càng là khác nhau rất lớn. Bọn họ trước kia cũng không đem ta tiểu nhân vật này coi ra gì. Kết quả bị Hỏa Phượng chọc ra, tất cả đều lộ ra như có điều suy nghĩ ánh mắt. Hỏa Phượng nhìn ta cười lạnh nói, họ Minh, ngươi dám khi sư diệt tổ, phủ nhận việc này. Ta ôm lấy cánh tay, bình tĩnh nói, ngươi nói cái gì, ta hoàn toàn nghe không hiểu. Ở đây vài trăm người chửi ầm lên, hiện tại giả ngu quản cái dám dùng, sư phụ ngươi ở đâu? Ô hô ta đi sư phụ ngươi hảo xưng cuộc đời ăn cơm không tốn tiền thật đúng là nói được thì làm được a. Làm sao nhiều như vậy cửu gia muốn tìm ngươi? Ngươi, ngươi là Minh Hóa Ngữ đồ đệ. Nói chuyện, lại là cách ta gần nhất Thẩm lão đại. Nàng một đôi mắt đẹp trợn trừng nhìn ta, một hồi lâu đều không động. Tiếp theo, Thẩm lão đại nhìn thẳng phía trước, không nhìn ta nữa. Ánh mắt kia hết sức mơ hồ, cũng không biết bên trong ẩn chứa cảm xúc vì sao. Lão đại là tính như liệt hỏa tính tình, nếu như nàng tức giận, thậm chí đánh ta một trầu, ta đều cam tâm tình nguyện tiếp nhận. Cái phản ứng này lại làm cho ta không biết nàng đang suy nghĩ gì. Luôn cảm thấy, ngoài ý muốn có nữ hài tử khí. Nhưng cái này cũng là lần đầu tiên, ta cảm thấy ta cùng với lão đại ở giữa khoảng cách sẽ là xa xôi như thế. Ta rất muốn nói cho nàng ta giấu giếm nàng là có nỗi khổ tâm, mà bây giờ lại không phải cái tốt nhất giải thích cơ hội tốt. Chư vị chớ có kinh hoàng. Hoàng thượng cao giọng đánh cho ta giảng hòa nói, vị này Minh Quân đích xác chính là Đại La Sơn môn hạ đệ tử. Hắn dấn thân vào tại hạ môn hạ đã có một đoạn thời gian. Hắn cũng không phải cố ý phải ẩn giấu thân phận. Chỉ là hành tẩu giang hồ cần phải cẩn thận, hắn hôm nay là đại biểu tại hạ mà đến, cũng không phải thân làm Đại La Sơn đại biểu tham gia luyện thần chú hội. Bởi vậy không tiện nói rõ, các vị có thể minh bạch trong cái này mấu cho ta. Hoàng thượng tâm tư nhạy bén, mặc dù không biết Hỏa Phượng vì sao đột nhiên bóc trần thân phận của ta, lại không chút do dự mà vì ta giải vây. Nếu là ta là đại biểu hắn tham gia luyện thần chú hội, cái kia giấu giếm Đại La Sơn đệ tử thân phận tự nhiên là thuận lý thành chương một chuyện. Ba nhưng mà câu trả lời của hắn lại cho ta một loại hắn phi thường thiếu người dùng cảm giác, cái này cảm giác ta bị sai sao. Hỏa Phượng thấy Hoàng thượng vì ta hòa giải, hô, hắn lại đâu chỉ là đệ tử mà thôi, hắn vẫn là Đại La Sơn đứng đầu đệ tử, sắp đảm nhiệm trưởng môn người thừa kế. Một tiếng này lại cho ta dẫn xuất ồn ào một mảnh. Ngại ngại, ngươi đừng mang đùa người khác như vậy a. Lạc Danh lo lắng nói, thì ra là thế. Vị này Minh Quân nguyên lai là Minh Hóa Ngữ đệ tử. Lạc Danh ánh mắt nhìn chằm chằm vào ta, phảng phất là dòm chuẩn con mồi hùng lưng. Trong ánh mắt của hắn ẩn ẩn mang theo một bộ 10 phần cao minh công pháp, vậy mà tại quan sát trên người của ta khí thế âm dương biến hóa, phảng phất hai thanh tìm khe hở mà vào lợi kiếm. Nếu là nội công không tốt người, đã toàn thân khó chịu. Ta cũng không dám vận công chống cự, toàn thân để mặc tự nhiên, cũng không giả ra bị ánh mắt của hắn chố quắp dáng vẻ. Bởi vì hắn nếu biết ta là người trong Đại La Sơn, không có khả năng một chút chống cự loại này nội công kỳ thuật biện pháp cũng không có. Chỉ có ra vẻ cao thâm, để cho hắn sở không tới ngọn nguồn, mới là tốt nhất. Lạc Danh quả nhiên không công mà lui, nhàn nhạt nói. Cứ nghe, Đại La Sơn chọn đồ phương pháp đặc biệt, chỉ dựa vào duyên phận, không có mặt khác. Như lệnh sư Minh tiên sinh chính là Thần Châu đại hiệp duy nhất đệ tử đích truyền. Ta ôm quyền chắp tay nói, trang chủ nói không giả, xác thực. Lạc Danh cười nói, lại nghe nói Minh tiên sinh thế hệ này lấy 6 vị đệ tử. Mỗi người đều mang kinh người nghệ nghiệp. Hành tẩu giang hồ trong lúc đó, hành hiệp trưởng nghĩa, người trong thiên hạ đều biết Vạn Lý Thừa Long còn có Truy Nguyệt Kiếm Hiệp hai vị, đều là giang hồ bên trong nổi tiếng danh tính. Minh huynh thân làm đứng đầu đệ tử, chắc hẳn cực kỳ bất phàm, không biết am hiểu chính là Đại La Ngũ Thần Kinh bên trong cái nào một môn. Lạc Danh biết rõ Dạ La Bảo chủ là Đại La Sơn đệ tử, nhưng lại không rõ ràng là cái nào. Tiểu Lục Tử cùng Nhị Đương gia danh hào trên giang hồ đại đa số người đều biết, Ngũ Sư Muội, Lão Tam, Tiểu Tứ ngược lại là không có danh khí gì, nhưng ba người này hành tung vô định, không biết lúc nào liền bị chép nội tình đi ra. Ba tại hạ, am hiểu chính là mưu mẹo. Phương diện võ công một chữ cũng không biết. Lạc Danh khẽ giật mình, nói ra, cái này nhưng kỳ quái, Lạc Mộ chỉ nghe nói Đại La Sơn truyền nhân từng cái võ nghệ siêu quần, chẳng lẽ lời đồn có sai. Ta cười nói, trang chủ bế quan 10 năm luyện kiếm, nguyên lai đối võ lâm động tĩnh như vậy quan tâm sao. Lạc Danh bị ngăn chặn câu chuyện, nhưng hắn cũng không tin tưởng. Nhưng mà đối thân phận của ta nhưng cũng không dám như vậy khẳng định, còn cần hỏi. Đã có người hô. Lạc trang chủ, nếu bàn về giao tình, nơi đây muốn cùng Minh huynh luận giao tình chỉ sợ còn chưa tới phiên ngài đây. Có một người tách mọi người đi ra, ta giống như nhận ra hắn, lại không nhớ rõ là ở nơi nào. Người kia hô. Minh thiếu hiệp, xem như tìm tới ngươi. Làm sao, không biết ta. Lão hủ tái ngoại Lâm Tuyền A. A, ta giống như nhớ. Người nọ là tái ngoại một nhân vật anh hùng. Chẳng những đao pháp lợi hại, hơn nữa cất rượu công phu nhất lưu. Ta giống như lúc còn rất nhỏ uống qua hắn cất rượu. Thế nhưng là, vị này lao trượng, chúng ta hẳn là quen biết sao. Lâm Tuyền, tái ngoại, lao đầu hát một tiếng. Nhận biết ngược lại chưa chắc. Nhưng ngài sư phụ, liền nên nhận ra. Đây là có chuyện gì? Có một năm, chúng ta nơi đó nháo mã phỉ. Sư phụ ngươi đến nói giúp chúng ta thu thập mã phỉ, nếu làm được, liền uống một ngụm lao hủ rượu coi như thôi. Lão hủ suy nghĩ một chút không tồi, liền đồng ý hắn nói muốn chúng ta đi mã phỉ ổ trộm cướp làm chứng, kết quả chúng ta một đám người đi. Trông thấy đám kia mã phỉ đang ngủ, đem bọn hắn đánh thức về sau, bất đắc dĩ không thể không một trận đại chiến. Cuối cùng khó khăn là đem bọn hắn thu thập, nhưng sư phụ ngươi một mực liền cái bóng đều không có. Ta ngập ngừng nói, có khả năng sư phụ lao nhân già ông ta quý nhân bận chuyện. Lâm Tuyền mắng, bận điệu cái giám. Lao hủ về nhà một lần, trong nhà rượu để cho hắn một giọt không dư thừa toàn bộ uống cạn sạch. Hắn còn ở lão hủ trong nhà đùa nghịch rượu điên, nôn đến khắp nơi đều là. Đáng thương lão hủ cực phẩm ủ lâu năm, bạch bạch bị hắn trả đạp. Khá lắm, sư phụ ngươi chiêu này điệu hổ ly sơn đều xuất thần nhập hóa, a ta còn tưởng rằng ta đã rất mạnh mẽ, không nghĩ tới ngài trừ gian diệt ác cầm thù lao, hiện tại cũng không cần tự mình ra tay a. Chỉ tiếc lao nhân này không biết ngươi một ngụm có thể uống sạch hắn kho tàng, cũng là thảm một chút. Ta nói làm sao gần nhất không có ngươi tin tức, ngươi hám hại lừa gạt đều lừa gạt đến tái ngoại đi a. Hắn lúc sắp đi nói, về sau có chuyện tìm hắn đồ đệ. Minh huynh, bút chứng này, có phải hay không đến lượt ngươi đến trả? Mắt của ta hạt châu loạn phiêu không dám nhìn thẳng. Ba cái này nha. Ta chỉ là cái làm thay, kỳ thật chân chính Đại La Sơn đứng đầu đệ tử hắn cái kia. Có người bỗng nhiên hô, Minh huynh đệ, nguyên lai ngươi cũng ở chỗ này a. Ta trong nháy mắt nhìn sang, chính là vừa rồi một mực lớn tiếng ồn ào náo động giang hồ tán nhân Tiếu Hoàng Tuyền. Ta rất là hoảng sợ, người này nhất là không được trêu chọc. Vội vàng túi đầu. Tiếu Hoàng Tuyền cười híp mắt nhìn ta túi đầu. Hắn nhìn ta túi đầu. Hắn nhìn ta lặng lẽ liếc nhìn hắn một cái. Trên mặt hắn đầy vẻ tươi cười, đột nhiên liền hướng chỗ ta đi tới. Em mạ ta không phải đang gọi ngươi a? Lao tiểu tử này tới thì tới đi, còn kề vai sát cánh, nháy mắt ra hiệu. Minh lão đệ, nhân sinh nơi nào không gặp lại a? Người nào cùng ngươi nhận biết ta? Cút xa một chút. Tiếu Hoàng Tuyền ra vẻ kinh ngạc nói. Chẳng lẽ chúng ta trong nước nhất úy, cùng ngai 300 con cá sự tình, ngươi một chút cũng không nhớ rõ. Ta bận bịu khoát tay, nào có việc này. Xuân Phong Mãn Nguyệt lâu bên trong, tiểu kiều cô nương tiếng ca động người, dáng múa huyền chuyển, bậc này phong nguyệt thế nhưng là cùng nhau thường qua. Ta khinh bị nói, thầm hoa vấn liễu, không phải hành vi quân tử. Tiếu Hoàng Tuyền cười nói, như vậy năm đó Lạc Dương trên lầu, ngươi ta rộng mở dây lưng, Lạc Thủy bên trong lớn đi tiểu ba ngâm hành động vĩ đại. Chẳng lẽ cũng không nhớ sao? Ta giận dữ nói, mụ mại phê ngươi còn dám sách. Nếu không phải là ngươi mạo xưng có tiền uống cạn sạch người ta Lạc Dương Kim Sương, lão tử cần phải giả say trốn đơn sao? A, nói lỡ miệng. Phía sau mấy trăm người hô, quả nhiên là tiểu tử ngươi. Sư phụ ngươi thiếu rượu nợ, đao nợ, kiếm nợ, bí tịch nợ, tiền nợ đánh bạc, hoa đào nợ, ngươi dự định khi nào trả? Má ơi, ai cho ta mượn căn cỏ lau? Lão tử vượt sông đi, không đùa. Hỏa Phượng thấy ta có vẻ như muốn chạy trốn, cười lạnh một tiếng nói, cái kia lại đâu chỉ là đồ đệ mà thôi. Minh Đại Hiệp đừng quá mức khiêm tốn. Chư vị có chỗ không biết, ta Ngô Đồng Kim Vũ Hiên vị trí tại Hàng Châu, vì thế cùng Hàng Châu trên mặt đất môn phái đa số quen biết. Chư vị cũng biết Hàng Châu đêm. Chấm đã. Ngươi cái này còn nói lên nghiện. Kế tiếp là không phải liền ma giáo sự tình ngươi cũng muốn trộn lẫn đi lên ngươi đây là muốn điên à. Sư Thái chấm đã. Ta gào to một tiếng cắt đứt tiếng nói của nàng. Ta có lời muốn nói. Hỏa Phượng lãnh đạm nói, ngươi có lời gì tốt nói với ta lại không có muốn nói với ngươi lời nói. Không, ta có lời muốn đối anh hùng thiên hạ nói. Ngươi trước để cho ta nói xong. Hỏa Phượng kinh nghi bất định nhìn ta. Ta mở miệng nói, anh hùng thiên hạ ở đây, tiểu tử họ Minh, chính là Đại La Sơn Minh Hóa Ngữ tiên sinh đệ tử đích truyền. Tin tưởng nơi này có chút bằng hữu ngày trước cũng từng chiếm được tin tức. Là liên quan tới Đại La Sơn cùng Ngô Đồng Kim Vũ Hiên một kiện đại sự. Có người liền tiếp lời nói, đó là, chúng ta tiếp vào thiếp mời, nói là hôm qua muốn tuyên bố Đại La Sơn cùng Ngô Đồng Kim Vũ Hiên một kiện đại sự, lại không cái bóng dáng, để cho người ta hảo hảo để ý. Cái này có thể nói tiếng xin lỗi. Vốn định muốn mượn Hồ Châu một phương bảo địa đối với thiên hạ võ lâm tuyên bố việc này, chỉ là nghĩ lại, Hồ Châu còn có chỗ nào có thể so sánh Lạc Kiếm Sơn Trang. Mà có lúc nào, có thể so sánh Luyện Thần Chú Hội. Có nhiều như vậy anh hùng hào kiệt ở đây. Bởi vậy, chuyện này, chính là hôm nay muốn nói. Hỏa Phượng cả kinh nói, ngươi muốn nói gì? Hỏa Phượng buồn bực ta lừa nàng, lại làm cho nàng Ngô Đồng Kim Vũ Hiên tại thiên hạ võ lâm trước đó không ngóc đầu lên được. Ta nhất định phải làm một chút gì đó, mới có thể để cho nàng tốt xuống đài. Dạng này nàng mới sẽ không đem bí mật của ta tiếp tục vạch trần ra ngoài. Kỳ thật, đối với cái này ta sớm có một bộ kế hoạch. Có thể làm cho Ngô Đồng Kim Vũ Hiên tốt xuống đài, Hỏa Phượng cũng mãn ý, tử trưởng môn bệnh cũng có thể khỏi nhanh điểm. Những người khác không biết chuyện gì xảy ra, đều lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Ba nhưng mà Hỏa Phượng thấy ta muốn nói, lại là một bộ khẩn trương vạn phần thần khí. Tựa hồ là trông mong ta nói ra miệng, nhưng lại muốn quát bảo ngưng lại. Ta chậm rãi nói. Ba chuyện này, chính là Đại La Sơn muốn cùng Ngô Đồng Kim Vũ Hiên một đôi hai tốt, vĩnh kết tần tấn. Ta lời này nói ra, thấy một bên kia hỏa phượng hai hàng thanh lệ róc rách mà chạy, cắn môi một cái quay người đi vào trong hàng đệ tử, đi đến trên đường hai chân mềm nhũn, vậy mà hôn mê bất tỉnh. A, nàng đây là thế nào? Ta còn chưa nói xong a. Ta hít một hơi thật sâu. Sư phụ, đệ tử, không dám quên sự giáo huấn của ngươi. Ngươi liền nhìn tốt rồi. Ba tại hạ sư phụ không ở, tại hạ liền thay mặt lão nhân ra ông ta chiêu cáo thiên hạ, hắn quyết ý cưới Ngô Đồng Kim Vũ Hiên tử trưởng môn làm thê. Yêu nàng kính nàng, quan tâm che chở, một đời một thế, đến chết cũng không đổi. Các vị ở đây người nghe có phần, thành thân ngày đó, đều đến Đại La Sơn uống chén rượu nhạt. Toàn trường nhất thời hoành động. Ta ngửa mặt nhìn lên bầu trời, hướng về phía phương xa sư phụ yên lặng gật đầu. Sư phụ, không muốn cảm tạ ta. Tất cả những thứ này, đều là ngươi tự tìm. 8. Rút thưởng tiền thưởng đã toàn bộ cấp cho hoàn thành. Mời các vị tiếp tục tham gia rút thưởng hoạt động. Nhớ kỹ ở bỏ phiếu tháng thời điểm tăng thêm một câu tham gia rút thưởng liền có thể. Chương 629, ở một ít trong mắt người. Chúc mừng chúc mừng, chúc mừng Đại La Sơn cùng Ngô Đồng Kim Vũ Hiên vui kết lương duyên A. Ký kết lương duyên, đoàn tụ xung vầy A. Chúc mừng chúc mừng. Thu đến, mọi người khách khí. Ta từng bước tạ ơn mọi người nhiệt tình chúc phúc. Nhưng chúc phúc từ ngữ nói tới nói lui liền vài câu kia, càng về sau đã là không lựa lời nói. Kim đồng ngọc nữ, 100 năm tốt hợp. Thọ cùng trời đất phúc như Đông Hải, dưa điệt liên miên nhiều con nhiều cháu. Nam đủ sóng, nữ đủ thả. Cuối cùng là người nào đứng lại? Ngươi là không có bị Ngô Đồng Kim Vũ Hiên quái lực đánh qua sao? Ta không lỗ hổng một mực tạ ơn đám này xài lang hổ báo bừa bộn chúc phúc. Mặc dù trên mặt rất nhiệt tình, nhưng đám người kia nghĩ sự tình ta rất rõ ràng. Bọn họ đột nhiên khách khí như vậy nguyên nhân chỉ có một cái, bởi vì ta có mời bọn họ đi uống rượu mừng. Cùng dây dưa ta cái này đã ở người khác môn hạ làm công, thoạt nhìn cũng không tiền kẻ nghèo hèn truyền nhân, còn không bằng trực tiếp lên Đại La Sơn muốn nợ tương đối tốt. Những người này chín thành chín đều là nghĩ như vậy. Đại La Sơn có nơi hiểm yếu ngăn cản, bình thường là không thể đi lên lại không xuống được. Bất quá nếu muốn xử lý việc vui. Song phương cũng đều là trong võ lâm đầu não nhân vật, tất nhiên là muốn rộng mời quần hùng, phi thường náo nhiệt. Làm sao cũng sẽ thích đáng an bài khách khứa. Bọn họ đây là thả dây giải câu cá lớn, nghĩ rất xa a. Ba nhưng mà, mặc dù ta là thay sư phụ đáp ứng xuống hắn cùng tử trưởng môn hôn sự. Bất quá ta mấy vị sư nương sẽ hành động như thế nào ta cũng không biết. Vốn lấy kinh nghiệm của ta, cho dù là bọn họ lợi hại hơn nữa gấp 10 lần, muốn từ sư phụ ta đã bỏ vào trong túi lấy đồ ra, sợ cũng phải ngốc. Đến lúc đó không chừng ai thua thiệt chứ. Cho nên chuyện này ta liền mở một con mắt nhắm một con mắt ta. Đại La Sơn truyền nhân giá lâm, là lạc mỗ thất lễ. Lạc danh đợi đoàn người tán đi, mới nói ra câu này. Thời cơ vân vê vừa đúng. Hắn vốn dĩ muốn giới thiệu luyện thần chú hội, lại bị ta và hỏa phượng cắt ngang. Để cho hắn đứng ở lầu chính trước lại là tiến thối không được, mất hết mặt mũi. Ta để cho hắn chờ cái này hồi lâu, lại ngại hắn kế hoạch tiến hành, làm hắn luyện thần chú hội hình tượng ở võ lâm quần hiệp tầm đó giảm xuống. Theo lý hắn nộ khí cần phải không nhỏ. Hắn lại không hờn không giận, bất mãn không có chút nào biểu lộ ở trên mặt. Tăng thêm minh huynh đến đây, như vậy thiên hạ tam đại phái đại biểu liền đều đến đông đủ. Lạc mô biết bao may mắn, có thể tập hợp đủ cái này rất nhiều thần binh lợi khí vì đại hội sử dụng. Cái gì? Tam đại phái? Thiếu lâm cũng tới người. Ta cũng không kịp hỏi. Lạc danh phen này lý do thoái thác quả nhiên hấp dẫn tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Là cái gì thần binh lợi khí? Lạc danh lại không trả lời, cười nhạt một tiếng, quay người đi vào lầu chính. Lạc tư mệnh cùng Lạc Minh Châu nhìn nhau cười một tiếng, cũng đi theo phụ thân vào lâu. Hắn cái này không đáp đáp lại càng thêm lợi hại. Lạc trang chủ, chớ đi a, là bực nào lợi hại thần binh lợi khí. Ngày trước không phải muốn nói rõ luyện thần chú hội sao. Tại sao không nói? Một nhóm người liền đi theo Lạc danh vào lầu chính. Ta và Tô Hiểu đưa mắt nhìn nhau, gừng quả nhiên là càng già càng cay a dăm ba câu liền hòa hoãn không khí ngột ngạt. Lúc này Lão Đại cũng bước nhanh muốn vào lầu chính, ta bước lên phía trước đi nói. Lão Đại, ngươi đừng đi. Lão Đại bước chân lại hoàn toàn không ngừng, trực tiếp muốn hướng trong lầu chính chạy. Thế nhưng là lúc này tất cả mọi người mục tiêu đều là nhất trí. Đến mức Lạc Kiếm Sơn trang lầu chính bên ngoài kín người hết chỗ, chật như nêm tối. Bên trong cũng đều là võ lâm cao thủ, Lão Đại cũng không thể giống như là bình thường một dạng từ người ta đỉnh đầu phong qua. Ta đuổi theo nói, hắc hắc, Lão Đại, ngươi không chỗ đi a, ngươi nghe ta nói a. Mắt thấy không đường có thể đi, lão đại vậy mà dậm chân một cái dứt khoát kiên quyết hướng bên cạnh đình viện chạy trốn. Uy, không nên như vậy a. Vì trốn ta ngươi ngay cả luyện thần chú hội đều mặc kệ sao? Ta khẽ cắn môi, đối Tô Hiểu nói ra, Hiểu ngươi đi trước một bước, ta đợi lát nữa liền đến. Ấy, Tô Hiểu sờ đầu một cái, nhưng ta chỉ có một người a. Ta khó thở nói, này làm sao? Ta đi nhanh về nhanh. Tiếp lấy nhanh như chớp đi theo lão đại phía sau chạy tới. Tô Hiểu mắt nhìn thân ảnh của chúng ta biến mất ở trong tầm mắt, bĩu môi lầu bầu nói. Không có việc gì. Thẩm phó tổng đốc không ở, đường dịch không ở, ngươi cũng không ở, chúng ta lục phiến môn chẳng phải còn lại ta sao? Tô Hiểu một cái kéo qua một căn cỏ đuôi chó ngậm lên miệng, hai tay đặt ở sau đầu, chậm rãi hướng trong lầu chính đi. Cuối cùng lục phiến môn còn phải nhìn ta sao? Ai nha, cầm cu ly tiền, thao tổng quan tâm, nhưng mệt chết ta rồi. Lão đại vừa đi vừa trốn, gọi thế nào đều không ngừng. Cũng may là quy tàng đảo bên trên hôm nay để phòng nghiêm ngặt, khắp nơi có người, nàng cũng không tiện thi triển khinh công. Miễn cho gây cho người chú ý, coi nàng là thích khách. Đành phải bước nhanh mà đi. Cứ như vậy ta là chiếm ưu thế nhiều. Lão đại mặc dù tỷ lệ thon dài, thế nhưng là thân cao lại không cao lắm, vừa cất bước khoảng cách so với ta kém xa lắm. Không bao lâu lão đại chạy đến một gian đình nghỉ mát trước đó, phía trước đã là dài đằng đắng bích hồ, không chỗ có thể trốn. Ta tức giận nói, lão đại, người chạy cái gì a? Mà lão đại cũng không có đáp lại ta, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hồ nước, tựa hồ đã làm xong nhảy hồ quyết tâm. Thẩm y nhân, ta quát, ngươi dừng lại. Ta xông đi lên bắt lại cổ tay của nàng. Lão đại toàn thân lắc một cái, ta thấy được rõ ràng, lão đại cổ tay rung rung rõ ràng chính là cưỡng ép nhịn xuống muốn rút kiếm xúc động, còn có cái kia một cất bước tư thế, tùy thời có thể trở thành một cái đoạn tử tuyệt tôn cước. Ta kém chút bị dọa đến buông tay. Ba nhưng mà lão đại thủy chung là nhịn xuống. Nàng chậm rãi quay đầu nhìn ta, không nói một lời. Ta nghĩ muốn nói vừa tới bên miệng, lại bị ánh mắt của nàng chắn trở về. Ánh mắt của nàng rất kỳ quái. Ta chưa từng có ở lão đại trong mắt thấy qua loại thần sắc này. Ta thậm chí hoài nghi, cho dù là lão đại bản thân cũng không rõ ràng loại ánh mắt này. Hết sức giống như một nữ hài tử. Không, đương nhiên lão đại bản thân liền là cái cô nương. Chỉ là, chưa từng có giống giờ khắc này như vậy có nữ nhân vị. Bình thường vẻ mặt này, dường như hẳn là sẽ xuất hiện ở đệ đệ của nàng cuồng công tử trên người. Lão đại cắn hàm răng, mơ hồ thần sắc bên trong cũng lộ ra ta quen thuộc tình cảm. Đó tựa hồ là một loại nào đó không cam tâm tình cảm. Ta có chút an tâm mà nói, lão đại, ta kỳ thật. Ta biết. Lão đại lại trước cắt đứt ta. Biết, biết rõ. Ta thanh âm đều có chút run. Nếu như là ngươi không phải Đại La Sơn đệ tử bình thường chuyện, ta đã sớm biết. Ấy. Lão đại tức giận trợn mắt nhìn ta một cái. Ta còn không có ngốc đến mức sẽ cảm thấy ngươi là người bình thường. Ta ngay từ đầu là vì cô của ngươi mới chiêu ngươi nhập môn. Nhưng biểu hiện của ngươi thường xuyên vượt qua dự liệu của ta. Ánh mắt của ngươi cùng ý nghĩ, so với ta đã thấy bất kỳ một cái nào thần bộ đều muốn giả dặn. Ngươi vì sao lại cảm thấy, ta khờ đến nỗi ngay cả ngươi không là người bình thường đều không biết. Ta nhất thời á khẩu không trả lời được. Suy nghĩ một chút cũng có đạo lý. Có thể hoàn toàn không nghi ngờ thân phận ta người, có lẽ cũng chỉ có Tô Hiểu một cái mà thôi. Đem lục phiến môn phó tổng đốc xem như Tô Hiểu đồng loại, bản thân cái này mới là cái ngốc đến không thể ngốc ý nghĩ. Cái kia. Lão đại ngươi không nói chuyện với ta, là đang giận ta sao? Lão đại lại lộ ra ánh mắt ấy. Ta tựa hồ dần dần có thể đọc hiểu một chút. Đó là mang theo ánh sáng dịu dịu ánh mắt, bởi vậy nhìn qua như thế ôn nhu. Ta không biết lão đại có hay không đối bất kỳ ai khác lộ ra loại vẻ mặt này, lại không tự chủ tim đập rộn lên mấy phần. Lão đại lộ ra cười khổ. Ta không giận ngươi. Ta chỉ là không cam tâm mà thôi. Không cam tâm. Cái gì? Không cam tâm những lời này. Không phải do ngươi thẳng thắn cho ta nghe. Lão đại lộ ra một vòng có chút tịch mịch nụ cười. Phi chân, ta làm ngươi cấp trên cũng có chút thời gian. Ngươi cảm thấy ta như thế nào? Ta mau chóng động não nghĩ đây là ý gì, hơn nữa cố gắng tránh khỏi chính mình nói ra người đẹp ngực lớn loại hình lời nói ngu xuẩn. Nghĩ một hồi, mới lên tiếng. Lão đại, là tốt cấp trên. Phải không? Lão đại dần dần khôi phục nguyên bản biểu lộ. Mặt mày ở giữa khí khái hào hùng đột nhiên mà phục. Nhưng trận kia điềm đạm đáng yêu thần khí, vẫn như kỳ tích lộn xộn ở giữa, nhưng lại không có chút nào hãng cách. Lão đại thản nhiên nói. Nhưng là, ta so với ngươi tưởng tượng càng thêm bất cận nhân tình. Không có ích lợi gì người, ta một cái cũng sẽ không lưu lại. Ngươi biết không? Người trong mắt ta, một mực phun phóng ra quan mang. Ta không thường khen người, cũng không quen khen người. Thế nhưng là so với Hiểu Hàn cùng Yên Lăng, trực giác của ta nói cho ta biết, ngươi mới là tuyệt đối không thể bỏ qua nhân tài. Có lẽ ngươi không cảm thấy mình ở lục phiến môn sống phóng túng không lý tưởng là có nhiều dị thường một sự kiện. Thế nhưng là lục phiến môn ở ta quản lý phía dưới, từ không một người có thể có nhiều hơn 3 canh giờ ngày nghỉ. Duy chỉ có ngươi khác biệt. Ngươi cơ hồ mỗi ngày đều ở làm trái quy tắc, bị hoàng lao đầu khiếu nại số lần nhiều đến ta đều không muốn đếm, thế nhưng là mỗi lần đều là ngươi áp xuống tới. Ngươi biết tại sao không? Ấy, nguyên lai ta hơn nửa đêm trộm uống rượu, phòng bếp trộm đồ ăn ăn, lừa gạt hoàng lao đầu bạc, còn có nhìn lén nữ khoái phòng tắm sự tình chẳng những đã sớm bị phát hiện, hơn nữa còn là trường hợp đặc biệt sao? Lao đại bỗng nhiên mày liễu dựng thẳng. Ngươi chừng nào thì nhìn lén nhà tắm? Nguyên lai cái này không biết sao? Ở lão đại giáo huấn ta một trầu về sau, mới nói. Ta lưu ngươi, bởi vì ta cảm thấy ta cần dùng tới ngươi. Cùng lãnh đạm lời nói tương đối, lão đại ngữ khí lại không nói ra được ôn nhu. Ngươi rất thông minh. Ngươi có rất nhiều tri thức, rất nhiều kinh nghiệm. Ngươi rất cẩn thận, sẽ chú ý tới người khác không có chú ý tới sự tình, có thể ở thời điểm thích hợp chú ý tới nguy hiểm. Ngươi phụ trách bản án, mặc dù kết án phân trần loạn thất bát tao, nhưng mỗi một cái cọc đều hoàn mỹ vô khuyết. Có đôi khi ta thậm chí cũng cảm thấy mặc cảm. Ta biết, bản thân quyết không thể bỏ qua dạng người này. Cho nên ta đem ngươi lưu lại. Chỉ là, nhưng ngươi một mực vẫn là cà lơ phất phơ. Ta cảm thấy, ngươi còn không có đối ta thẳng thắn thân phận của ngươi, hẳn là bởi vì ngươi còn không có thừa nhận ta. Nghĩ tới đây, ta cuối cùng nghĩ đến, muốn làm một kiện để cho ngươi hoàn toàn bái phục đại sự. Ta không khỏi ngây dại. Ta chưa bao giờ chú ý tới mình ở lão đại trong mắt là cái dạng gì. Chỉ là đương nhiên tiếp nhận lão đại đối ta tốt. Nhưng không nghĩ qua lão đại là nghĩ thế nào về ta. Không nghĩ tới chính là, không đợi được ngươi thừa nhận ta ngày đó. Ngươi liền đã bị đâm thủng. Ba cái này. Trách ta rồi. Đột nhiên lão đại thân eo vốn éo, một cước đá vào ta xương ống quyển bên trên. Ta sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian ôm chân ngồi xuống. Hô. Làm gì đá ta? Hừ, bảo ngươi không dùng. Dễ dàng như vậy liền bị người nhận ra được. Lão đại hai tay vào ngực, nghiêng nghiêng liếc nhìn ta. Nói cho ngươi những cái này chính là để cho ngươi biết rõ, ta không có giận ngươi. Ta chỉ là không cam tâm, làm rất nhiều không công thôi. Mà ngươi cũng yên tâm trăm phần. Dù cho ngươi không biết võ công, ngươi cũng là ta trợ thủ đắc lực nhất. Ấy, ta ngây ngẩn cả người. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Gió nhẹ nhàng phất động ô tơ, ta ôm bắp chân ngồi xổm, ngẩng đầu nhìn tới. Ánh nắng chiếu xéo phía dưới dáng dấp của nàng ta không thể hoàn toàn thấy rõ. Nhưng là câu nói này, lại tinh tường truyền vào lỗ tai của ta. Lão đại kỳ quái nhìn ta, dù cho ngươi không biết võ công, ngươi cũng là ta đắc lực nhất rút. Tay! Ngươi làm gì như vậy nhìn ta chằm chằm? Không biết ta. Ta ngơ ngác hướng về lão đại, trong lòng có một trận không cách nào nói rõ phức tạp cảm thụ. Lão đại lẩm bẩm kỳ quái, liền đi mở đường, nhìn xem lạc danh luyện thần chú hội, việc này quan hệ trọng đại, đừng có sơ suất. Dứt lời đi ra hai bước. Đống nhiên dừng lại bước chân. Lại nhớ tới ngơ ngác ta một bên. Đúng rồi, ta còn có lời muốn nói với ngươi. A, chuyện gì? Ba nơi này nói chuyện không tiện. Tối nay canh hai, đến trong phòng ta. Dứt lời liền đi. Ta ngơ ngác nhìn lão đại đi xa mỹ hảo bóng lưng. Hơn nửa ngày, mới thở phào một hơi. Ta đem bàn tay hướng về phía ánh nắng, cẩn thận tao nhã. Không nghĩ tới, sẽ có một ngày. Ta không phải dùng võ công để chứng minh chính ta. Ta cầm thật chặt nắm đấm, tùy ý ánh nắng thấm vào tay từng tấc một, mới rốt cục mở ra. Ta hiện tại, có phải hay không trôi qua, cùng lúc trước hơi bất đồng đây. Ta cảm thán trong chốc lát, chợt nhớ tới vừa rồi lão đại trước khi đi đốt với ta giống như nói cái gì. Chờ một chút. Tìm nàng. Nửa đêm. Phòng nàng. Cái này không tốt lắm đâu. Lão đại quả nhiên chúng ta thương lượng một chút nữa á huy. Chớ đi a. Chương 630. Lạc danh. Bên trong quy tàng chủ lâu, mấy trăm danh hào hiệp cùng ở, lại mảy may không hiện chen trúc. Lạc danh ở trung ương, cất cao giọng nói. Ta Lạc Kiếm Sơn Trang tự lập tại giang hồ, danh thủy ngàn năm bất hủ. Chỗ dựa vào ngược lại không phải là võ công tinh mạnh, kiếm pháp cao thâm, chính là trong võ lâm chư vị nhìn ở tệ trang tổ truyền tay nghề, làm trên giang hồ các môn các phái nhân hiệp nghĩa sĩ đã từng hơi tận sức mọn bên trên, không đến mức tới giáo huấn ta Lạc Kiếm nhất mạch. Có thể an tồn đến nay. Lạc danh lời nói này thật là quá khiêm tốn. Trên thực tế nếu Lạc Kiếm Sơn Trang không có cử túc khinh trọng, nhất cử nhất động đều có ảnh hưởng, võ lực, lại có thể trở thành thiên hạ ít có đúc hảo. Còn một tay ôm đồm triều đình quân công, tại triều tại giã đều có ảnh hưởng lớn. Lạc mỗ thẹn trưởng Lạc Kiếm môn hộ mấy chục năm, lại cô phụ tiên tổ di huấn, chiếu cố luyện kiếm luyện công, không thể tại đúc binh một chuyện bên trên có qua cái gì thành tựu, đêm khuya tự nghĩ, thường thẹn trong lòng. Cuối cùng suy nghĩ ngày nào mới có thể như tiên tổ đồng dạng, rèn đúc ra một chuôi huy diệu thiên cổ kiệt tác. Tô Hiểu nghe trong chốc lát, lại cảm thấy có chút bực mình. Một bên nghe Lạc Danh nói chuyện, một bên khoanh tay gật đầu không ngừng, thầm nghĩ, quay tới quay lui, vì sao có chuyện không trực tiếp nói. Hắn nhất định không phải là cái người tốt. Hôm nay luyện thần chú hội, chính là bởi vì tại hạ nhất thời suy nghĩ mà thành. Chư vị chớ trách. Hoàng thượng nghe được lời nói này biết rõ không phải lời nói thật, lại cũng không thể nói gì hơn. Lạc Danh xưa nay rất có hy vọng, hắn nói chuyện thời điểm ngự khí tuy là hơi hợt, lại không người dám nửa đường chen vào nói. Lại đột nhiên có cái không đứng đắn say rượu thanh âm nói. Lạc Trang chủ kiếm pháp thiên hạ vô song, đây là mọi người đều biết, ngài liền chớ khiêm nhường. Nói đến rèn đúc binh khí nha, trên đời này tính toán đâu ra đấy, có thể cùng Quý Trang sánh ngang cũng bất quá ba nhà. Nhưng ngài trong lòng minh bạch, đường môn mèo khen mèo dài đuôi, ẩn cư sơn dã. Vân Thiên Cung ma đạo chí tôn, phiêu miểu vô tung. Chỉ có một cái Minh Kính Cung còn tính là đối thủ. Đáng tiếc Minh Kính Cung nửa hoa nửa gì, nào có ngài Lạc gia căn hồng miêu chính. Kẻ nói chuyện chính là cái kia giang hồ tán nhân Tiếu Hoàng Tuyển. Người này trên giang hồ thanh danh không vang. Chính là Nhàn Vân Giã Hạc một cái. Xưa nay tận làm hoang đường sự tình. Mặc dù ngẫu nhiên có gặp chuyện bất bình nghĩa cử, nhưng vẫn là dạo chơi nhân gian chiếm đa số. Ai biết một cái như vậy hình dáng ti hèn, bẩn thỉu lão đầu nhi, vừa nói chuyện lại có thể thẳng thắn nói, đánh trúng lỗ hổng quan trọng. Trong bụng cất giấu, không phải rượu đục nồng tương mà thôi. Lạc Danh cười nhạt nói, Tiếu đại hiệp quá khen. Tiếu Hoàng Tuyên lại nói, quá khen không quá khen, lão đầu nhi không rõ ràng. Chỉ là ngài Lạc gia Bạch Vương thất quan, cùng triều đình tốt trong mật thêm dầu. Lão đầu nhi ngược lại là rất rõ ràng. Lời này vừa ra, lời nói làm tứ phía kinh ngạc. Bạch Vương thất quan ở Giang Nam từ trước đến nay nắm võ lâm người cầm đầu. Tứ phương hảo kiệt lại quy thuận không nhiều, bởi vì, cùng triều đình đồng quy một đường. Những cái này trên giang hồ hán tử hướng tới là khiếu ngạo võ lâm cuộc sống tự do, cho tới bây giờ không muốn cùng triều đình nhắc lên quan hệ gì. Lạc Kiếm Sơn Trang Bạch Vương thất quan thân phận xác thực làm cho người ta sinh nghi. Chỉ là trước đó ai cũng không có can đảm này đem việc này nói ra mà thôi. Tiếu Hoàng Tuyên lại là mặt mũi tràn đầy không quan tâm, móc ra một cái hồ lô rượu lớn, hung hăng hít một hơi. Đánh cái say nấc, hun người khác rút lui. Vốn dĩ việc này cùng tiểu lão nhân hoàn toàn không có liên quan, chỉ là ngài Lạc gia đột nhiên cho lão đầu nhi gửi đến một thanh kiếm, bảo là muốn thử xem cùng lão nhi đan tâm kiếm ai lợi. Hắc hắc, cái này phía sau sợ không có hảo tâm gì. Lạc Kiếm Sơn Trang mời quần hùng thủ đoạn cường ngạnh vốn là một cái làm người lên án chi tiết. Bọn họ dùng võ khí làm thiết mời. Mời nếu không phải là có gia truyền phong giới kỳ nghệ, chính là cầm trong tay thần binh lợi khí người, giang hồ rộng, cơ hồ không có bỏ sót. Nhắm chúng người dự hội không khỏi là lòng dạ hoán nghiệm. Tô Hiểu nhịn không được chen lời nói, vậy lão nhân ra ngải đàn tâm kiếm cùng Lạc Kiếm Sơn Trang đưa đi kiếm, đến cùng ai sắc bén hơn một chút. Tiếu Hoàng Tuyền nghe vậy nghiêm mặt nói, hỏi rất hay. Thử đều không thử, dưới chân tung sơn bán 10 lượng bạc, ngược lại là đánh mấy chục vỏ lao tiểu đỡ thèm. Chọc cho Tô Hiểu cười ha ha. Người khác nghe không dám cười to lên, nhưng cũng không khỏi mặt lộ ý cười. Hoàng thượng đám người phải đi trước, giờ phút này đứng ở Lạc Danh bên cạnh. Cùng Tô Hiểu cách khá xa, nhưng cũng không có biện pháp có thể nghĩ. Tiếu Hoàng Tuyền nhìn Tô Hiểu cổ động, cũng là ngoài ý muốn. Tiểu Hoa Hoa, ngươi đây chính là nâng tiểu lão nhân chẳng tử. Không sợ lát nữa bị tìm phiền phải sao? Tô Hiểu nói ra, như vậy sợ cái gì? Lạc Trang chủ là đại danh nhân, sẽ còn khó xử chúng ta một cái lao đầu một đứa bé hay sao? Trong mắt mang theo vài phần thông minh, đúng là đùa nghịch lên vô lại. Lạc Danh quả nhiên không có phát tác, chỉ là cười nói, lấy kiếm làm thiếp, bất quá là Lạc Mộ đối chư vị một chút tâm ý hoặc là có chút lỗ mãng. Chỉ là muốn nói không có ý tốt, lại là chưa hẳn. Tiếu Hoàng Tuyền ha ha cười nói, xin lắng thai nghe. Lạc Danh nói, Tiếu Đại Hiệp giấu ở trong cái này đỏ thấm hồ lô đan tâm kiếm, không lấy ra tới để các vị mở mang tầm mắt sao. Tiếu Hoàng Tuyền nghe vậy khẽ giật mình, ngửa mặt lên trời cười nói, tốt tốt tốt, Lạc Danh không hổ là Lạc Danh. Nói xong cũng không biết xử cái gì thủ pháp, từ dưới đáy hồ lô khẽ đảo, trong tay nhất thời thêm ra một chuôi xương lượng trường kiếm. Kiếm này mũi nhọn dài nhỏ, thân kiếm ngay thẳng, không giận tự uy. Quả thực là khí thế ép người. Trên thân kiếm có khắc kiếm minh đan tâm hai chữ, cùng Lạc Danh nói tới không sai. Tiếu Hoàng Tuyền mang theo đỏ thấm hổ lô vốn dĩ cực kỳ không tầm thường, không nghĩ tới trong đó vậy mà cất giấu một chuôi lợi khí. Tiếu Hoàng Tuyền híp mắt say lờ đờ cười quái dị nói, tốt, thấy cũng đã gặp qua, người muốn như nào. Lạc Danh cũng không vì hắn vô lễ cảm thấy sinh khí, cười nói. Ngài chuôi kiếm này, được từ Nam Cương danh kiếm đan tâm quân tử Đan Duy Thiện. Đan tâm kiếm ở Trung Nguyên danh khí không rõ, Lạc Mỗ lại biết chính là nhất đẳng phong khí. Tệ Trang đưa cho Tiếu Đại Hiệp chuôi này xích tùng kiếm, nghĩ đến là thật sự không bằng đan tâm kiếm sắc bén. Tiếu Hoàng Tuyền cười híp mắt uống một ngụm rượu, cũng không nói chuyện, lại là chấp nhận chuyện này. Chỉ là chuôi xích tùng kiếm kia bên trên, khắc mấy hàng chữ nhỏ, không biết Tiếu Đại Hiệp phải chăng từng cẩn thận xem qua. Viết có chữ viết, chưa từng chú ý. Lạc Danh cười nói, ngài quên vậy cũng không quan trọng, Lạc Mỗ nhân vẫn còn nhớ kỹ. Đó là điệp ảnh toa ánh sáng, mưa long hiện mây, lạnh nhan thanh phong, duy thiện không cốc 16 chữ. Tiếu Hoàng Tuyền vốn là cười tủm tịm, nghe được 16 chữ này, lại cả người định ở ngay tại chỗ, phảng phất liền làm tượng bùn thạch điều không nhúc đích. Người khác không biết Tiếu Hoàng Tuyền chuôi này đan tâm kiếm lai lịch. Năm đó Đan Duy Thiện cùng Tiếu Hoàng Tuyền ở Nam Cương Tiểu Thành bên trong đấu 3 ngày 3 đêm, cuối cùng Đan Duy Thiện lấy kém nửa chiêu bại bởi hắn. Tiếu Hoàng Tuyền liền thắng đi chuôi này đan tâm kiếm. Việc này Tiếu Hoàng Tuyền mặc dù giữ kín không nói ra, nhưng mà đan tâm danh kiếm nhân vật bậc nào, chính là ở Nam Cương kiếm khách bên trong trước 3 kiếm thủ. Có thể đánh bại hắn chính là hắn cuộc đời một vui thu lớn. Mà Lạc Danh ngâm ra 16 chữ, chính là 4 chiêu Đan Duy Thiện đan tâm kiếm pháp danh mục. Năm đó Tiếu Hoàng Tuyền cùng Đan Duy Thiện đại đấu 3 ngày, phá giải đâu chỉ ngàn chiêu. 4 chiêu này đều là đan tâm kiếm pháp bên trong lợi hại chiêu số, chiêu thức tên vừa vào thai liền có thể nhớ lại cái kia xương quang kiếm ảnh đánh tới tình hình. 4 chiêu này hắn cũng gặp qua, nhưng mà 4 chiêu này nhưng lại chưa bao giờ cùng một chỗ sử dụng qua. Nếu là Đan Duy Thiện ý theo Lạc Danh nói tới thứ tự sử ra. Người này vốn là không coi ai ra gì, tùy hứng tiêu sái, lại biết vừa nghe đến Lạc Danh nói tới 16 chữ, vậy mà như cử chỉ điên rồ mở dạng. Qua một hồi, mặt đỏ tới mang thai, hắc hắc lên tiếng, toàn thân đều ở không ngừng run rẩy, trong miệng chỉ là lẩm bẩm nói. Không phá được, không phá được. Đột nhiên hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, vậy mà suy nghĩ quá độ cứ thế thổ huyết. Lạc Danh thản nhiên nói, thiên hạ thần binh khác nhau, Lạc Kiếm Sơn Trang há có thể lấy bản thân đúc phẩm khiêu chiến quần hùng thiên hạ. Chỉ là Lạc Mỗ bản thân đối với võ công còn có chút ý kiến có thể cung cấp cho chư vị tham khảo. Ta nghĩ, hôm nay đến đây chư vị, nên đều là như thế đi. Quân hùng yên lặng. Bởi vì bọn hắn đến đây dự hội nguyên nhân, cơ hồ không phải binh khí không bằng Lạc Kiếm Sơn Trang tặng cho, chính là võ công không kịp Lạc Danh tự tay chô ghi chép. Cảm thấy đánh bại sau khi mới cam tâm tình nguyện tham gia luyện thần chú hội. Nếu không hội này thần thần bí bí, bộ dạng quỷ bí, ai sẽ vô duyên vô cớ tham gia. Lạc Danh lời nói khắp nơi lại một lần nữa nhắc nhở võ lâm quần hùng, Lạc Kiếm Sơn Trang không chỉ là phong mang tuyệt thế, còn có một cái kiếm thuật siêu phàm thiên tài, Lạc Danh. Chương 631, Vượng Tài, là người sao? Ta vừa muốn đuổi theo lão đại bước chân hơi hơi dừng lại. Trên mặt đất có cái đồ vật ta nhặt lên xem xét là lão đại dùng để đánh ta nghiên mực. Cái này hung khí vì sao ở nơi này? Nhất định là lão đại đi vội vàng không có lấy đi. Ta ném vào trong túi quần, đang muốn đi lên phía trước. Nhưng bởi vì nhặt cái này nghiên mực, ta chậm như vậy dừng một chút, đầu đột nhiên thanh tỉnh chút. Chậm đã. Ta hiện tại đuổi theo lão đại coi như đuổi kịp bất quá là đem đồng dạng lời nói lại lần nữa mà thôi, không đúng lấy lão đại ca tính, nói không chừng sẽ còn đánh ta một trận. Hơn nữa, Lạc Danh hiện tại nhất định ở trong phòng hắn cùng người khác tán dóc vô nghĩa. Mặc dù ta cũng là rất muốn biết vì sao hắn nói tam đại phái đều gom đủ, nhưng việc này không gấp nhất thời, nghe người khác thuật lại cũng là có thể. Ba hiện tại ta hẳn là trước tiên đem quy tàng đảo lộ tuyến tìm hiểu rõ ràng. Lại điều tra một lần, Lạc Danh sẽ không nói cho chúng ta nghe được tình huống. Ta nghĩ đến liền làm. Quy tàng đảo bên trên thủ vệ đông đảo, hai mắt càng nhiều, bọn họ nhìn ta vào đỉnh nghỉ mát. Nếu như ta đột nhiên biến mất, nghĩ cũng biết một người hư không tiêu thất sẽ có nhiều làm người khác chú ý việc này nếu không xử lý thích đáng, nhất định sẽ có phiền toái rất lớn. Ta dùng tương đối đơn giản biện pháp đến giải quyết chuyện này. Vấn đề trung tâm là ở tại có thủ vệ. Cho nên ta đánh ngất xỉu thủ vệ vứt đi trong hồ, sự tình giải quyết. Tốt rồi, nên hảo hảo đi nhìn một chút khu vực này. Nếu như ta tiến vào thần thông chi cảnh, sóc phương vô minh hiệu quả, sẽ để cho mặt khác thủ vệ hoàn toàn nhìn không thấy ta. Chỉ là Lạc Danh cũng ở trên đảo, ta một tiến vào thần thông, hắn lập tức liền biết. Ta không thể làm gì khác hơn là lấy khinh công ở trên đảo không ngừng biến hóa phương vị, từ khác nhau góc độ né tránh thủ vệ. Quy tàng đảo thủ vệ thiết kế phi thường tinh vi, có rất ít chỗ trống có thể chui. Cho nên ta không thể làm gì khác hơn là dùng Dạ La Thiên Ti một bên điểm bọn họ huyệt đạo một bên đi, rời đi bọn họ ánh mắt lại cho cởi ra. Dùng loại biện pháp này, tốn một chút thời gian, cuối cùng là đem quy tàng đảo sở toàn bộ. Liên kết luận mà nói, cũng không phát hiện gì. Ta mặc dù đem địa hình tìm hết, nhưng mà cái gì mật thất, mật đạo, bí mật loại hình đồ vật lại không có chút dấu vết nào. Suy nghĩ một chút Lạc Danh liền nhi tử cũng lừa gạt, toàn bộ Lạc Kiếm Sơn Trang biết rõ chân tướng người không nên nhiều, lúc này mới phù hợp thực tế tình hình. Cái này nhưng hao tổn tâm trí a, đều không biết lao tiểu tử này là cái tính toán gì. Muốn làm sao dự phòng mới được a? Ta sờ lấy đầu, đồng nhiên, trước mắt một vệt bóng đen từ mặt đất lướt qua. Tốc độ cực nhanh, tựa hồ là thú nhỏ một loại. Lấy nhãn lực của ta, tự nhiên là đem con thú nhỏ kia bộ dáng nhìn rõ ràng. Chính là bởi vì như thế, ta ngây dại. Châm đã, đó là cái gì? Ta triển khai khinh công lao đi, rơi vào con thú nhỏ kia bên người, lấy tay cơ tới đưa nó tóm lấy. Quả nhiên, ta vừa rồi cũng không nhìn lầm, cái này đích xác là ta tưởng tượng vật kia. Con thú nhỏ này viên viên cuồn cuộn, béo căng tròn, ước chừng có nửa con mèo lớn nhỏ. Ta kinh ngạc mà nhìn nó cũng toàn thân phát run mà nhìn ta. Đây là một cái lao thử. Nói chính xác, là một cái béo không biên giới mập lao thử. Ta nắm lấy nó, nỗi lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Rất lâu, ta mới bưng lấy mập lao thử nói ra, vượng tài, là người sao? Mập lao thử, miệng sùi bọt mép bên trong. Tiếu Hoàng Tuyền nôn ra máu không ngừng, thân thể phảng phất chứng động kinh tựa như run rẩy không ngừng. Gần nhất Tô Hiểu đỡ lấy lao nhân. Tô Hiểu vừa mới cùng Tiếu Hoàng Tuyền nói chuyện, đối cái này nói chuyện cổ quái, nói lời kinh người lao đầu nhi rất có hảo cảm. Húng chi Tiếu Hoàng Tuyền mày râu đều bạch, mười phần là cái lao nhân ra. Thấy vậy toàn thân hắn run rẩy, phảng phất thân hãm ma trướng, lòng sinh không đành lòng. Lạc Trang chủ, ngươi có thể hay không mau cứu hắn? Lạc Danh mỉm cười, lại không trả lời. Người khác đều nói Tô Hiểu lời nói này nốc. Tiếu Hoàng Tuyền ở Lạc Kiếm Sơn Trang nói chuyện vô lễ, bị Lạc Danh lấy 16 chữ phá chiêu phương pháp thu phục, chính là ngầm đọ sức. Hơn nữa đọ sức kết quả không nói cũng hiểu. Lạc Danh há có thể như vậy xuất thủ cứu hắn? Tiếu Hoàng Tuyền thương thế đến từ bản thân tâm trướng, dẫn đến toàn thân chân khí không nghe sai khiến. Hắn nội lực tu vi so sánh Tô Hiểu xa cao. Nội lực khắp nơi, chấn động đến Tô Hiểu cánh tay trái tê dại, cơ hồ nâng lên không nổi. Tô Hiểu biết do hắn mê thất thần trí, không cách nào tự kiềm chế, tiếp tục như vậy chỉ sợ khoảng cách tẩu hỏa nhập mà không xa. Tô Hiểu nhíu đôi mi thanh tú lại, quắc khẽ nói. Lao ra ra, đã tội. Đống nhiên giấu tay cổ hàn đao trôi, đống nhiên rút ra. Trong vỏ xương phong lướt lên, hàn khí tùy theo mà sống. Một đao kia không có chém về phía bất kỳ ai, tự dưng mà phát, lưới đao trùng thiên. Không phải bất kỳ môn phái nào đao pháp, bởi vì vô luận bất kỳ môn phái nào bên trong, đều không chính xác như thế kém cỏi đao pháp. Ba nhưng mà, một đao kia bản thân cũng không phải là Tô Hiểu mục đích. Cổ hàn ngược gió không dương, một đao kia lưới đao thoát vỏ thép thanh âm lại giống như một cái lăng lệ sắc đến không nhìn thấy thanh âm lưới đao hướng Tiếu Hoàng Tuyền trên đầu chặt xuống. Tiếu Hoàng Tuyền run rẩy nghe tiếng chợt ngừng, liền mi tâm ma trướng đều phảng phất bị một đao bổ ra. Trên mặt cử chỉ điên rồ thần sắc phảng phất bỗng chốc bị thanh thủy tẩy đi, chỉ để lại đầy mặt mê hoặc. Người khác lớn tiếng khen hay nói, thiếu nữ này, thiếu niên. Ách, tóm lại là thật là cao minh truyền âm phá trướng phương pháp. Lấy thanh âm bài trừ ma trướng, ở trong võ học vốn có thành quả. Như Thiếu Lâm Sư Tử Hống, Hàn Sơn Tự Thần Trung Mộ Cổ các loại huyền công đều là như thế. Ba nhưng mà Tiếu Hoàng Tuyền nội công thâm hậu, lấy Sư Tử Hống công có lẽ có thể có hiệu quả, Hàn Sơn Tự Thần Trung Mộ Cổ lại quá bình thản, khó có thể có hiệu quả. Mà Tô Hiểu một đao kia chính là bắt chước Hàn Sơn Tự truyền âm công pháp, chỉ là lấy đao thanh âm truyền lại, bên trong nội tình đi thuần túy là Minh Phi Chân truyền lại nội công, đao pháp cũng là lấy từ ở Minh Phi Chân tâm pháp. Thử một lần phía dưới vậy mà có hiệu quả. Liền Tô Hiểu chính chủ cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Mọi người đều kinh ngạc nói đây là nhà ai công tử tiểu thư, tốt lưới đao sắc bén, thật là nhanh đao pháp. Ngay cả Lạc Danh, cũng đang nhìn xem Tô Hiểu. Lạc Danh ánh mắt lại không chỉ là rơi ở trong tay Tô Hiểu hàn khí tràn ngập cổ hàn đao bên trên, cũng tương tự nhìn chăm chú vào Tô Hiểu bản thân. Vừa mới một đao kia luận lực lượng bản về thủ pháp đều chỉ thuộc về trên giang hồ tứ ngũ lưu nhân vật, bất kỳ một cái nào luyện qua mấy năm đao pháp võ sư đều có thể làm được. Tư thế thành thạo còn có qua. Nhưng hấp dẫn Lạc Danh ánh mắt, là Tô Hiểu một đao này tâm pháp. Lạc Danh tự tu luyện quy tàng kiếm luận bên trong vạn vật hóa sinh thôi diễn chi đạo về sau, xem người biết vật ánh mắt sớm đã khác nhau rất lớn. Quy tàng kiếm luận hóa sinh vạn vật, võ học tự nhiên cũng có thể thôi diễn đi ra. Hắn mỗi nhìn một người xuất thủ, chỉ cần minh bạch tâm pháp, liền có thể tự mình thôi diễn ra ngang nhau chiêu số. Như mấy chục năm khổ công thấm vào, gần như không khác biệt. Nếu không cũng vô pháp lấy sức một mình xem thấu thiên hạ các môn các phái võ công bên trong sơ hở. Cũng trả sách làm thiếp, hấp dẫn các môn các phái không phải đến không thể. Cái này quy tàng kiếm luận cảnh giới trước đây hắn 10 lần mới có thể tiến vào một lần, bây giờ công lực đại tăng, tùy thời đều có thể sử dụng thôi diễn chi thuật. Ba nhưng mà lấy ánh mắt của hắn, vậy mà không cách nào đem trong võ lâm này lại tầm thường cực kỳ một cái rút đao thuật thôi diễn hóa sinh đi ra. Đây tuyệt không phải bình thường. Hắn hiện tại xem người võ học, trong đầu liền có tương ứng chiêu số xuất hiện. Lấy thôi diễn chi thuật đem chiêu thức cẩn thận thăm dò, từng cái phân tích. Nếu đánh giáp lá cả, là liền đối phương nội công nguồn gốc cũng có thể thôi diễn đi ra. Cảnh giới này hắn chưa thuần thục, nếu hắn nhiều đến 3-5 năm thời gian nghiên tập. Chỉ cần thoáng nhìn, liền có thể minh bạch đối thủ võ công huyền bí vì sao. Đến đây trong thiên hạ vô luận võ học bực nào, trong mắt hắn đều không tư mật có thể nói. Chỉ là, một đao kia. Từ đầu tới đuôi, ở trong mắt Lạc Danh vậy mà đều là một mảnh hắc sắc, phảng phất ngay cả ánh sáng đều xuyên thấu không vào đồng dạng đen kịt. Không cách nào thấy rõ trong đó bất kỳ mạch lạc cùng nguồn gốc. Còn không cách nào minh bạch trong đó bất kỳ đạo lý, một đao kia dĩ nhiên hoàn thành. Phảng phất một đao kia hoàn toàn thoát ly Lạc Danh biết tất cả võ học lý luận, không chỉ là đặc sắc chỗ không cách nào phân tích, thậm chí là xuất thủ bắt đầu liền trở thành bí mật. Thiếu niên này niên kỷ, không có khả năng sáng tạo ra quỷ dị như vậy đao pháp. Một đao kia, là người phương nào truyền thụ? Nghe được một tiếng thuần hậu Phật hiệu vang lên, lại là Hàn Sơn tự Miên Hoa Hòa Thượng lấy nội công truyền âm, giúp Tiếu Hoàng Tuyền đạo khí quy nguyên. Bất quá một thời gian uống cạn chung trà, Tiếu Hoàng Tuyền hai mắt mở ra, xoay người mà lên. Em mà nguy hiểm thật, kém chút đưa lão nhi một cái mạng. Người này vốn dĩ tùy hứng làm bậy, mặt mũi cùng hắn cặn bã không khác. Thua một trận cũng không để trong lòng. Ngược lại là dựng râu trừng mắt hô. Lạc Danh, ngươi tốt bản sự a, nếu không phải cái này hoa hoa hảo tâm, lão nhi hôm nay chết ở ngươi Lạc Kiếm Sơn trang có phần. Lạc Danh cười nói, Lạc mô nhân bất quá là có chuyện nói thật, lấy kiếm làm tiếp, cũng không phải là không có lòng tốt thôi. Tiếu đại hiệp nếu không cảm thấy cái kia bốn chiêu chính là ngươi trong võ học sơ hở, lại vì sao nhập ma trướng? Một hỏi này ngược lại là đem Tiếu Hoàng Tuyền làm khó, bác hắn không lời nào để nói. Lạc mỗ nhân vừa mới lại nhảy bên trong dài dòng nói một tràng, không ít anh hùng đã không thấy tính nhẫn lại. Lạc mỗ nhân liền đơn giản nói, Lạc mỗ rộng phát kiếm thiếp nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì chư vị cần Lạc Kiếm Sơn trang, mà Lạc mỗ nhân cũng cần các vị. Lời này nếu là ngay từ đầu cho dù nói ra, lòng sinh không cam lòng người tất chiếm đa số. Nhưng hắn đầu tiên là lấy lễ để tiếp đón, lại lấy bản lĩnh thật sự thu phục Tiếu Hoàng Tuyền, lúc này mới nói thẳng. Từng cái làm đến, giờ phút này đã không thấy khó có thể tiếp nhận. Nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy người này phương thức làm việc tựa như hắn kiếm một dạng khó có thể ước đoán. Lạc Kiếm Sơn trang kiếm pháp, chưa hẳn có thể thắng được chư vị gia truyền kiếm pháp. Lạc Kiếm Sơn trang kiếm, cũng chưa chắc liền thắng được chư vị thiếp thân lợi khí. Nhưng là tháo dỡ ra đến, vẫn là làm Lạc mỗ tìm cách phá. Chư vị thân làm võ nhân, chẳng lẽ không có tò mò tâm, không có lòng háo thắng. Không có nâng cao một bước quyết ý sao? Lạc Danh ngừng lại một chút, mới nói, Lạc mỗ có, hơn nữa, phi thường cường liệt. Có người hô, nói tới chỗ này, Lạc trang chủ chớ lại bán cái nút, chỗ hấp dẫn. Đem sự tình từ đầu chí cuối nói ra a. Tốt, nói thông khoái. Lạc mỗ liền nói thẳng. Lạc Danh nghiêm nghị nói, Lạc mỗ ở một quyển thượng cổ đúc phổ bên trong, tìm được một chuôi kỳ phong tuyệt kiếm rèn đúc phương pháp. Kiếm này rèn đúc điều kiện 10 phần hà khắc, nếu không có anh hùng thiên hạ trợ giúp, quyết khó thành công. Bởi vậy, Lạc mỗ trăm phương ngàn kế, thậm chí gần như không từ thủ đoạn, cũng phải mặt dày mời được chư vị lên ta Thái Hồ kiếm đảo. Cái này luyện thần chú hội, chính là thỉnh cầu chư vị, xuất lực vì tại hạ đúc kiếm. Lạc mỗ vốn dĩ không có chút nào giấu giếm. Phàm là tham dự hội nghị người, Lạc Kiếm Sơn trang nhất định có hồi báo. Nếu là cuối cùng chiến thắng người, chính là vừa mới sinh ra trôi này thần kiếm chủ nhân. Quân Hùng nói, như thế nói đến, Lạc Kiếm Sơn trang chỉ vì đúc kiếm, không vì mặt khác. Lạc Danh nói, cũng không chỉ như vậy. Nếu là cuối cùng người thắng được thần kiếm, vẫn còn cần vì Lạc mỗ làm một chuyện. Đám người nghe được mất hết hứng thú, làm một thanh kiếm, không cần phiền toái như vậy. Chính là thần binh lợi khí, cũng không đáng phải như thế tiêu phí công phu. Ai biết Lạc Danh tiếp tục nói, nếu làm thỏa đáng sự kiện kia, Lạc Danh chẳng những đem thần kiếm hai tay dâng lên, sẽ còn nhận hắn làm con rể, cưới tiểu nữ. Cũng nguyện lấy nửa tòa Lạc Kiếm Sơn trang làm đồ cưới. 8. Một tuần này là khảo thí, quá Bạch Tấn Lượng gõ chữ, nhưng là đến thứ 6 cũng đều là canh một. Kính thỉnh thứ lỗi a, co lên đến. Chương 632, trở về phòng lấy thứ gì? Lạc Minh Châu không nghĩ tới phụ thân nói ra lời này, không khỏi mặt phấn sinh yên. Nàng vốn làn da trắng nõn, một lần này đỏ lên liền càng thêm rõ ràng. Nũng nịu tựa như gọi một câu. Ba ba, ngươi làm sao đống nhiên nói cái này? Lạc Danh cười nói. Làm sao, ta Lạc Danh nữ nhi, cũng học phàm phu tục tử nhà đồng dạng nhăn nhó sao? Nơi đây thiên hạ anh hào hội tụ. Há có thể không có lý tưởng vị hôn phu nhân tuyển. Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, ngại ngùng cái gì? Lạc Minh Châu chu mỏ nói, ngài cứ như vậy qua loa, một chút cũng không đem nhân gia trung thân đại sự đặt ở trên người. Ba nhưng mà giống như là Bạch Vương thất quan như vậy võ lâm thế gia, gia môn bên trong nữ tử kết hôn đều do phụ mẫu làm chủ, đã là quan niệm thâm căn cố đế. Lạc Minh Châu mặc dù cảm giác việc này phụ thân quyết định phải vội vàng, lại là từ bé bắt đầu liền sớm đã tiếp nhận tương lai mình vị hôn phu là từ phụ thân quyết định sự thật. Những lời này nói đến bất mãn có lẽ có ba phần, ngại ngùng ngược lại chiếm bảy thành. Lạc Danh nhãn lực hạng gì sắc bén, dĩ nhiên xuyên thủng nữ nhi tâm ý, cười nói, ngươi không bằng cẩn thận nhìn một cái hiện trường khách đến thăm. Hôm nay chỗ đến khách khứa đều là trong thiên hạ phong tên thịnh đại hiệp khách. Trong vòng 10 năm, ba ba chưa hẳn còn có thể tìm được ngang nhau chỗ này rất nhiều ưu dị nhân tuyển. Lạc Minh Châu cùng Lạc Tư Mệnh tính tình hoàn toàn khác biệt. Lạc Tư Mệnh bản tính thuần hậu, trở thành Lạc Kiếm người thừa kế về sau càng không dám đi sai bước nhầm. Lạc Minh Châu cũng là bị phụ thân còn có 4 cái ca ca sủng ái cực kỳ, trời sinh xảo trá tinh linh. Còn cần Lạc Danh tới nói, mắt đẹp quay tít một vòng, sớm đã bắt đầu quan sát tỉ mỉ khách khứa. Chỉ là quét một vòng. Bên trong đại điện võ lâm anh hào tự nhiên số lượng cũng không ít. Chỉ là thiếu niên anh hiệp không tính nhiều. Lạc Danh mời khách khứa không phải ra truyền phải có vũ khí thành danh, chính là người mang một hạng phong giới võ nghệ truyền thừa. Bởi vậy cơ hồ không phải võ lâm danh gia chính là nhất phái trưởng môn. Một môn một phái bên trong muốn nói con em trẻ tuổi tự nhiên là có. Nhưng Lạc Kiếm Sơn trang mời, đến tự nhiên chính là môn phái trưởng môn, lại hoặc nhất gia chi chủ. Những người này tuổi tác tự nhiên nhỏ không được bao nhiêu. Lại đem Tiếu Hoàng Tuyền Đường này mặt hàng xếp tại bên ngoài, vậy còn dư lại lựa chọn càng là ít đến thương cảm. Trong lúc nhất thời kém chút đem Lạc Minh Châu nhìn khóc. Nhưng may mắn vẫn có mấy cái ưu tú nhân tuyển. Một cái là Lư Sơn Kiếm Quan Lăng Công Tử, một cái là Thư Sinh Quân Lộc, một cái là Độc Cô, còn có một cái Miên Hoa Hòa Thượng. 4 người này đều là thanh niên tài tuấn, võ công hình dạng đều là nhất thời lựa chọn. Lạc Minh Châu ánh mắt cực cao. Dù chưa tận lực chọn lựa, vẫn là từ trong đám người chọn lựa mấy người kia đi ra. Còn lại như sắt kiền sát chờ thiếu niên chỉ có thể coi là ở nhị lưu, như Long Tại Thiên Hàng Ngũ là quả thực là ô hai mắt. Lạc đại tiểu thư nhìn cũng chưa từng nhìn. Đông nhiên cửa chính bóng người lóe lên, một cái anh phong hiên ngang thiếu nữ đi vào đại điện, chính là Thẩm Y Nhân. Đại điện bên trong tất cả mọi người đang nghe Lạc Danh nói chuyện, lực chú ý tất cả chính giữa, vốn là yên tĩnh im ắng. Nàng đến lúc này liền lộ ra 10 phần đột ngột lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, đồng loạt bắn về phía nàng. Thẩm Y Nhân lập tức hướng về phía mấy trăm cặp mắt, cảm thấy kỳ quái, không tự giác giải thích nói, ta trở về phòng lấy đồ vật đi. Đám người a một tiếng quay đầu lại nhìn Lạc Danh. Chỉ đem Thẩm Y Nhân huyên náo không hiểu ra sao. Tô Hiểu ngấp nói, Tổng Y Nhân tỷ, bên này bên này. Tô Hiểu ngược lại là nhớ kỹ không muốn thuận miệng gọi ra Tổng Đốc hai chữ, ở bên ngoài muốn gọi Y Nhân tỷ. Ai biết Tô Hiểu cái này vây tay, lại hấp dẫn Lạc Minh Châu chú ý. Thiếu niên này trường thân ngọc lập, môi hồng răng trắng, thân phận chẳng qua là cái kia Lý Bá Bá thủ hạ một cái người hầu. Nếu ở bên trong đại điện lấy thân phận bàn về tam lục cửu phẩm, loại này xuất thân nhất định là hạng chót không thể nghi ngờ. Nhưng nếu bàn về tướng mạo anh tuấn, cái kia 4 vị thanh niên cao thủ không một cái bị kịp được thiếu niên này ba thành. Lạc Minh Châu ban đầu mới nhìn thấy Tô Hiểu liền đối cái này sinh so cô nương còn đẹp thiếu niên khắc sâu ấn tượng. Về sau cố ý không để ý tới, miễn cho gây bản thân tâm phiền. Đông nhiên lúc này đàm luận lên nàng trung thân đại sự, thiếu niên này lại một lần rơi vào ánh mắt của mình bên trong. Tô Hiểu quay đầu lại, trông thấy Lạc Minh Châu đang nhìn bản thân. Đông nhiên gật đầu, nhe răng cười một tiếng, ngươi tốt nhà. Lạc Minh Châu đầy mặt đỏ bừng, suýt chút nữa thì muốn rút lui 3 bước để ổn định bản thân chẳng biết tại sao dâng lên ngượng ngùng. Cuối cùng cũng không dám đáp lại, chỉ là buồn buồn hừ một tiếng, liền núp ở Lạc Tư Mệnh sau lưng. Tô Hiểu chính không biết phát sinh cái gì, Thẩm Y Nhân nhẹ nhàng kéo một cái, đem Tô Hiểu kéo đến bên cạnh mình, hỏi xảy ra chuyện gì. Thẩm Y Nhân hoa chút thời gian nghe Tô Hiểu giải thích chuyện lúc trước, càng nghe chân mày nhíu càng sâu. Lạc Danh còn đang nói ngày mai khi nào bắt đầu luyện thần chú hội, mời tham dự hội nghị người đi về nơi đâu. Thẩm Y Nhân cao giọng nói, Lạc trang chủ, tiểu nữ tử có cái nghi vấn. Lạc Danh sớm thấy nàng vào điện. Nữ tử này mặc dù trẻ tuổi, nhưng tài trí không thể khinh thường. Dù bận vẫn ung dung nói, thẩm cô nương có gì chỉ giáo. Lạc trang chủ đúc kiếm danh tiếng danh khắp thiên hạ, tiểu nữ tử chỉ là hiếu kỳ, có thể khiến cho Lạc trang chủ không tiết hao phí nhân lực vật lực, mời đến anh hùng thiên hạ như thế long trọng, cũng phải đúc thành kiếm là dạng gì. Trôi kiếm này thật sự lợi hại như thế. Lạc Danh cười yếu ớt nói, nguyên lai là vấn đề này. Lạc Mô vốn cũng muốn nói rõ, chỉ là thẩm cô nương sớm hỏi lên. Nếu thẩm y nhân không hỏi, chuyện này chắc hẳn Lạc Danh sẽ không hề nhắc tới. Hắn vừa nói như thế, lại thuận nước đẩy thuyền, phô bày thành ý của hắn. Thẩm y nhân thầm mắng vô sỉ, lại bảo trì bình thản, mỉm cười sử dụng, yên lặng chờ hắn nói chuyện. Cái này đúc kiếm bí pháp là Lạc Mỗ tìm từ một quyển thượng cổ kiếm phổ. Bên trong ghi chép đúc kiếm phương pháp chưa bao giờ nghe thấy, cũng là trước đây chưa từng gặp. Lạc Mỗ sơ sơ tìm kiếm, 10 ngày 10 đêm cơm nước không vào, chính là hướng về cái kia một tờ tàn phổ nhìn kỹ. Chư vị, Lạc Mỗ nhân không phải là không thông đúc kiếm chi đạo người. Lạc Mỗ dám lấy trên cổ đầu người đảm bảo, trôi kiếm này tuyệt đối không bao giờ có, tuân làm thần vật. Lạc Danh chính là đúc kiếm chuyên gia, có được khai thiên thất nhận một trong. Lạc Kiếm Sơn trang ngàn năm cơ nghiệp, hắn thấy qua danh đao danh kiếm, thần phong tuyệt nhận đếm không hết. Nhưng thậm chí ngay cả hắn cũng vì một trôi chưa đúc ra kiếm mà khuynh đảo không thôi. Chỉ là điểm này, đã để đám người sinh ra lòng hiếu kỳ. Hắn lại còn lập trọng thệ, làm cho người càng thêm chờ mong trôi này thần kiếm diện thế. Thậm chí còn có không ít người vì chính mình vậy mà có thể chứng kiến trôi này kỳ phong sinh ra mà cảm thấy kích động hưng phấn. Thẩm y nhân không hề bị lay động nói, Lạc trang chủ, trôi kiếm này muốn thế nào rèn đúc? Lạc Minh Châu đột nhiên cười lạnh nói nhảm quá nhiều. Người thắng đại hội, bản thân bưng lấy nhìn cũng không người để ý tới ngươi. Giờ phút này đông vấn tây vấn, tốt để cho người phiền lòng. Người khác chẳng biết tại sao Lạc Minh Châu đối Thẩm y nhân như vậy không khách khí. Thẩm y nhân nhưng trong lòng sáng long lanh. Lạc Minh Châu vừa rồi vì Tô Hiểu đỏ mặt tình trạng nàng đều thấy rõ, mình cùng Tô Hiểu thân mật, cô nàng này là đang ăn bày giấm. Thẩm y nhân cười nói, cái kia thật là không có lợi lắm. Nếu ta thắng không phải cưới ngươi sao? Ta có thể nuôi không nổi như vậy nuông chiều từ bé đại tiểu thư. Lạc Minh Châu khi nào nhận qua bậc này chế nhạo, giận dữ rút kiếm nói, ngươi dám nhục ta. Dương cung bạt kiếm thời khắc, đại điện về sau có người nói chuyện. Ấy! Lão đại, ngươi muốn cưới lão bà sao? Thanh âm chưa dứt, đại điện bên trong đám người quay đầu nhìn đi, mấy trăm ánh mắt lại đồng loạt nhìn sang. Vừa mới tiến điện thanh niên, Minh Phi chân bị nhìn chằm chằm vẻ mặt ngộng bức nói ra, nhìn cái gì vậy? Ta chính là trở về phòng lấy một đồ vật. Rất nhiều người nhận ra gia hỏa này, bởi vì hắn hôm nay bị làm thành là từ bên ngoài đến người xâm nhập, kết quả là một trận hiểu lầm. Thế nhưng là hắn không phải mới vừa lên đảo sao? Trở về phòng. Lấy đồ vật. Tiếp lấy mọi người cùng soát soát hướng vừa rồi một cái khác trở về phòng lấy đồ vật người nơi đó nhìn tới. Ánh mắt kia, hết sức không thuần khiết. Thẩm y nhân bị nhìn chằm chằm cái chân tay luôn cuống, mặt phấn trưng xuân, hai vệ tửng hồng lên mặt. Nhưng trường hợp này giải thích không phải, không giải thích cũng không phải, dứt khoát liền không giải thích. Thẩm y nhân dứt khoát tới cái không quản không hỏi, nghiêng mặt sang một bên. Ai biết Minh Phi chân lúc này lại một mạch đi đến thẩm y nhân trước mặt, từ trong ngực móc ra cái hồng sắc bằng lụa bao lấy cái nào đó đồ vật đưa tới. Lặp lại một lần, đó là khối nhìn xem 10 phần giống như là cái yếm hồng sắc bằng lụa. Minh Phi chân, lão đại, ngươi đồ vật rơi chỗ ta. Phía sau truyền tới ánh mắt, tràn đầy lý giải, trêu chọc, còn có một tia hèn mọn. Mơ hồ còn truyền đến hoàng thượng một tiếng mụ nội nó đây là trên đầu thái tuế động vương bắt ta. Đem tiểu tử kia kéo qua ta đánh với hắn, tiếng kêu to. Minh Phi chân thấy vậy kỳ quái, tiến đến thẩm ý nhân bên người thấp giọng nói. Lão đại, bọn họ thế nào? Cười thật là bị hổi. Ngươi cái này. Tên ngớ ngẩn. Thẩm ý nhân đoạt lấy nghiên mực, trực tiếp một cái đập vào Minh Phi chân trên mặt. 6. Có đồng học hỏi ta hồi không về nhà ăn Tết. Ta cũng nghĩ a, chỉ là không có cách nào, trường học chương trình học thật chặt. Hôm nay mới khảo thí, muốn kiểm tra đến thứ 6, hoàn mỹ đem quá 5 thời gian chiếm cứ. Đêm chủ tịch đêm 30 ta đại khái là ở ôn tập A. Mọi người qua năm làm cái gì? Có đáng giá trò chuyện có thể phát ở nhắn lại bản mọi người xem nhìn A. Chương 633, cái gì gọi là ngôi sao sáng, bên trên. Ta nghe xong xuôi Tô Hiểu lắm mồm nói một lần trước đó xảy ra chuyện gì. Cùng Tiếu Hoàng Tuyền đối lên một cái quỷ dị ánh mắt, sau đó nói. Ta nói Lạc trang chủ, cái này nhưng không ổn a. Lạc Danh không nghĩ tới ta vừa đến đã tranh cãi, hỏi, Minh Thiếu Hiệp lại có gì chỉ giáo. Ta một bên xoa bị nghiên mực đánh thành sưng đỏ khuôn mặt, vừa nói, đây không phải rõ ràng sao. Ngài lấy nữ nhi làm khen thưởng, nửa tòa Lạc Kiếm Sơn Trang làm đồ cưới. Vạn nhất thắng chính là vị võ nghệ cao cường cô nương, vậy thì như thế nào? Giống như là bên cạnh ta Thẩm các ngươi đừng giẫm ta được hay không? Tóm lại là cái cô nương A vạn nhất thắng, lại cưới không được các ngài đại tiểu thư, vậy đồ cưới tự nhiên cũng không thể nào nói tới. Ngài đánh thế nhưng là tính toán thật hay A? Ta đây lại nói chúng không ít người tâm tư, lúc ấy liền có người phụ hòa nói, đúng A, ở đây nhưng cũng không ít nữ tử cao thủ. Ai nói cân quắc không thể thắng đấng mày râu? Chính là, cân quắc mọc râu lông mày đều sinh, thắng một trận làm sao lại không có khả năng. Mắt để đó Kim Ngọc Phi Diên ở đây, Lạc trang chủ ngài lời nói này quá vẹn toàn rồi. ai dám nói Ngô Đồng Kim Vũ Hiên nữ hiệp không có đoạt giải quán quân cơ hội. Lời này hơi có chút khích bác Ly Gián ý vị. Nghĩ cũng biết lấy Ngọc Nha đầu đạm bạc, nàng rất không có khả năng sẽ ra tay toàn lực tranh đoạt vũ khí. Loại sự tình này vốn là không phù hợp tính tình của nàng, thậm chí không phù hợp giang hồ bên trong người đối hành hiệp trượng nghĩa, trừ bạo giúp kẻ yếu Kim Ngọc Phi Diên nên có ý nghĩ. Người nói lời này tự nhiên là muốn trở nên gay gắt Ngô Đồng Kim Vũ Hiên cùng Lạc Kiếm Sơn Trang mâu thuẫn. Bọn họ đại khái đều có nghe nói, Ngô Đồng Kim Vũ Hiên tử trưởng môn dù chưa đích thân đến, lại đem Lạc Kiếm Sơn Trang đưa đến Hàng Châu trôi này Kim Cương Phục Ma Trượng một trưởng đánh gãy, liền binh khí cũng không sử dụng. Một lần này không thể bảo là không phải đánh Lạc Kiếm Sơn Trang mặt. Ngô Đồng Kim Vũ Hiên chính là ở đây số ít mấy cái có tư cách khiêu chiến Lạc Kiếm Sơn Trang môn phái một trong, bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha bước lên mấy cái đầu to đấu tranh cơ hội. Ta cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn Lạc Danh đối phó thế nào. Minh Thiếu Hiệp lời ấy sai rồi. Không nghĩ tới Lạc Danh mảy may không hề bị lay động. Ta vậy mà nhìn không ra hắn muốn hạ cờ. Phải biết bằng vào ta Phi Chân Kỳ Vương tạo nghệ, là rất ít gặp được loại chuyện như vậy. Lạc Danh tựa hồ một đoạn thời gian không thấy, chẳng những là võ công có tiến bộ, liền cảnh giới cũng ẩn ẩn có vượt qua bản thân cảm giác. Ba lần trước ta cùng với hắn giao thủ, hắn đại khái kém xa tít tắp hắn giờ phút này. Lạc Danh giờ phút này phảng phất bao phủ ở một đoàn trong sương mù, ta mảy may đoán không ra hắn muốn làm gì. Lạc Danh khỏe miệng lộ ra một vòng thâm trầm mỉm cười, đột nhiên khẽ vươn tay đem con trai mình kéo đi qua. Tiếp lấy vỗ nhẹ nhẹ đập Lạc Tư Mệnh đầu vai. Đã sớm chuẩn bị đồng dạng đắc ý cười nói. Lạc Mỗ liền nhi tử cũng dự sẵn đây. Cơ mờ nở. Em mạ Lạc Danh ta đi ngươi còn bà nó là con gấu A. Nhà ngươi nhi tử cũng bán A. Ngươi đây mới là tính toán thật hay A, người ta tân tân khổ khổ đánh sống đánh chết chiến thắng. Cuối cùng chẳng những không coi ôm mỹ nhân về còn muốn gả cho ngươi nhi tử. May mắn ta hỏi một câu A. Nếu là người ta tân tân khổ khổ đánh tới kết quả cuối cùng là cho ngươi làm con dâu, không hút chết ngươi nhi tử đổi lấy tự do thân mới là lạ A. Nghĩ cũng biết có thể đánh thắng đại hội nữ nhân ngươi nhi tử tuyệt đối không phải nàng đối thủ A. Kết quả nam hay nữ vậy đánh thắng cũng là muốn cùng nhà ngươi kết thân sao. Ngươi cậu. Nhật đến tột cùng là cỡ nào muốn đem ngươi nhi tử nữ nhi bán A. Ta thậm chí hoài nghi lên Lạc Tư Mệnh cùng Lạc Minh Châu có phải hay không là hắn con ruột. Lạc Danh tiếp tục nói. Kỳ thật, Minh Thiếu Hiệp ngươi tới thật đúng lúc. Lạc Mỗ nhân vừa rồi chính nói đến cùng ngươi tương quan chỗ. Đúng lúc, Lạc Mỗ cũng có một chuyện hướng ngươi thỉnh giáo. Hướng ta thỉnh giáo. Mặc kệ lao tiểu tử này làm sao hoài nghi ta, từ thiết lập lên hai ta hôm nay xem như lần đầu tiên gặp mặt ta hắn làm sao có việc hướng ta thỉnh giáo. Lạc Mỗ nhân rộng phát anh hùng thiếp, cầu tất cả các phái chỉ giáo, trong đó tự nhiên cũng có Thiên Hạ Tam Đại Phái. Lạc Mỗ nhân đối ba phái võ công cực kỳ ngưỡng mộ. Bởi vậy Lạc Mỗ nhân trừ bỏ thân bút thư từ bên ngoài, còn đem trong sơn trang gần với chí tôn khí ba thanh kiếm đưa đến ba phái trưởng môn dưới trướng. Các vị có biết, tại hạ được cái gì đáp lại? Tất cả mọi người không hiểu nhìn xem hắn, Lạc Danh mới lên tiếng. Tam đại phái không hổ là tam đại phái, làm chấp võ lâm người cầm đầu. Tại hạ được, là hai phong thư, cùng ba thanh kiếm gãy. Đợi đến kiếm gãy hai chữ trong lòng mọi người lưu lại đầy đủ trùng kích ấn tượng, Lạc Danh mới lắc đầu cười khổ nói. Lạc Mỗ đưa đi danh kiếm. Đều bị ba phái trưởng môn nhân lấy càng thêm sắc bén lợi khí chặt đứt. Để Lạc Mỗ nhân tâm phục khẩu phục. Thiên Hạ Tam Đại Phái, võ lâm ngôi sao sáng, quả nhiên là, ngữ khí phảng phất còn đang dư vị. Ta nghe được giật mình. Ở Đại La Sơn quản binh khí trừ bỏ Thái Sư Phụ cùng ta, cũng chỉ có Sư Phụ A. Thái Sư Phụ một mực đang ngủ ngon hẳn là sẽ không quản loại này nhàn sự, nói như vậy thật chẳng lẽ là Sư Phụ hồi âm. Chỉ là tại hạ cũng được ba vị trưởng môn pháp ý. Ba vị đều có chỗ biểu thị. Võ đang phương diện, thần pháp đạo trưởng tuy nói quý nhân bận chuyện, không cách nào đích thân đến, nhưng cũng phải võ đang thọ trưởng lão, mang theo trôi này danh khí. Lạc Danh cười nói, thọ trưởng lão, không biết phải chăng là có cái chuyện này. Đúng là có việc này. Một tên râu dài tóc trắng, mặt mũi hiền lành lão giả chậm rãi đi ra khỏi đám người. Cũng không thấy hắn giơ tay, một thanh kiếm gỗ liền thẳng tắp từ trên người hắn phi ra. Trên không trung phiêu tán ra một trận kỳ dị vị đạo. Dẫn tới đám người không ngừng hít lấy, thử nghiệm phán đoán vị đạo nơi phát ra. Thế đi càng là 10 phần chậm chạp, tựa như lúc nào cũng có thể rơi xuống. Ba nhưng mà kiếm này lại một đường đến Lạc Danh trước người hai thước mới rơi xuống, vững vàng cắm ở mặt đất. Lực đạo nắm bắt kỳ diệu tới đỉnh cao. Chiêu này nhất thời phong phú cái cả sảnh đường gieo hò khen ngợi. Đây là võ đang phái vô bất chứ lực tâm pháp. Cùng quỷ thần kinh có chút cùng loại, một khi luyện thành, toàn thân trên dưới không chỗ không thể phát kỉnh. Mà như vậy thước đo. Đó là dựa vào thọ trưởng lao viên chuyển, xoay tròn, như ý tuyệt diệu thủ pháp. Trong mắt ta, lúc này tràn đầy kính sợ. Người khác lớn tiếng khen hay, đó là bởi vì hắn căn bản không hiểu một kiếm này độ khó. Bọn họ liền trôi kiếm này từ nơi nào phi ra đều không biết. Ta lại biết. Ta thấy rất rõ ràng, Thọ lão đem trôi kiếm này, một mực trân trọng giấu tại trong đũng quần. Cùng hắn dần dần già đi linh quy chung sống một phòng. Quả nhiên là khiến người ta lòng sinh kính sợ. Bởi vậy làm kiếm gỗ bay ra thời điểm, ta trực tiếp lui một bước, hoàn toàn không dám ngửi cô kia đặc biệt linh quy mùi vị khác thường. Ta nghĩ Lạc Danh cũng là xuất phát từ đồng dạng cân nhắc, mới dưới chân đong cái đinh tựa như đứng tại chỗ động cũng không dám động. Hiển nhiên hắn cũng nhìn thấy ta nhìn ra sự tình, bởi vì trong mắt của hắn, có cùng ta đồng dạng kính sợ. Có người bỗng nhiên hô. A, là Khô Một Kiếm. Đó là võ đang danh khí Khô Một Kiếm A, tuy là làm bằng gỗ, lại có thể chạm kim thiết. Tục truyền đó là võ đang Tam Phong Tổ Sư lúc tuổi già sử dụng lợi khí, nguyên lai võ đang phái vậy mà mang Khô Một Kiếm đến. Kinh ngạc sau khi, có người hô. Lạc Trang chủ, đừng để thần binh bị long đong, nhanh cầm lên cho đám người nhìn xem A. Chính phải, để đám người nhìn xem cái này thần binh như thế nào đến, làm sao chặt đứt ngài Lạc Kiếm Sơn Trang danh kiếm A. Lạc Danh. Không nói chuyện. Giống như là định trụ. Ngài thế nào còn không rút kiếm? Có phải hay không cảm thấy Khô Một Kiếm quá mức sắc bén, ngài tìm không thấy chống đỡ kiếm khí? Tùy tiện tìm một chôi cũng được A. Ngài ngược lại là nói chuyện A, nói chuyện A, nói chuyện A. Lạc Danh vẫn là không có nói chuyện. Cợt mờ nờ các ngươi đừng làm khó hắn A, làm sao ngay cả ta đều có chút không đành lòng nhìn A. Lạc Danh bị buộc, rốt cục mở miệng. Thiếu Lâm Vương Trượng Đại Sư ở trong thư nói đem tín vật đưa đến Hàn Sơn Tự. Miên Hoa Đại Sư đại biểu Tăng Hoàng đến đây, chắc hẳn vật kia cũng ở trên thân. Cợt mờ nờ, Lạc Danh trốn. Hắn lại không đánh mà chạy, tên hèn nhát này. 6. Ta liều. Đêm nay còn có một canh. Chương 634. Cái gì gọi là Thái Sơn bắt đấu, phía dưới. Ba nhưng mà kỳ thật cái này không thể trách hắn. Tại chân chính vũ lực trước mặt, lực lượng của chúng ta đều lộ ra quá mức yếu kém. Đây là chính tông không đánh mà thắng chi binh A. Thọ lão ngài vô thanh vô tức, nguyên lai ngài mới là một chân chính nhân vật hung ác A. Quả nhiên tuổi đã cao không phải xuống không. Ba coi như võ công không bằng cũng có thể không theo khuôn phép cũ. Ngài võ đang phái ở tứ lạng bạt thiên cân phương diện này thực chính là thiên hạ đệ nhất A. Mẹ võ đang trưởng môn Tuyệt Bích biết rõ cái này thọ trưởng lao chân diện mục, nếu không không có khả năng để cho hắn đi ra làm người buồn nôn. Miên Hoa Hòa Thượng chắp tay trước ngực, tụng nói, A-di-đà Phật, tiểu tăng thụ phương trượng sư tôn chi mệnh, mang theo hai kiện này đổ vật lên đảo tham dự hội nghị. May mắn không làm được mệnh. Lạc Danh giờ phút này đã làm bộ đem Khô Một Kiếm sự tình hoàn toàn quên ở sau đầu. Ba bước cũng làm hai bước đi đến Miên Hoa Hòa Thượng bên người. Hừng, tên hèn nhất này. Hoa. Dĩ nhiên là Long Hổ La Hán Niệm Châu. Thiếu Lâm Hàn Sơn hai vị phương trượng coi trọng như thế, Lạc Mỗ quả nhiên là vinh sủng vô lượng. Hèn nhát chạy tới Miên Hoa Hòa Thượng một bên, vừa thấy hắn móc ra hai chuỗi hạt châu liền rất là hưng phấn. Tự nhiên, lấy Lạc Danh bình thường loại kia lãnh cảm đồng dạng tính cách, loại này hưng phấn có thể nói là hoàn toàn bất đắc dĩ bị bước ra. Lập tức có người cả kinh nói, dĩ nhiên là Long Hổ La Hán Niệm Châu. Hai chuỗi Niệm Châu này có trên trăm năm chưa từng thấy mặt. Lạc Kiếm Sơn Trang rốt cuộc là Lạc Kiếm Sơn Trang, vậy mà có thể thúc đẩy việc lớn như vậy. Khó trách liền Khô Một Kiếm cũng không nhìn. Nguyên lai có bậc này thượng phẩm. Ấy, lời ấy sai rồi, Khô Một Kiếm tất nhiên là Khô Một Kiếm, cũng không thua cho Long Hổ Niệm Châu A, chỉ là đã thấy hàng cao cấp, Lạc Trang chủ, để chúng ta kiến thức một chút A. Bọn họ kích động cũng là bình thường. Một đôi Niệm Châu đích xác đại đại hữu danh. Truyền thuyết giang hồ bên trong có một chuôi thuần túy lấy ố kim huyền thiết đúc thành kỳ dị Niệm Châu. Thành 108 viên, từng là một vị võ lâm kỳ nhân vũ khí. Bởi vì chính là ô kim huyền thiết đúc thành, có lẫn nhau bài xích lực lượng. Pha binh, bình thường binh khí, thậm chí không thể tới gần người liền muốn vỡ tan. Nếu lấy thi triển trong võ học công thủ chi thế, thường nhân cũng có thể trở thành cao thủ. Năm đó ở vị kia cao thủ trong tay, vô số giang hồ hào khách nuốt hận dưới tay, thậm chí không thể gần hắn phương viên ba thước, có thể nói một đoạn giang hồ truyền kỳ. Về sau vị cao nhân này qua đời, Niệm Châu thất lạc giang hồ. Qua hậu thế cao thủ chỉnh lý, rốt cục lại diện thế. Lại là ngăn cách hai địa phương. Trong đó 54 viên thành màu đen cất giữ ở Thiếu Lâm Tự Đạt Ma Viện, xưng là Hàng Long. Mặt khác 54 viên thành kim sắc là ở vào Hàn Sơn Tự bên trong, hào làm phục hổ. Thiếu Lâm Tự cùng Hàn Sơn Tự đều công bố đối Niệm Châu được hưởng nắm giữ quyền, lẫn nhau tranh chấp không ngừng. Chỉ là hai phái đều là Phật môn trong chốn võ lâm thánh môn. Không tốt ra tay đánh nhau, đối với Niệm Châu thuộc về ai, vẫn không có cái thuộc về. Hai chuỗi Niệm Châu này thất lạc 100 năm, bây giờ hiện ở Miên Hoa Hòa Thượng trong tay, vẫn là hai chuỗi. Lộ vẻ Hàn Sơn tự bên trong cũng không xảo tượng, không thể hợp thành. Thiếu Lâm tự lần này lại có thể sẵn sàng để Hàn Sơn tự đưa tới, có lẽ cũng là nghĩ mượn Lạc Kiếm Sơn trang tay, đem hai chuỗi này lừng lẫy nổi danh niệm châu hợp hai là một. Lạc Mỗ đa tạ hai vị đại sư ý tốt. Dứt lời trân trọng tiếp nhận niệm châu, trong tay còn có chút run rẩy. Vừa mới nhận lấy, cái kia 54 viên thành màu đen hạt châu bỗng nhiên đứt dây, hạt châu toàn bộ rớt xuống. Lạc Danh Hà có thể để loại sự tình này phát sinh, tiện tay quơ tới, liền đem hạt châu nắm trong tay. Chính là lúc này, hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Vẻ mặt này lóe lên liền biến mất, người khác không có phát hiện, ta lại nhìn thấy. Hắn đây là thế nào? Ta nhìn hắn phức tạp biểu lộ, còn có trong tay phảng phất tại không ngừng thủ thế. Làm sao cảm giác có chút cổ quái? Nói trở lại, ta đối hai chuỗi niệm châu này ấn tượng có vẻ như không chỉ như vậy a, giống như ta ở đâu còn gặp qua bọn chúng. A, ta nhớ được cái kia niệm châu. Năm đó sư phụ ta cùng Thiếu Lâm Phương Trượng chơi mặt trược, chuỗi kia niệm châu bại bởi sư phụ ta. Về sau đạt ma viện thủ tọa đến muốn, sư phụ ta cùng Thiếu Lâm Phương Trượng đánh chuỗi giả đưa trở về. Nói như vậy Lạc Danh trong tay sâu này là hàng giả a. Ta nói hắn làm sao một mực xoa, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Em ạ, ta nói cái khẩu hình này là lạ. Một bên đếm một bên còn biến sắc mặt. Rõ ràng liền là đang nói ẻm mạ đây là giả, lại là giả, làm sao vẫn giả, rốt cuộc có bao nhiêu giả, khó trách sắc mặt nhìn không tốt ta. Lúc này thọ trưởng lão đột nhiên cũng nói. Nếu là không muốn, lão đạo liền thu hồi. Thọ trưởng lão đầy mắt xem thường, hư một tiếng đem khô một kiếm nổ một cái, mang hồi trận. Lạc Danh, cuối cùng, vẫn là không có nói chuyện. Cái này cần có bao thế thảm. Tính toán mọi cách mời tam đại phái trưởng môn. Chẳng những người đều không đến, liền vũ khí cũng không muốn tới. Còn không phải không đoạt thành, mà là người ta tặng cho người người không muốn. Chẳng trách các ngươi là trong trốn võ lâm Thái Sơn bắt đấu cấp bậc bại hoại a, cái này ý đồ xấu đều nghĩ tuyệt. Rất nhiều người vô duyên thấy Khô Mục phong mang, đợi thọ trưởng lão vừa muốn trở về, muốn đem danh chấn thiên hạ Khô Mục kiếm ấn tượng lưu tại tâm trí chỗ sâu. Bắt đầu đại lực hấp khí, vùng này động, khoảng trăm người không ngừng hít mạnh, hiện trường đều nhanh muốn hết không khí. Tiếp lấy ta liền nhìn xem hơn 100 người liều mạng người lão đại gia ở trong đũng quần không biết bưng bít bao lâu vị đạo. Ta thiên! Đây là địa ngục sao? Đem một màn này nhìn từ đầu tới đôi ta, trong dạ dày nổi lên từng đợt khó chịu. Tô Hiểu nhìn ta dạng này, vô vô lưng của ta, quan tâm nói, Minh đại ca ngươi thế nào? Thẩm lão đại cũng tới quan tâm ta nói, làm sao? Ngươi cũng muốn nhìn thanh kiếm. Huệ! Đừng nói nữa! Ta trong dạ dày đồ vật không đủ. Lạc Danh bỗng nhiên gọi ta. Minh Thiếu Hiệp. A, chuyện gì, hèn nhát. Hiện tại đến phiên ngươi, trở lại vừa mới chủ đề. Lạc Mỗ nhân có việc hướng ngươi thỉnh giáo. Ta nôn hai lần đều là đang nôn khan, đáp lại nói, chuyện gì. Lạc Danh hiển nhiên còn không có tử vừa rồi Thiếu Lâm võ đang tinh thần công kích bên trong hoàn hồn, có chút hoảng hốt mà nói. Hôm đó phái ta Nhạn Tam đi Đại La Sơn đưa tin, không vì mặt khác, chỉ vì Đại La Sơn có thiên hiểm cự ly. Nhạn Tam khinh công coi như không tệ. Nghe nói Minh trưởng môn tiếp tin, qua nửa canh giờ, đưa ra chính là chuôi này kiếm gãy. Nhưng là Minh trưởng môn sâu xa khó hiểu, chưa trả thư từ, chỉ là để Nhạn Tam đem một kiện đồ vật mang trở về. Lạc Danh phủi tay. Lập tức liền có người xuống dưới, đem Đại La Sơn đồ vật nhấc tới. Một cái phảng phất thả chứa đao kiếm hộp gấm, từ 6 cái môn nhân đồng thời mới nhấc vào. Có thể thấy được trong đó đồ vật cơ nào nặng. Lạc Danh nghi ngờ nói. Minh trưởng môn ngày đó không thể hồi thư, Minh Thiếu Hiệp ở đây vừa vặn là Lạc Mỗ Nhân giải thích nghi hoặc. Vật này Lạc Mỗ Nhân cất giữ thật lâu, nhưng vẫn không biết đến tột cùng là vật gì. Các vị mời nhìn. Hắn sai người đem cái hộp kia mở ra, lộ ra đồ vật bên trong. Đồ vật kia. Như băng một dạng tẩy luyện hoàn mỹ. Như dạ đồng dạng đen kịt tự nhiên. Mang theo vạn binh chi tổ khí phách, uy nghiêm tồn tại ở giữa thiên địa. Giờ khắc này, vô luận ai? Vô luận từ góc độ nào? Bất luận nhìn thế nào, thấy thế nào bàn về không. Đầu kia đen nhánh ngoạn ý, đều là một căn, đốt không thể lại đốt, thiêu hỏa côn. Ta bừng tỉnh đại ngộ. À đúng, ngươi còn không có gặp qua tam đại phái trưởng môn bên trong buồn nôn nhất người cái vị kia đúng không? 6. Mọi người cùng ta niệm, tâm hỏa đốt. Chương 635, 10 cái lao thử. Xa nhớ kỹ đó là một mùa đông, năm đó tuyết, so những năm qua đến muốn hơi ôn nhu tích tích tắc tắc muộn như vậy 2-3 ngày. Đồ nhi. Hôm nay dạy ngươi rèn sắt. 12 tuổi ta đã rất hiểu chuyện. Biết rõ tôn sư trọng đạo đạo lý, cho nên trên cơ bản sư phụ gọi ta làm cái gì ta đều sẽ nghe theo mà làm. Thế là ta hướng về phía khối sắt kia chính là một quyền. Trong gió tuyết truyền đến một tiếng vang vang hữu lực vang vọng, còn có một khối tinh thiết trở thành một khối nhăn nhúm sắt vụn rơi trên mặt đất thanh âm. Sư phụ, đánh xong. Sư phụ biểu lộ cái kia phức tạp a. Ta về sau hồi tưởng lại, đó là trừ bỏ ta đánh cờ thắng nổi hắn về sau, hắn phức tạp nhất biểu tình. An nói khéo léo sư phụ trong nháy mắt đó tắt tiếng, ở trong gió tuyết đứng còn một hồi mới đem ngôn ngữ tổ chức đi ra. Nghe. Từ nay về sau, ngươi lại đánh thiết, lao tử liền đánh ngươi. Ta rất nghe lời không có tiếp tục học. Thế là, một năm về sau, ta cùng những sư huynh đệ khác cùng một chỗ tham gia khảo thí, vào chú luyện phòng đúc binh. Đem nồi hơi cho nổ. Ai, người chính là như vậy, đều có am hiểu cùng không am hiểu đồ vật nha. Tỷ như ta kỳ nghệ cao siêu, thế nhưng chính là không biết rèn sắt ta. Đại La Sơn thời khóa biểu rất nghiêm ngặt, đối với đệ tử các hạng chỉ tiêu phân rất nhỏ, hơn nữa đều có rất cao yêu cầu. Không chỉ là võ công bên trong có trưởng thân kiếm cứng, rắn, ngạnh, chỉ, ngoài ra còn có cầm kỳ thư họa, cưới ngựa bắn tên, rèn đúc tạo khí chính là một loại trong đó. Trong chúng ta những cái này học tốt nhất chính là tiểu tam tử, hắn ở những phương diện này cùng sư phụ tương đối giống nhau, cho nên thế hệ này bên trong đúc thành binh khí tốt nhiều nhất người chính là hắn. Tiểu tam tử một người tạo 172 kiện binh khí, tiểu lục tử tuổi còn trẻ cũng có 108 kiện, tiểu ngũ là nữ sinh, liền chỉ có 72 kiện. Về sau ngày càng xa suốt, tiểu tứ đồ đần một cái, học không được tinh tế bộ phận tạo pháp, làm ra chỉ có 7 chôi cái búa, 5 thanh đại khảm đao, 12 cây lang nha đồng. Mà chắc hẳn phải vậy lấy nhị đương ra vận rủi, cũng không thích hợp loại công việc này, cho nên hắn chỉ đúc ra 5 thanh cây kéo. Bất quá đến ta, cũng chỉ có. Mà nói kéo xa, tóm lại sư phụ cho Lạc Danh gửi đến cái đồ chơi này, là ta đánh đầu thứ nhất, á không, cái thứ nhất, ấy. Á đúng, thanh thứ nhất. Đồng thời cũng là duy nhất một thanh vũ khí. Cũng chính là lần kia cực kỳ bi thảm vụ nổ lớn về sau còn giữ lại duy nhất một kiện đồ vật. Một mực nghe nói. Đại La Sơn minh trưởng môn hành tẩu giang hồ dùng chính là một chôi danh tác thiên nhai sắc bén kỳ kiếm, nên không phải đao này. Lạc Danh trân trọng đem hắc đao từ trong hộp gấm lấy ra, hắn phảng phất là ở đói khổ lạnh lẽo bên trong cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy một cái vừa mới sắc đi ra trứng trần nước sôi. Loại kia thiếu niên đồng dạng hy vọng cùng mang theo hy vọng quang mang ánh mắt, làm ta rất muốn nói. Đừng xem, kia liền là căn thiêu hỏa côn A. Lạc Danh lúc này hỏi. Xin hỏi Minh Quân, đây là cái gì? Ta đã nói rồi. Cái đồ chơi này chính là thiêu hỏa côn A. Lạc Danh giơ cao hắc đao hướng tất cả mọi người biểu diễn nói. Đây tựa hồ là một thanh đao, lại không phải là truyền thống trên ý nghĩa đao. Mới đầu Lạc Mỗ tưởng rằng chưa từng mở lưỡi chi tội. Nhưng mà chôi đao này dường như thiết kế rèn đúc mới bắt đầu liền không nghĩ tới khai phong. Tựa hồ ngay từ đầu đúc thành chính là một cái đột khí. Nói nhảm. Lúc ấy cái kia nổi hơi nổ nha. Ta chiếu cố cứu sư đệ muội bọn họ. Ngươi ngược lại là lội lửa cháy khai phong cho ta xem một chút ta. Lạc Danh nhìn chăm chú thân đao nói. Thú vị là, trên thân đao khắc lấy 7 cái văn tự, dường như chữ cổ, nhưng lại thấy bây giờ hình, nên là đao minh một loại. Lạc Mỗ tự hỏi đọc sách không ít, nhưng cũng không nhận ra 7 chữ này. Ân, đó là ta khắc lên. Ngươi biết, đồ chơi kia, thật sự là cứng rắn đến hô cha. Cho nên ta khắc chữ thời điểm cơ hồ đều là toàn lực ở chặt. Còn đem sư phụ trước kia hành tẩu giang hồ thần khí thiên nhai cho làm phế. Cuối cùng khắc ra chữ chính ta cũng không nhận ra, ngươi có thể nhận biết thì có quỷ. Lạc Danh nói, xin hỏi Minh Quân, 7 chữ này như thế nào niệm? Muốn nói 7 chữ này, đích thật là có chút tồn tại. Lúc trước tạo ra thanh này hắc đao, thiêu hỏa côn, không lâu về sau, thái sư phụ nói muốn nhìn một cái, ta liền cứ gọi nhị đương ra đi phòng bếp đống than bên trong ngóc ra. Ai biết thái sư phụ vừa thấy phía dưới, giống như là mê muội đồng dạng. Nhìn chăm chú ở hắc đao trên người không nhúc nhích, cơ hồ có 1-2 canh giờ. Sau đó, ta cho lão nhân ra ông ta đắp chăn, cùng ngày cứ như vậy rời đi. Ngày thứ 2 gọi ta tới, thái sư phụ liền viết 7 cái chữ lớn cho ta, đao tên nhưng từ trong đó lấy. Còn nói là vật này quá hung, sử dụng cần cẩn thận. Ta lúc ấy gãi đầu chỉ là nghĩ không nghe nói nhà ai bếp lò bị xuyên phá a. Ai biết thái sư phụ lại rất nghiêm túc khuyên bảo ta, muốn ta dùng đao này lúc, ghi nhớ cái này 7 cái chữ lớn. Cũng đem nó khắc thành đao minh, lúc nào cũng cảnh giác bản thân. Quả thực để cho ta phí không ít công phu. Nhưng là thái sư phụ cảnh giác ta có chút xấu hổ, cái này không tốt khắp nơi rằng a. Ba vạn bối vô chi, Lạc trang chủ đều nhận không ra, vạn bối tự nhiên cũng vậy. Lạc Danh gật gật đầu, tựa hồ cũng không cảm thấy ta thực sự có thể nhận ra. Nhưng sử dụng phương thức, nhưng phải thỉnh giáo minh thiếu hiệp. Trái cây kia là một thanh đao sao? Thì ra là thế. Ta cũng gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Lạc trang chủ muốn hỏi vật này sử dụng phương thức sao? Cái này đích xác là Đại La Sơn bên trên một kiện dị bảo, thiếu đi nó, Đại La Sơn ăn bữa nay lo bữa mai, ta sư đổ cũng là không nể mặt. Xin cho vãn bối đến biểu thị cách dùng. Lạc Danh hơi kinh ngạc nói, đúng là như vậy dị bảo, mời. Ta từ Lạc Danh trong tay tiếp nhận hắc đao, ước lượng phân lượng, quả nhiên là ta cái thanh kia. Sư phụ cũng quá làm loạn. Làm sao đem ta nhân sinh lần đầu tiên tác phẩm làm bảo vật gửi. Cũng quá xấu hổ a. Vì có thể hoàn mỹ biểu diễn, xin chuẩn bị một chút những vật này. Ta đem đồ vật nói, Lạc Danh phân phó, chỉ chốc lát sau, liền đều cầm tới. Ta hoạt động một chút hai tay, cởi áo ngoài, lộ ra một thân bắp thịt rắn chắc. Sư phụ thường nói, đại doanh ngược trùng, kỳ dụng bất tận. Sau đó, ta bắt đầu. Cực nhanh đem thứ cần thiết di động. Chỉ chốc lát sau, ta đã đem một cái lô đầu dựng đi ra, đốt miếng lửa. Nhìn kỹ. Ta lấy hắc đao chọn củi lửa, sau đó một căn dụng tâm đưa tiến vào. Lạc trang chủ, ta cùng ngài nói. Nếu là không có cái đồ chơi này, chúng ta Đại La Sơn lạnh như vậy, giữa mùa đông thật đúng là không tiện. Chúng ta còn có cùng khoản bắt trước mấy trăm cây, không biết trang chủ có muốn xem hay không. Giờ khắc này, ta từ Lạc Danh trên mặt, nhìn thấy cái gì gọi là trong nhân thế lớn nhất xem thường. Lạc Danh lạnh lùng nói. Gần nhất thời tiết chuyển lạnh, Minh Quân bản thân cất kỹ a. Hắc. Ngươi thất vọng cái gì a? Ta không một mực đang nói nha, cái đồ chơi này thực sự là căn thiêu hỏa côn a. Đen nhánh nhà giam bên trong, giam cầm lấy hai nam tử. Nơi này chỉ có ảm đạm hơi hơi mở nhạt ánh đến, thời gian dài ngắn không có đo lường. Làm cho người không biết chiều nay hà tịch. Bị giam cầm nam tử tứ chi đều bị lớn bằng cánh tay xích sắt khóa lại, lại triển lộ ra nụ cười. Ở cái này lạnh như băng thế gian, ta chỉ còn lại có các ngươi. Hồng Cửu, nhìn xem trước người bao quanh loạn chuyển những con chuột béo, nghiêm túc nói, Phú Quý, Lai Phúc, Cát Tường, Như Ý, Kim Bảng Đề Danh, Khóa Phượng Thừa Long, Ngọc Thụ Lâm Phong. Tựa hồ tất cả đều là những con chuột danh tự. Một con chuột đều, tràn đầy chân tình thực lòng. Nhưng đếm lấy, có vẻ như thiếu một chỉ, liền đối với bên trong đó một cái béo lao thử hỏi. Tam Nguyên Cập Đệ, Ngũ Cốc Phong Đăng đi đâu? Một bên Tống Âu thực sự nhịn không được, quắc. Ngươi những cái tên này đều là cái gì ngoạn ý? Giữ lại ăn tết đây. Hồng Cửu mắt trợn trắng lên, cả giận nói. Muốn chạy trốn ra ngoài liền dựa vào bọn họ. Ngươi ở đây tác dụng còn không bằng bọn họ một nửa, ít nói lời vô ích. Nghĩ đến Ngũ Cốc Phong Đăng nên là chạy tới bên ngoài chơi một hồi liền sẽ về nhà, ngược lại là không thế nào lo lắng. Liền bưng lấy một cái nhất mập mập lao thử, bảo bối mà nói. Nhất đốn bao phạn, ngươi thế nhưng là ta muốn đưa cho đại đương gia, không chịu thua kém điểm không nên chạy loạn A. 8. Chư vị chúc mừng năm mới, quá trăng chúc mọi người 10 con chuột chiếu chiếu chiếu. Ngày mai muốn kiểm tra thử, cái này muốn đi học tập, các vị giao thừa chơi vui vẻ A. Tên mấy con chuột có lẽ sau sẽ để tên Việt, chứ để tên Hán Việt nó đá vờ tờ, khó làm quá lâu. Vờ giờ, Ngũ Cốc Phong Đăng là Ngũ Cốc được mùa 4. Chương 636, lôi đài từ vô địch. Tống Âu bị hắn cở trách một trận, cũng mất tính tình. Trong khoảng thời gian này, Hồng Cửu dạy Tống Âu rất nhiều như thế nào tại bị người giam cầm không cách nào bỏ chạy thời khắc lặng lẽ thu lấy năng lượng phương pháp. Đem bọn hắn giam lại người chính là Lạc Danh. Hắn đương nhiên sẽ không để vị này thập thất giao long bên trong đứng hàng thứ nhất vạn lý thừa long khôi phục tinh lực. Mỗi ngày đưa tới ẩm thực vân vệ cực kỳ chuẩn xác, không có gì ngoài một hớp nhỏ lương thực, lại chỉ có thêm một chén nhỏ nước sạch. Mặc dù chưa bao giờ phái người đến ngược đãi qua bọn họ, một mặt là bởi vì người trong quỷ vực đối với Lạc Danh mà nói vốn không thể tin, thứ hai là hai người bọn họ ở Lạc Danh trong suy nghĩ cũng không phải là đặc biệt trọng yếu, lại lấy lượng rất nhỏ ẩm thực khống chế năng lực hoạt động của bọn họ. Những ngày này xuống tới, bọn họ cần phải suy yếu phi thường. Ba nhưng mà loại tình huống này lại không có phát sinh. Lạc Danh ý nghĩ là không sai, nhưng đây cũng là xây dựng ở sai lầm điều kiện tiên quyết suy luận. Lạc Danh cho là hắn ngày đó đã đả thương nặng Hồng Cửu. Hồng Cửu bị thương xác thực không giả, nhưng lại xa xa không có Lạc Danh cho rằng nghiêm trọng. Đại La không trưởng lấy không ứng thực uy lực chẳng những là tiến công thời điểm, thủ ngữ bị đánh đồng dạng nổi lên diệu dụng. Hắn lấy không trưởng tâm pháp đem thể nội kinh lực na di nhập địa, đồng thời mượn nhờ thổ địa khí ẩm đến hấp thu trình độ, chữa thương làm ít công to. Hắn thu nạp hơi nước đồng thời, lại đưa tới thổ nhưỡng bên trong rắn, côn trùng, chuột, kiến. Kết quả những cái này hết thể trở thành Hồng Cửu khôi phục tiền vốn. Tống Âu vốn đợi không ăn, nhưng mà thực sự đói đến không cách nào. Ở lần thứ nhất hưởng qua thịt rắn sushi phát giác mùi vị không tệ về sau, liền dần dần tiếp nhận Hồng Cửu truyền thụ phương pháp ăn. Tuy nói đến nuốt sống thằn lằn thời điểm thực sự tao không được Hồng Cửu dữ dội mà từ bỏ, nhưng Tống Âu giờ phút này nhưng cũng đã khôi phục chừng năm thành trạng thái, xa xa chiến thắng tại trước đó nửa chết nửa sống thời điểm. Bởi vậy bình thường đối Hồng Cửu vẫn là ôm chặt lấy cảm kích thái độ. Thập Bát huynh, Trong khoảng thời gian này hai người cùng tù địa huyệt, Tống Âu đối Hồng Cựu thường lấy huynh đệ gọi nhau. Ngươi nuôi cái này rất nhiều lão thử. Làm sao ăn đến so với chúng ta còn béo? Hồng Cựu khịt mũi coi thường. Ba loại này con chuột nuôi pháp là ta chỗ độc chế. Chẳng những phải lấy thủ pháp đặc biệt kích thích huyệt vị xoa bóp, hơn nữa muốn định thời gian dùng nội lực quán thâu mới có thể. Hơn nữa uy, cho ăn, điểm người cao ly xâm cầu, không đến một tháng liền có thể khỏe mạnh trưởng thành. Tống Âu nghe con mắt đều sáng lên.